chỉ sợ không được thôn trưởng vây vây tay, làm hắn hướng bên cạnh chạm khai chút, nhìn Phương Chi cùng Vương Tài Lai liếc mắt một cái nói tiếp, căn sinh ra hết bệnh rồi, vì kia vứt hải tử muốn cáo trạng, đây chính là đại sự nhi, không phải nhà ngươi có thể giải quyết. Thôn trưởng A, căn sinh là ta ôm trở về, lúc ấy như vậy nhỏ yếu, tiếng khóc cùng mèo kêu dường như, đều là chúng ta hai vợ chồng một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn, hiện tại hắn không có, tức phụ hài tử tự nhiên từ chúng ta quản, trong nhà khó khăn, mặc dù đem hài tử đưa cho người, kia cũng là không có cách nào chuyện này. Triệu Nhị Hữu càng nói càng cảm thấy ủy khuất, thiếu chút nữa liền một phen nước mũi một phen nước mắt, trước nói đem căn sinh nuôi lớn không dễ, lại nói các nàng là trường bối, Triệu căn sinh lão bà hài tử tự nhiên chịu bọn họ quản chế, tặng người gì đó là bình thường nhất bất quá chuyện này, cuối cùng nói trong nhà khó khăn, bọn họ đem hài tử tặng người, cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Cái này cáo giả, một phen nói chính là tích thủy bất lậu. Thôn trưởng ánh mắt lóe lóe, nhìn Phương Chi nói, căn sinh tức phụ, ngươi cũng muốn suy xét người cha mẹ chồng đối căn sinh dưỡng dục tri ân, đều nói dưỡng ân lớn hơn thiên, căn sinh kiếm tiền hiếu kính cha mẹ cũng là hẳn là. Phương Chi nhàn nhạt nói, kia cha mẹ chồng là đem căn sinh đương nhi tử, vẫn là đương phải về báo dưỡng ân người đâu. Nếu đương nhi tử, hai cái nhi tử phân ra, gia sản nên như thế nào phân? Cái này không cần ta nói, đại gia trong lòng đều rõ ràng đi, nếu là không lo nhi tử, dùng dưỡng dục tri ân tới nói, kia căn sinh mấy năm nay kiếm tiền dưỡng ra liền quyền đương hồi báo ân tình, gia sản đồng ruộng gì ta liền từ bỏ. Chỉ cần nói cho ta hải tử chuẩn xác rơi xuống là được, nàng đem này hai nơi tách ra nói, nói hoa đến thanh, mới có thể làm Triệu Nhị Hưu thế khó xử, là nhi tử liền phải ra sản, không phải nhi tử, những cái đó tiền chính là báo ân, còn có chính là, đem không có quan. Hệ nhân ra hải tử trộm đi kia chính là trọng tội. Phương Chi nói làm trường hợp lại tĩnh xuống dưới, mọi người đều ở cân nhắc Phương Chi ý tứ trong lời nói, vẫn là thôn trưởng cập tộc lao nhóm phản ứng mau. Xem Phương Chi ánh mắt có chứa tán thưởng ý vị. Triệu Nhị Hưu cũng phản ứng lại đây, sốt ruột nói, chút tiền ấy liền muốn đem ân tình còn. Kia dưỡng ân chẳng phải quá tiện nghi. Cha chồng, ngươi lời này ý tứ, chính là không nhận căn sinh vì nhi tử, chỉ tính dưỡng ân đi. Phương Chi nhìn Triệu Nhị Hưu nói. Ở hai người ánh mắt giao hòa chung, Triệu Nhị Hưu trầm giọng nói, mặc kệ có phải hay không ta nhi tử, cũng là dưỡng ân lớn hơn thiên, cái gì kêu lớn hơn thiên. Đều so thiên đại, sao có thể dùng bạc tới tính ra. Hảo đi, nếu các ngươi không nhận căn sinh vì nhi tử, như vậy trộm ta hải tử người, chính là bọn buôn người, ta liền phải báo quan bắt người. Phương Chi cười lạnh địa đạo. Vương Tài Lai ở bên cạnh giải thích nói, bọn buôn người chính là chụp văn mày, ai là thủ phạm chính ai là tòng phạm, đều phải bị trảo. Triệu Nhị Hưu lúc này mới cảm giác được Phương Chi lợi hại, thừa nhận Triệu căn sinh là nhi tử, vậy muốn phân gia sản. Không thừa nhận là nhi tử, kia lão bà nữ nhi liền sẽ bị trảo, hắn nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, cấp mồ hôi lạnh đều chạy xuống dưới. Ta nói cho hài tử rơi xuống, nhưng không được phân ra tài sản, căn sinh vẫn là ta nhi tử, hổ tử vẫn là ta tôn tử, rốt cuộc các ngươi đều ở Triệu gia gia phả thượng dư quế liên chối cái địa đạo, nàng ở dùng Triệu gia gia phả sự tình uy hiếp Phương Chi. Phương Chi minh bạch nàng ý tứ, vừa định nói, vậy ở Triệu gia gia phả thượng tướng chúng ta xóa tên, chúng ta không hiếm lạ làm các ngươi Triệu gia người kết quả, bị Vương Tài Lai ngăn cản. Được chứ, lời này cũng không dám nói, nếu là nói, ở Triệu gia thôn đều đại không đi xuống, không có hộ tịch đó chính là không hộ khẩu, không có thổ địa không nói, còn phải bị bắt lại đương nô lệ. Thông gia thím nói lời này hảo vô lễ, nếu không phân gia sản vậy không đem căn sinh đương nhi tử đối đãi, nếu muốn cho căn sinh đương nhi tử, kia như thế nào cũng muốn tự cấp ta muội muội cập hai đứa nhỏ phân điểm gia sản. Mấy năm trước chúng ta không hiểu biết tình huống, cho nên chỉ cần tam mẫu đất, hiện tại biết trong nhà tài sản đều là căn sinh tránh trở về, nói cái gì cũng muốn cấp hổ tử bồi thường chút, đương nhiên, còn muốn giúp đỡ tìm về kia hải tử. Vương Tài Lai nói, hướng nào tìm A, cái kia đi thương ai biết là chỗ nào người A. Triệu Hà sốt ruột địa đạo. Phương Chi nắm lấy cơ hội bộ nàng lên tiếng nói, có phải hay không nhà hắn thiếu nhi tử, các ngươi mới lặng lẽ đem hải tử bán. Triệu Hà trợn trắng mắt nói, cũng không phải là, không thiếu nhi tử làm gì muốn mua nam hải a. Đại gia nghe thấy được đi, ta sinh không phải nữ hải mà là nam hải, các nàng đem ta nhi tử cấp bán, nhìn dáng vẻ nơi này nhị cô cũng tham dự, thôn trưởng a, ta ta muốn cáo các nàng, nếu không ta vô pháp cùng hài tử hắn cha công đạo, mặc dù đã chết cũng không mặt mũi thấy căn sinh á. Phương Chi đối mặt mọi người vô cùng đau đớn khóc lóc kể lể nói. Đại gia thế mới biết, kia hài tử nguyên lai không phải nữ hài mà là nam hài, vì thế nghị luận sôi nổi, đặc biệt là đối Triệu gia hành vi rất là phỉ nhổ khiển trách. Triệu Hà vừa thấy Phương Chi đem bán hài tử chuyện này đem nàng cũng xả tiến vào, lại thấy đại gia khinh thường ánh mắt, lập tức hoảng loạn lên, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị trảo hạ đại lao, sốt ruột nói, không phải ta bán, là Tinh Nhi bán 20 lượng bạc, ta chính là một phân tiền cũng không có vớt đến, nàng quá moi, chỉ cho nương 5 lượng bạc, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta Nhi. Mọi người một mảnh hư thanh, đồng thời lại nhìn về phía Triệu Tinh cảm thấy nàng về sau ở Triệu gia thôn vô pháp sinh sống. Hảo hảo, ta sẽ đem bán hải tử tiền còn cho các ngươi, mặt khác lại cho các ngươi 5 mẫu đất, này tổng được rồi đi. Dư Quế Liên lo lắng Triệu Tinh thanh danh xú, như vậy tốt hôn sự thất bại, lại hận nhị nữ nhi Triệu Hà miệng rộng, đành phải nhịn đau cắt đất. Đi thương dòng họ danh ai, trông như thế nào nhi, khẩu âm là chỗ nào, đều đi chính là cái gì thương, nhất nhất nói tới Phương Chi nắm Triệu Tinh cổ áo, hung tận hỏi. Là tam tỷ phu Dư Đức giúp đỡ tìm, ta chỉ phụ trách trộm hải tử, trên thực tế bán 30 lượng, tam tỷ phu được 10 lượng bạc. Cụ thể muốn hỏi hắn Triệu Tinh hiện tại cũng không gì giấu giếm, bởi vì không chỉ có mặt đau, thân thể giống như nào nào đều đau, nàng đôi mắt sưng không mở ra được, tóc vượng không nói, còn phạm ghê tởm, nếu tại đây nôn mửa, kia nàng thanh danh liền thật sự xong rồi, cho nên không chút nào giấu giếm mà đem hết thể đều nói ra. Phương Chi lúc này mới buông tay, Triệu Tinh đặt mông nằm liệt ngồi dưới đất. Triệu Nguyệt thấy mọi người đều xem nàng, sợ tới mức vội vàng nói, đừng nghe ta muội muội nói bậy. Ta đều không biết chuyện này, cái gì 10 lượng bạc, ta căn bản không có nhìn thấy quá, thật sự, ta nói đều là thật sự, nếu là có 10 lượng bạc, hắn đã sớm bàn cái tiểu điếm mặt, nào còn dùng như vậy vất vả. Phương Chi cũng không nóng nảy, dù sao biết là chuyện như thế nào, nhiều người như vậy làm chứng, mặc dù báo quan ai cũng chạy không được, liền nói, 5 mẫu đất không được, ta muốn 15 mẫu đất, tự cấp 60 lượng bạc xây nhà. Lại là một hồi gà bay chó sủa. Cuối cùng ở thôn trưởng cập tộc lao nhóm điều tiết hạ, cho Phương Chi nương mấy cái 10 mẫu đất, bạc 50 lượng, này 50 lượng bạc, bên trong có tiêu cục cấp 20 lượng bạc bồi thường tiền, còn có Triệu Tinh bán hải tử tiền, lúc này mới tính kết thúc, đồng thời ký kết khế thư, mỗi năm Triệu Tử Cường đại biểu Triệu Căn Sinh, hiếu kính Triệu Nhị Hưu hai vợ chồng một lượng bạc tử, các mùa một bộ quần áo, mặt khác ngày Tết danh mục quà tặng tính. Mà Triệu Nhị Hưu hai vợ chồng không thể can thiệp Phương Chi ra sinh hoạt, không thể cường đoạt Triệu Căn Sinh ra đồ vật, đặc biệt là mấy cái xuất giá cô, không được Phương Chi chấp thuận, một mực không được tiến vào Triệu Căn Sinh ra. Mặt khác đối với Triệu Tử Cường tiền đồ, Triệu Nhị Hưu hai vợ chồng không có quyền lợi can thiệp, đối với Triệu Tiểu Hoa hôn sự cũng đồng dạng không có quyền lợi an bài, toàn bộ từ Phương Chi tự hành làm chủ. Về mất đi hài tử, Triệu gia muốn cực lực giúp đỡ tìm kiếm. Nếu Dư Đức không phối hợp, như vậy liền lấy Triệu gia danh dự, đem Dư Đức lấy chụp ăn mày tội, bẩm báo huyện nha. Nhưng là, nếu Phương Chi tái giá, như vậy Triệu Tử Cường Triệu Tiểu Hoa liền phải trở lại Triệu gia, không chỉ có đồng ruộng từ Triệu Nhị Hữu quản lý, hai đứa nhỏ hôn sự cũng từ hắn làm chủ. Cuối cùng một chút Phương Chi không thèm để ý, nàng đời trước vì tình gây thương tích, đời này căn bản không tính toán gả chồng, cứ như vậy bồi hai đứa nhỏ trưởng thành. Ở thông qua phó vương ra con đường, đem đứa bé kia tìm trở về liền trọn vẹn. Chuyện này làm ầm ĩ lớn như vậy, tốt xấu kết quả còn xem như lý tưởng, Phương Chi tương đối vừa lòng, ít nhất hài tử có bước đầu rơi xuống, đã tìm được Dư Đức hỏi thanh, hẳn là liền sẽ tìm được, huống chi, còn có phó vương ra bên kia chỗ dựa, không sợ kia đi thương chơi xấu không thừa nhận. Tìm hài tử sự tình, Phương Chi vẫn là nghĩ thông suốt quá phó vương ra. Rốt cuộc bọn họ quan hệ ngạnh chiêu số dã, đến nơi nào đều có thể cùng địa phương huyện nha liên hệ thượng, cho nên tìm hài tử hoặc là phải về hài tử càng phương tiện mau lẹ. Đến nỗi Triệu gia người một nhà sao, Phương Chi quyết định chậm rãi thu thập, Triệu Tinh đã xú danh rõ ràng, nói vậy Mạnh gia nghe được tin tức liền sẽ yêu cầu từ hôn, nguyên bản tuổi không nhỏ, còn bị từ hôn, lại đại danh truyền xa, lại muốn gả hảo nhân gia đã có thể khó lâu, đây cũng là nàng làm hạ ác sự báo ứng đi. Triệu Vân Triệu Hà các nàng, ở khế thư chúng đã viết rõ, không trải qua đồng ý không cho phép tiến vào chính mình ra, này đối với các nàng tới giảng chính là vô cùng nhục nhã, cho nên tìm trừng trị các nàng lý do thực dễ dàng, chỉ cần các nàng nhẫn mại không được tới cửa, vậy đừng trách nàng không khách khí. Triệu Nguyệt nơi này, liền xem Dư Đức biểu hiện hảo thành thật mà đem đi thương nói ra, liền cái gì đều không nói, biểu hiện không tốt, vậy chờ đi huyện nha ra hình đi. Triệu Nhị Hưu Dư Quế Liên nơi này có điểm khó, hiện tại thân phận là tiểu bao tử tổ phụ tổ mẫu, là trưởng bối không nói, tiểu bao tử còn muốn đại phụ trả nợ, còn bọn họ dưỡng Triệu Căn Sinh nhân tình, cái này Phương Chi không thể nói cái gì, rốt cuộc xã hội luân lý đạo đức ở kia bãi, nếu Phương Chi can thiệp hoặc là phản đối, kia tiểu bao tử đừng nói con đường làm quan, chỉ sợ cả đời đều sẽ cong vong ân phụ nghĩa tội danh sinh hoạt. Nhìn thấy nhị ca cung kính mà đem thôn trưởng tộc lão bọn họ tiễn đi, cũng ước hảo ngày mai buổi sáng xuất phát thời gian, bởi vì tìm hài tử là đại sự nhi, cho nên thôn trưởng muốn mang theo Triệu Nhị Hữu cùng Vương Tài Lai cùng đi trong thị trấn tìm Dư Đức dò hỏi. Đây là trước tiên nói tốt, Vương Tài Lai có thể nói, lời trong lời ngoài đều ám chỉ, phải hảo hảo cảm tạ vài vị trưởng bối. Thôn trưởng cùng tộc lao nhóm nghe ra lời nói hàng nghĩa, trên mặt tươi cười cũng chân thành tha thiết rất nhiều, vui sướng mà phất tay từ biệt. Chỉ là không đi bao xa, đã bị một đám nữ nhân vây thượng, liền khóc mang kêu mà làm ầm ĩ cáo trạng, nói Triệu Hà trộm nhà nàng lúa mạch, làm cho toàn thôn người mặt đều thừa nhận, làm nàng bồi thường tổn thất. Vì thế, lại một đợt phân tranh bắt đầu, thôn trưởng cập mấy cái tộc lão một bên hướng trong thôn đi, một bên điều đình. Ai, đương thôn trưởng hoặc là tộc lão gì, cũng rất mệt ta. Người đều đi rồi, náo nhiệt ồn ào nhà tranh tức khắc bình tĩnh trở lại, tiểu bao tử bổ nhào vào Phương Chi trước mặt, kích động mà ôm lấy lao nương đùi cười nói, nương, ngươi thật lợi hại, không chỉ có giữ được đồ vật, còn nhiều 10 mẫu đất cùng 50 lượng bạc, lúc này chúng ta nhật tử không cần sầu, nương à. Nhi tử thật là cao hưng a. Phương Chi đem hắn bế lên, dùng sức hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, nhìn nhìn hắn đen tuyền ngón tay cái, đây là ở khế thư thượng ấn dấu tay lưu lại mực nước ấn nhi. Phương Chi cái này khí phách đàm phán hắn giả, sự tình phương hướng chủ đạo giả, tới rồi cuối cùng vẫn là muốn lánh sang một bên, viết chữ ký tên gì không tư cách, bởi vì cái này ra là tiểu bao tử làm chủ, chỉ có tiểu bao tử mới có quyền lợi, mới đã chịu toàn bộ xã hội cập đại lương quốc pháp luật tán thành. Phương Chi lúc này mới cảm nhận được cái gì kêu phu tử thòng tử hàm nghĩa, thực vì cổ đại nữ nhân bất bình. Tiểu Hoa lại lần nữa đi tới chủ động cầu ôm, Phương Chi đem tiểu bao tử bông, nhạc không được mà đem tiểu Hoa bế lên, cũng ở nàng gương mặt hôn một cái, trịnh trọng mà đối hai đứa nhỏ nói, hôm nay tiểu bao tử cùng đường đỏ bao cũng lập công lớn, đầu tiên là thừa dịp nương cùng các nàng tranh chấp thời điểm, đem giải rác đồ vật đưa vào trong phòng tàng khởi, tránh cho đại hài tử sấn loạn lấy đi. Thông minh, còn có ở đại nhân khắc khẩu khi không có tham nôn, tránh cho các nàng lợi dụng trưởng bối thân phận, đánh các ngươi hết giận, cơ trí, ta các bảo bối biểu hiện thực hảo. Tiểu bao tử nghe được lão nương khen ngợi, kích động mà khoe ra nói, nương, muội muội lợi hại hơn đâu, nhìn đến nương giống nhị cô chân, nàng lập tức học xong, thì lan tỉ tưởng đi lên đoạt đồ vật, bị muội muội ở nàng chân trên lưng dậm một chân, nhị toàn lại đây tưởng khi dễ ta. Bị muội muội dùng ngông đụng phải một chút, quăng ngã cái ngã sớp, cặc cặc cặc cặc, còn có miêu miêu tỷ, nàng quản ta tứ cứu kêu thứ ca, còn làm nũng muốn đổ vỡ, muội muội làm bộ lấy côn nhi chọn cất châu, sau đó không. Cẩn thận đem cất châu ném đến nàng váy áo thượng, ha ha ha ha. Phương Chi, Vương Tài Lai, Vương Bảo Lai đỏ mặt tía thai nói, cái kia gì, ta đi phóng ngưu mệt mỏi một ngày đều đói bụng, cái kia gì. Về sau cái kêu kêu miêu miêu ở gọi bậy, ta đã có thể trở mặt, ta là trường bối, trở mặt giáo huấn gì cũng nên. Phương Chi cười ha ha nói, đúng vậy, ngươi là trường bối, nên giáo huấn sẽ dạy, nguyên bản là cứu cứu, thế nhưng bị người kêu nhỏ đồng lứa, này thật là quá mệt, cần phải hảo hảo giáo huấn một chút. Vương Tài Lai vừa tức giận vừa buồn cười, đối Phương Chi nói, còn cười, ngươi xem tiểu hoa đều theo ngươi học cái gì, như vậy giáo dục đi xuống nhưng như thế nào hảo. Tiểu hoa sức lực còn đại, một cái nữ hài về sau không có việc gì liền đi ra ngoài đánh nhau, đến lúc đó xem ngươi còn như thế nào cười ra. Phương Chi đem tiểu hoa giơ lên, hướng không trung vứt hai hạ, tiểu hoa mặt vẫn như cũ căng chặt, mắt to thẳng tắp nhìn Phương Chi, bất quá bên trong không ở là nghi hoặc, mà là tín nhiệm. Phương Chi kích động mà cổ vũ nói, kia có cái gì? Đánh liền đánh, chỉ cần không bị người khác khi dễ là được, đúng không ta đường đỏ bao, ha ha. Về sau cứ như vậy, thật là nương hảo khuê nữ, ai khi dễ ngươi, trực tiếp bẹp chi không cần khách khí, ha ha ha ha. Vương Tài Lai trừng mắt nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, giúp đỡ đem xe bỏ dỡ xuống, làm Vương Bảo Lai mang theo Ngưu đi ăn cỏ uống nước, chính mình tắc bắt đầu thu thập phòng tạp vật. Tại đây phòng thu thập ra đêm nay ngủ địa phương, tiểu bao tử cùng tiểu hoa vui sướng hài lòng mà trên lưng giỏ che đi theo đi phóng Ngưu, thuận tiện nhặt chút tuổi lửa trở về. Phương Chi chuẩn bị nấu cơm, lúc này mới phát hiện, nhà mình Lu không có mặt, ở về nhà mẹ đẻ trước, Vương Đại Nương tưởng lấy quá điểm mặt, chính là chính mình nói chờ trở về ở lấy, bị Dư Quế Liên các nàng này một làm ầm ĩ, thế nhưng đã quên chuyện này. Đang muốn đi Vương Đại Nương ra một chuyến đâu, liền thấy cách đó không xa đi tới hai người, nâng một trường ván giường, mặt trên còn phóng hai túi mặt, đây là Nhị Ngưu cùng Tam Ngưu tới cấp đưa lương thực. Phương Chi cùng Vương Tài Lai vội đi lên tiếp, ván giường thượng không chỉ có co lương thực, còn có một tiểu sọt đồ ăn, bên trong có cải thìa, hành lá, còn có một phen rau hẹ. Ván giường tuy rằng không phải thực khoan, nhưng miễn cưỡng có thể ngủ hạ hai người, đây là cấp nhị ca tứ đệ chuẩn bị đi, Vương Đại Nương tâm thật tế. Triệu Nhị Ngưu lớn lên nhất giống Vương Đại Nương, đặc biệt là kia thon dài đôi mắt, duy nhất khác nhau chính là, hắn cười thời điểm, khóe mắt là hướng lên trên tiểu, có vẻ hắn tính cách thực rộng rãi hiền hòa, hắn so sánh Triệu Đại Ngưu Triệu Tam Ngưu tới giảng, xem như ái nói chuyện, cho nên ở làm việc khi, chỉ có thể nghe được hắn cùng nhị ca nói chuyện thành. Triệu Tam Ngưu toàn bộ hành trình đều chỉ là cộc lốc mà cười, xem phòng ở thu thập không sai biệt lắm, lại dẫn theo hai chỉ thùng gỗ. Đi múc nước. Vương Tài Lai lưu hai người ở bên này ăn cơm, Triệu Nhị Ngưu cũng không có chối từ, chờ Tam Ngưu gánh nước trở về, khiến cho hắn chạy về ra nói một chút, ăn cơm khi, vừa lúc thương nghị một chút xây nhà sự tình. Phương Chi đem lợn rừng thịt từ trong không gian lấy ra, còn có gan heo heo bụng, vừa lúc xứng rau xanh tiểu xào một chút. Hầm một nồi to thịt kho tàu, tuy rằng gia vị không được đầy đủ, nhưng là hầm ra tới thịt cũng là hương thơm bốn phía. Món chính là Triệu Tam Ngưu lấy lại đây hai trộn lẫn mặt bánh trái, như vậy tỉnh không ít thời gian, hắn đồng thời còn lấy lại đây hai tiểu đàn rượu trắng, đây là ca mấy cái phải hảo hảo uống một ngụm. Đồ ăn hảo, Vương Bảo Lai cũng nắm Ngưu mang theo hai đứa nhỏ đã trở lại. Lúc này đúng là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Một đoàn chim chóc ríu rít mà từ đỉnh đầu bay qua, hướng Liền Vân Sơn nơi đó bay đi. Nhìn đám kia chim chóc bóng dáng, Phương Chi cảm thán mà thấp giọng nỉ non, điểu về rừng, hoàng hôn trầm, sương chiều phiêu diêu khói bếp khởi, du tử tập tên trở về hề, cô ảnh trung, chỉ vì kia tối tăm ánh nến, vì kia giường đất mỏng tịch. Đây là Phương Chi lúc này tâm thái, chưa bao giờ có quá an bình bình thản. Nhà tranh trong tiểu viện, phiêu đãng hầm thịt cập rượu trắng hôn tạp mùi vị. Vài người vây quanh ở bàn ăn bên, một bên ăn cơm vừa nói lời nói, hiện tại gặt lúa mạch kết thúc, đại gia còn có mấy ngày thời gian nhàn hạ, vừa lúc thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc tránh điểm tiền. Trong thôn làm việc, nhân công phí mỗi ngày là 25 văn tiền, quản hai bữa cơm, nếu là mặc kệ cơm, liền phải 50 văn tiền. Xây nhà không uổng cái gì công phu, lãng phí thời gian địa phương chính là kháng gạch mục thượng, không chỉ có muốn kháng rắn chắc, còn muốn phơi nắng mấy ngày. Nếu là tưởng mau chút, có thể đi trong thôn mua, có người ra xây nhà có dư lại, thấu một chút có thể tiết kiệm điểm thời gian. Bất quá nghe Phương Chi nói muốn cái gạch xanh nhà ngói khang trang, Triệu Nhị Ngưu cùng Triệu Tam Ngưu đều hơi hơi giật mình, gạch xanh giá cả nhưng không thấp, nếu là cái bốn gian nói, đại khái yêu cầu 2-30 lượng bạc đầu. Phương Chi không nhiều giải thích, chờ đem hải tử rơi xuống hỏi tham gia tới, ở làm nhị ca mang tiểu bao tử đi thôn trưởng ra. Đêm này một mảnh thổ địa đều mua, sau đó hảo hảo quy hoạch một chút ở khởi công. Ánh trăng mới lên, đầy sao thoáng hiện, này bữa cơm mới xem như ăn xong, tiểu bao tử cùng tiểu hoa đã bị Phương Chi đơn giản tẩy tẩy đưa vào ổ chăn, hai đứa nhỏ cũng rất là mệt mỏi, mới vừa tiến ổ chăn liền ngủ rồi. Phương Chi nhìn nhìn hai đứa nhỏ tư thế ngủ, phát hiện ngủ thực kiên định, lúc này mới buông tâm, thổi tắt đèn dầu đi ra phòng, chỉ thấy Triệu Nhị Ngưu Triệu Tam Ngưu lẫn nhau đỡ. Hướng trong thôn đi đến, nhìn dáng vẻ không uống ít. Tứ đệ mơ hồ đơn giản tẩy tẩy, liền lên giường ngủ, mà nhị ca tắc giúp đỡ Phương Chi đem đồ vật hợp quy tắc hảo, ở mông lung dưới ánh trăng, ngồi ở trong viện hỏi, Phương Chi, ngươi có phải hay không có việc gạt chúng ta? Đêm nay ánh trăng so đầu tháng sáng rất nhiều, nhị ca ngồi ở dưới ánh trăng, thật dài lông mi hình thành cắt hình, nhìn càng thêm tuấn mỹ nhu hòa, ai, như vậy xoáy khí nhị ca, nếu là ở mặt thế trước, chắc chắn dẫn phát nữ hài thét trói thai. Phương Chi biết nhị ca sớm hay muộn sẽ hỏi cái này vấn đề, rốt cuộc chính mình một thân công phu, dùng cùng Triệu Căn Sinh học lấy cớ là không lừa được hắn, liền ngồi đến nhị ca đối diện, trầm mặc trong chốc lát nói, nhị ca, ta điên rồi 3 năm, tại đây 3 năm, ta hơn phân nửa hồn đi một thế giới khác, thế giới kia thực tàn khốc, có ăn thịt người manh thu không nói, còn có ăn thịt người ác ma, chỉ cần bị ác ma cắn một ngụm, phàm nhân liền sẽ bị nguyền rủa, biến thành chỉ biết ăn thịt người thịt. Uống người huyết, không có tư tưởng không có ý thức ác ma, ta rất muốn trở về, chính là lại tìm không thấy về nhà lộ, đành phải ở nơi đó học công phu, cuối cùng dựa vào trong lúc vô ý kích phát tiên pháp, lúc này mới hồn phách trở về vị trí cũ. Vương Tài Lai nghe được lời này, về điểm này cảm giác say tức khắc tỉnh, không thể tin tưởng nói, thật, thật sự. Ân, nhị ca, ta vẫn luôn không dám nói, liền sợ các ngươi không tin, chính là ngươi cũng gặp được. Ta kia một thân công phu chính là thật đánh thật, nếu không phải ở như vậy hoàn cảnh hạ rèn luyện học tập, có thể có như vậy thân thủ sao? Phương Chi chỉ có thể nói như vậy, rốt cuộc cổ đại người tin tưởng quỷ thần kính sợ quỷ thần, lấy cớ này người bình thường đều sẽ tin tưởng. Quả nhiên, Vương Tài Lai cảm thán nói, ai ngờ ngươi thế nhưng có như vậy kỳ ngộ, khó trách có học vấn người đều nói, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm thai họa đâu, thật đúng là như vậy. Điên rồi 3 năm, thế nhưng làm ngươi học này thân bản lĩnh. Phương Chi cũng đi theo cảm khái nói, thế giới kia quá đáng sợ, không phải người đãi châu ngồi, có thể trở về, thật là ông trời chiếu cố đâu. Chuyện này cũng đừng cùng người khác nói, tình bị không có hảo ý người loạn truyền, đến lúc đó ngươi giải thích không rõ, liền sẽ dẫn họa thượng thân, nhớ kỹ sao. Vương Tài Lai cao hứng mội mội học một thân bản lĩnh, lại đau lòng nàng thế nhưng đi như vậy đáng sợ địa phương. Cũng không biết như thế nào trở về, ngẫm lại liền khiếp đến hoảng, liền dặn dò Phương Chi, việc này ngàn vạn không thể làm người ngoài biết. Phương Chi đương nhiên biết không có thể nói bậy, cho nên thực nghiêm túc gật đầu. Ngày mai chúng ta đi theo thôn trưởng cùng ngươi công công đi tìm Dư Đức hỏi hài tử tình huống, ngươi đừng nói chuyện lung tung, vẫn là lấy thôn trưởng là chủ hảo, thật sự không được, chúng ta liền dùng này một bài, trực tiếp làm Dư Đức ngồi đại lao Vương Tài Lai dặn dò nói. Hắn lo lắng muội muội tính cách xúc động, đắc tội thôn trưởng không nói, ở không hỏi ra hải tử rơi xuống liền phiền toái. Phương Chi minh bạch nhị ca trong lòng lo lắng, liền thành thật bảo đảm, tuyệt không nói bậy lời nói. Lúc này, trên núi đột nhiên truyền đến tiếng sói tru, còn không phải một con tru lên, mà là vài chỉ, lẫn nhau hô ứng. Phương Chi đột nhiên đứng lên, nàng có thể cảm giác được, bầy sói đang ở hướng bên này di động. Nàng nhớ tới nhà mình kia ba cái bẫy dập. Chẳng lẽ bầy dập có con mồi, lúc này mới đem bầy sói dẫn xuống núi. Nàng đối Vương Tài Lai nói, nhị ca, mau đánh thức tứ đệ, dẫn hắn đi ta kia trong phòng ngủ, giữ cửa cắm hảo đừng ra tới, ta đi xem một hồi liền trở về nói xong, liền phải hướng bầy dập chỗ đó chạy. Lại bị Vương Tài Lai bắt lấy nói, bên kia khả năng có bầy sói, ngươi đi chịu chết sao. Nhị ca, ngươi xem Phương Chi trống chân trên tay đột nhiên xuất hiện cung tiễn. Sợ tới mức Vương Tài Lai lùi lại vài bước. Nhị ca, ta học xong tiên pháp, không có việc gì, ở chân núi, ta đào ba chỗ bấy giờ, nơi đó mùi máu tươi một khi đưa tới bầy sói, nói không chừng thôn cũng muốn đã chịu công kích, cho nên ta cần thiết đi ngăn cản, còn không thể kinh động thôn dân, nếu không bầy sói lao xuống tới đã có thể sẽ ra đại sự. Nhi Phương Chi nghiêm túc mà nói. Nàng không biết nơi này có hay không đại đàn dã thu đánh sâu vào thôn trấn hiện tượng. Nhưng là ở mặt thế đã từng phát sinh quá, có biến dị thú thực thông minh, sẽ tổ chức thú quần công đánh nhân loại cư trú khu, còn sẽ sát tang thi, an tang thi trong óc tinh hoạch. Vương Tài Lai biết ngăn không được nàng, liền nói, ngươi phải cẩn thận, đừng thể hiện, nhìn đến tình huống không hảo liền chạy nhanh chạy về tới, thật sự không được đã kêu tỉnh người trong thôn, làm đại gia có cái phòng bị. Ta đã biết, yên tâm đi nhị ca, ta sẽ không có việc gì. Nhi Phương Chi còn không có nói xong. Thân ảnh đã ẩn vào trong đêm tối. Vương Tài Lai nhìn đen ngòm sân ảnh, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, chạy nhanh đem Vương Bảo Lai kêu khởi, hai người dọn đệm chăn đi vào Phương Chi trong phòng, còn hảo, giường đất không nhỏ, trụ thượng hai người bọn họ còn dư giả. Phương Chi biên hướng bấy dập chỗ chạy, biên xem xét dị năng tình huống, đã tới rồi đỉnh, chỉ kém một chút liền phải đột phá, nhìn dáng vẻ đêm nay chiến đấu chính là cái cơ hội. Như vậy tưởng tượng nàng tốc độ càng nhanh. Nương mông lung ánh trăng nhìn đến kia ba chỗ bấy dập quả nhiên bị phá hư, một chỗ bên trong có cái bị cắn xé nát con thỏ, một con lang ở bên cạnh, nhân đổ máu quá nhiều tử vong, khác hai nơi đều là ngốc hiệu bảo, cũng không biết như thế nào chạy, thế nhưng phân biệt rơi vào hai cái bấy giờ, này một mảnh mùi máu tươi cực đùng, khó trách sẽ đưa tới bầy sói đâu. Nàng quay đầu lại hướng trong rừng nhìn nhìn, chỉ thấy bên trong không ngừng mà chớp động lang trong mắt phản quang, như là ma chơi, hoàng màu xanh lục, rất là âm trầm khủng bố, nhìn dáng vẻ không xa, nàng nhanh chóng đem con ngồi thu vào không gian, không có vùi lấp vết máu, mà là đem bẫy dập bố trí hảo, lén lút trốn đến một thân cây thượng thu liễm trụ khí tức. Vô dụng bao lâu thời gian, mấy chỉ lang xuất hiện, đây là điều tra lang, chỉ thấy chúng nó biên nhạy bén ngửi vào để thử thăm dò hướng bẫy dập nơi đó đi đến. Một con lang đầu tiên là rơi vào bẫy dập, phát ra thảm gào thanh, mặt khác mấy chỉ lang rất là nhạy bén, lập tức hướng trong rừng chạy. Phương Chi nhảy xuống cây lấy ra cung tiễn bắt đầu săn giết, lần này sử dụng không phải trúc mũi tên là thiết mũi tên, lực sát thương rất lớn, thêm chi nàng dị năng đang ở sôi trào, cho nên cơ bản đều là một mũi tên bị mất mạng. Mùi máu tươi càng đậm, nàng không có thu lang thi thể, mà là hiện ra thân hình chậm rãi hướng trong rừng tới gần. Vừa rồi lang thảm gào thanh, làm trong rừng bầy sói rất là kinh hoàng táo bạo, tại chỗ chuyển động, lại không có công kích lại đây. Nhìn dáng vẻ đầu lang nhạy bén mà cảm giác được nguy hiểm, cảm giác được Phương Chi cường đại, không có phát ra công kích chỉ thị. Phương Chi dùng dị năng uy áp trải ra khai đi, bước đi vững vàng mà đi vào trong rừng, đương nhìn thấy cách đó không xa bầy sói khi, nàng dừng lại bước chân, cùng bầy sói rằng có trong chốc lát, uy nghiêm nói, về sau không thể tới nơi này săn thú, nếu không giết không tha. Đây cũng là nàng từ mạt thế học được, những cái đó biến dị thú thực thông minh. Biết ai mạnh ai yếu, gặp được cường giả sẽ tự động né xa ba thước, chỉ là ở chỗ này không biết dùng được không dùng được. Phương Chi không muốn chọc thượng quần công rất lợi hại bầy sói, chỉ nghĩ dọa chạy là được. Nơi này về sau dưỡng lộc, làm bầy sói nhớ kỹ nơi này có rất lợi hại sinh vật tồn tại, chúng nó liền sẽ không hướng nơi này săn thú, cho nên nàng thi triển dị năng uy áp, làm bầy sói cảm giác được nàng cường đại. Lúc này một con đầu lang chậm rãi đi ra bầy sói. Đầu lang quả nhiên không giống nhau, thân hình cao lớn không nói, còn mang theo thượng vị giả uy nghiêm trầm ổn, chỉ thấy nó dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn nhìn Phương Chi, sau đó phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Bầy sói lập tức động, hiện ra nửa vây quanh xu thế, chiều Phương Chi phát ra cảnh cáo thanh. Phương Chi đem hai đầu ngốc hiệu bảo lấy ra tới, xa xa mà ném văng ra, nói, đây là cho các ngươi bồi thường, về sau không được lại đến. Mùi máu tươi làm bầy sói càng là sao động lên. Đầu lang gầm rú một tiếng, bầy sói an tĩnh lại, sau đó có hai chỉ đi trước hiệu bảo nơi đó xem xét, chu lên hai tiếng hội báo sau, đầu lang phát ra mệnh lệnh, một đám lang kéo hiệu bảo chậm rãi biến mất ở trong rừng. Chỉ là đầu lang ở đi là lúc, lại cùng Phương Chi rằng co một hồi, lúc này mới chậm rãi ẩn vào trong rừng. Nay bầy sói cũng không nhỏ, ít nói cũng có hơn 30 chỉ lang, đây là Phương Chi lần đầu tiên cùng này lang phong. Nàng không nghĩ tới về sau còn sẽ gặp phải, cuối cùng còn trở thành nàng lính đánh thuê. Phương Chi lau đem mồ hôi trên trán, nàng cũng thực khẩn trương, rốt cuộc dị năng còn không thể thuấn gì. Một khi chiến đấu lên, nàng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, bất quá phỏng trừng bầy sói sẽ không lại đến. Chúng nó đều có trí nhớ, không phải đói cực kỳ, sẽ không dễ như trở bàn tay mà đi ra chính mình lãnh địa, đi mạo phạm so chúng nó cường đại sinh vật. Nhanh chóng đem lang thi thể thu vào không gian, lại đem trên mặt đất vết máu thanh trừ sạch sẽ, trở lại bấy dập nơi này, lại tinh tế thanh trừ một lần, tỉnh đưa tới khắc hung mãnh động vật, lúc này mới bố trí hảo về đến nhà. Nghe được động tĩnh, nhị ca nhanh chóng mà từ trong phòng đi ra, tứ đệ cũng mơ hồ mà theo ở phía sau, thấy Phương Chi không có việc gì, Vương Tài lai trường ra một hơi nói, không có việc gì đi. Không có việc gì, bầy sói đã đi rồi, nhị ca. Các ngươi ở trên giường đất ngủ, ta ngủ kia giường hai người ngủ quá tế, ta chính mình ngủ vừa lúc, các ngươi chạy nhanh đi ngủ, ta muốn tẩy tẩy, chạy một thân hãn. Phương Chi vừa nói vừa hướng phòng bếp đi. Vương Tài Lai cũng không nói nhiều, liền lôi kéo Vương Bảo Lai vào nhà ngủ. Phương Chi đi vào phòng bếp, đem cửa đóng lại, điểm thượng nhà bếp, dùng tiểu hỏa chậm rãi nấu nước, ở cùng bầy sói rằng có khi, nàng liền cảm giác chính mình muốn thăng cấp. Nếu không cũng sẽ không có như vậy đại khí chẳng, đem lang bước lui, đem áo ngoài cởi, chỉ xuyên áo trong, ngồi ở nhà ở bóng ma bắt đầu vận chuyển dị năng. Quả nhiên, không một hồi liền cảm giác bang rất nhỏ tan vỡ thành, theo sát trong không khí linh khí bắt đầu điên cuồng mà tiến vào trong thân thể. Phương Chi dẫn đường này đó linh khí, nhất biến biến cọ rửa chính mình các kinh mạch, vận chuyển một đoạn thời gian sau, dị năng thành công thăng cấp. Trên người có chảy ra rất nhiều hắc cấu, Phương Chi nhanh chóng rửa sạch xong, thu thập hảo, liền vận chuyển dị năng thuấn di đến chính mình trụ phòng tạp vật. Loại này quen thuộc cảm làm Phương Chi tưởng rơi lệ, vì ở mặt thế có thể khởi động dị năng, lại vì dị năng có thể theo tới nơi này, chua xót mặt thế gian nan sinh hoạt, vui sướng này một đời chính mình còn có thể có như vậy siêu năng. Nàng không có lập tức ngủ, điều tức một lát liền đi rừng trúc nơi đó, bắt đầu giống ở mặt thế như vậy luyện tập thuấn di tốc độ, cập thuấn di đến mục tiêu chuẩn xác độ, chỉ có thường thêm luyện tập mới có thể mục tiêu tinh chuẩn, mới có thể trở thành biến dị tang thi sát thủ, cũng một kích bị mất mạng. Không biết luyện tập bao lâu thời gian, nàng cả người đã bị mướt mồ hôi thấu, thẳng đến hao hết dị năng, nàng lúc này mới ở suối nước biên rửa rửa, sau đó trở lại phòng tạp vật trên giường nghỉ ngơi. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, Phương Chi tinh thần phấn chấn mà rời giường nấu cơm, cơm nước xong, lại dặn dò Vương Bảo Lai xem trọng hai đứa nhỏ, lúc này mới đi theo Vương Tài Lai khua xe bỏ đi tiếp thôn trưởng cùng hai cái tộc lão cùng với Triệu Nhị Hưu. Dân quê cơ bản đều sớm khởi giường đất, sớm làm việc, đặc biệt tái đỉnh thần dương xuất phát, này không, thôn trưởng bọn họ chính là như vậy, sớm liền thu thập lưu loát, chờ Vương Tài Lai khua xe bỏ tới đón bọn họ. Xe bỏ thượng cố ý vì bọn họ trải lên một cái đệm giường, cái này làm cho thôn trưởng cùng hai cái tộc lao rất là cao hứng, bởi vì đều là nam nhân, Phương Chi chỉ có thể chính mình ngồi ở đuôi xe. Từ Triệu Nhị Hữu lên xe, hắn miệng liền không có ngừng lại, đối thôn trưởng nói lộ liễu nịnh hót lời nói, ở tộc bột nợ trước cáo hàng xóm hát trạng, lại hoặc là châm chọc vài câu Vương Tài Lai, ám tổn hại Phương Chi bất hiếu từ từ. Vương Tài Lai thấy hắn nói quá mức, liền dùng lời nói nghẹn hắn một chút, sau đó xe bỏ thượng an tĩnh trong chốc lát, hắn liền tiếp theo bắt đầu, Phương Chi có điểm hoài nghi, Triệu Nhị Hưu có phải hay không thời mãn kinh tới rồi. Dư Đức gia ở tại thị trấn phía nam, nơi này cơ bản đều là bình thường dân chúng nơi cư trú, ngõ nhỏ hẹp hòi còn thực không sạch sẽ, có dơ bẩn thủy, còn có tiểu hài tử kéo cước đái. Xe bò đuổi không đi vào, chỉ có thể gửi ở bên cạnh cửa hàng cửa, cho người ta điểm tiền đồng giúp đỡ nhìn. Một đám người liền hướng trong đi đến. Đi vào cửa, môn gắt gao mà đóng cửa, Triệu Nhị Hưu tiến lên gõ cửa, kết quả bên trong không có người trả lời. Phương Chi trong lòng lộn bột một chút, chẳng lẽ Dư Đức tối hôm qua nghe được tin tức, suốt đêm chạy. Hẳn là không thể nào. Vì không còn 10 lượng bạc mang theo lão bà hài tử cập lão nương trốn chạy. Chỉ là trốn chạy không nên bên ngoài khóa cửa sao. Này như thế nào là ở bên trong cắm môn. Triệu Nhị Hưu tiếp theo gõ cửa, trong miệng còn kêu Dư Đức cập Triệu Nguyệt tên, bên trong vẫn như cũ không có người mở cửa. Phương Chi vô tình nhìn đến Triệu Nhị Hưu kia chớp động ánh mắt, trong lòng cười lạnh, đây là lại sướng nào vừa ra. Làm bộ làm tịch vẫn là làm bộ không ở nhà. Làm một đám người ăn cái bế môn canh, sau đó lần sau tới, thôn trưởng bọn họ sẽ không tới, chỉ còn lại có chính mình huynh muội, đến lúc đó liền dễ đối phó. Thôn trưởng có điểm sinh khí, hỏi Triệu Nhị Hữu, đây là có chuyện gì nhi? Ngày hôm qua không phải cùng ngươi nữ nhi nói tốt sao? Hôm nay tới chỉ cần nói thực ra ra kia đi thương nhân tình huống, liền không truy cứu, đây là có chuyện gì nhi? Tránh được mùng một trốn đến quá 15 sao? Thật là ngu xuẩn. Căn sinh ra nếu là đi cáo trạng, huyện nha tiếp mẫu đơn kiện, đến lúc đó truy na hắn, xem hắn còn có xoay người đường sống. Triệu Nhị Hữu cười làm lành nói, có phải hay không không lên đâu. Đừng có gấp, ta lại gõ ta lại gõ. Vì thế hắn lại lần nữa tiến lên gõ cửa, nhưng là vẫn là không có động tĩnh, đây là rõ ràng bên trong có người không cho khai a. Lúc này liền nghe đầu hẻm có người hô, ai nha, thôn trưởng đại nhân cập các vị tộc lão đều tới. Thật là không có từ xa tiếp đón à, xem ta, còn ở thị trấn khẩu đi chờ, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng đi xóa. Một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi, trung đẳng cái, lớn lên viên đầu viên não, đôi mắt không lớn, trán cập viên mặt đều mạo quang, đầy mặt tươi cười, biên túi đầu không lưng biên bước nhanh đã đi tới, nhà ta như vậy keo kiệt, như thế nào có thể chiêu đãi thôn trưởng cùng tộc lão đâu, còn có ta lão nương hai ngày này không thoải mái. Trong nhà có bệnh khí, cũng không dám cho các ngươi đi vào, đi đi đi, chúng ta vẫn là đi trà lâu nói chuyện, vãn bối phải hảo hảo chiêu đãi vài vị trưởng bối. Đây là Dư Đức, là Triệu Nguyệt trưởng phu, chỉ là Phương Chi cảm giác rất kỳ quái, gia hỏa này không phải người bán hàng rong sao, như thế nào còn mặc vào áo dài. Chẳng lẽ thật là muốn chiêu đãi bọn họ này đó muốn nợ, muốn đem hắn trảo tiến đại lao người. Xem hắn kia hư tình giả ý bộ dáng, liền biết hắn không biết ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Hắn tiến lên chào hỏi, nhìn thấy Triệu Nhị Hữu khi, hai người ánh mắt đơn giản giao lưu một phen, sau đó mới cùng Vương Tài Lai chào hỏi, lại nhiệt tình mà kêu Phương Chi đệ muội, trên mặt còn phối hợp nhìn đến đệ muội bệnh tốt kinh hỉ biểu tình. Cái này người bán hàng rong thật đúng là không có uổng công phố xuyến hẻm, nhìn này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bộ dáng, chính là cái tâm nhãn rất nhiều người. Một đám người đi vào quán trà, trấn trên quán trà trang trí rất đơn giản, không có gì cách điệu, chỉ là vì cấp đi ngang qua thương đội nghỉ chân địa phương. Không có ngồi ở đại sảnh, mà là lên lầu 2 đi vào một cái nhã gian, Phương Chi càng cảm giác kỳ quái, Dư Đức có thể như vậy danh tắc vì chính là cái gì? Không còn kia 10 lượng bạc. Vẫn là tìm được dựa vào tưởng uy hiếp nhà mình huynh muội. Thôn trưởng cập tộc lao nhóm vừa mới ngồi xuống, môn đã bị ai thực không lễ phép mà đá văng ra, chỉ thấy mấy cái đại hán ăn mặc áo quần ngắn đi đến, vừa thấy chính là tay đấm, trên người mang theo lệ khí. Tay đấm tiến vào phân biệt đứng ở hai sườn, cuối cùng chậm rãi đi vào tới là cái ăn mặc màu đen tơ lụa dùng chỉ vàng thêu vạn tự không đến đầu áo dài người, tóc của hắn sơ rất là bóng loáng, bởi vì cổ thô, cổ áo khẩn, song trên cằm thịt mỡ rất là sung ra. Hắn loạng choạng cây quạt cười đi đến, một viên răng vàng có vẻ miệng đầy nha càng thất bại, ha ha ha ha, ai nha, đây là đại danh đỉnh đỉnh Triệu gia thôn thôn trưởng cập tộc lao đi, thật là cửu ngưỡng a, tại hạ cùng với các ngươi chạm mặt, thật là vinh hạnh chi đến a biên nói, biên đại mã kim đao mà đi đến bàn tròn bên, túm đem ghế dựa ngồi xuống. Đều ngồi, nếu gặp mặt đó chính là duyên phận a, đều đừng khách khí, ngồi xuống uống trà trò chuyện, chúng ta hảo hảo trò chuyện răng vàng nam lo chính mình nói. Dư Đức cười làm lành tiến lên, cung khiêm mà giới thiệu nói, vị này chính là trấn trên nổi danh hách gia, nói vậy thôn trưởng cùng tộc lao nhóm đều nghe nói qua hách gia đại danh đi. Nghe nói là hách gia, thôn trưởng cập tộc lao nhóm sắc mặt đều trở nên khó coi, đôi mắt không tự giác mà nhìn về phía Vương Tài Lai, không cần phải nói, ý tứ thực rõ ràng, hôm nay muốn hiểu biết đi thương nhân tình huống, không dễ dàng. Vương Tài Lai cũng biết hách gia tên tuổi, thị trấn không lớn, nhưng là hách gia tên tuổi thực vang, bởi vì hắn mở ra trong thị trấn duy nhất một nhà sòng bạc, xem như trong thị trấn bọn gián độc, người bình thường cũng không dám trọng. Phương Chi xem này vài người trang điểm, liền biết là trên đường hỗn, chỉ là công phu chẳng ra gì, chỉ có thể làm tiểu tay đấm hù doa người, nàng rất tò mò, Dư Đức vì sao không muốn nói trốn đi thương nhân tình huống, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì miêu nị. Thôn trưởng cùng tộc lao nhóm giả ý khách khí một chút, liền đều trầm mặc, chỉ có Triệu Nhị Hưu rất là đắc ý, khỏe miệng không ngừng dơ lên, đầy mặt đều viết, xem nhà ta con rể lợi hại đi. Xem các ngươi ai còn dám khoe khoang. Trong phòng không khí rất là quỷ dị, bất quá Dư Đức thực giảng lễ phép, đem thôn trưởng bọn họ giới thiệu xong, liền trọng điểm mà giới thiệu Vương Tài Lai cùng Phương Chi. Phương Chi là nữ quyến, không thể cùng thôn trưởng bọn họ một cái bàn, cho nên liền ở góc một cái ghế dựa ngồi, giới thiệu nàng khi. Kia mấy cái nam tử trên mặt đều mang theo tươi cười, trong đó một cái còn lắc lư đến Phương Chi trước mặt, liền tưởng rỗi tay sờ Phương Chi cằm, đùa giỡn cùng nàng. Ai nha, này động tác thật đúng là chuyên nghiệp đâu, bất luận là điện ảnh phim truyền hình, kia lưu manh khi dễ nữ hài khi, đều là cái này động tác. Vương Tài Lai kinh hô một tiếng, liền phải đứng lên bảo hộ muội muội, chính là lại bị khác hai người ẩm ấn ở bàn tròn thượng, đem thôn trưởng cùng tộc lao nhóm sợ tới mức liên tục kinh hô. Răng vàng nam cười ha ha nói, thất lễ à, ngươi muội muội thật là có tư sắc, nhìn dáng vẻ bị ta cái này tiểu huynh đệ coi trọng. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền nghe kia duỗi tay khiêu khích Phương Chi nam tử kêu thảm thiết một tiếng, theo sát bùn quỷ gối Phương Chi bên chân, ôm cánh tay liên tục kêu rên. Mà đệ lại Vương Tài Lai hai cái nam tử, đang muốn quay đầu lại xem chuyện gì xảy ra, đột nhiên hai mắt tối sầm ầm ngã trên mặt đất. Cứ như vậy vô thanh vô tức mà hôn mê bất tỉnh. Giang vàng nam đang ở không rõ hết sức, một thanh rét lạnh đao đặt tại trên cổ hắn, nữ nhân ôn hòa thanh âm ở bên thai hắn vang lên nói, hách ra, ngươi hôm nay là tới cấp Dư Đức chống lưng. vẫn là cùng ta nhi tử mất đi có quan hệ. Vẫn là không nghĩ nói ra đi thương nhân tình huống. Hách gia giờ phút này cũng không trang phong lưu phong khoáng, cây quạt rất không nói, thái dương còn toát ra mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới này không chớp mắt nữ tử, thế nhưng rỗi tay như thế lợi hại, nhưng là hắn rốt cuộc thân kinh bách chiến, cho nên cười làm lành nói, ai nha, không có nhìn ra à, muội tử rỗi tay thật là lợi hại, thật là cân quắc không nhường tu mi à. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, liền cảm giác xương bả vai một trận thứ đau, theo sát đã nghe đến nồng đậm mùi máu tươi. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, nàng kia thế nhưng đem một cây trúc chát nhập vai hắn xương bả vai. Những việc này, đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, không chỉ có làm thôn trưởng bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, chính là Dư Đức cùng Triệu Nhị Hữu cũng kinh ngạc thất sắc. Đương hách ra bọn họ đi vào tới, Phương Chi liền biết chuyện này định theo chân bọn họ cũng có quan hệ, nếu không sẽ không vì một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong ra mặt chống lưng, hơn nữa nơi này sự tình còn thực nghiêm trọng. Hách gia vì thế cần thiết tự thân xuất mã, mục đích chính là vì đưa bọn họ huynh muội dọa sợ, hoặc là uy hiếp bọn họ hai anh em, đem chuyện này lặn ở trong bụng, về sau không bao giờ hứa để. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ ra tay chính là tàn nhẫn chiêu, đã môn bày ra trường hợp kinh sợ cũng liền thôi, không nghĩ tới thế nhưng có người tiến lên muốn đùa giỡn chính mình, này đùa giỡn nhưng làm văn chương liền lớn, khác không nói, đầu tiên làm cho thôn trưởng cập tộc bột nở trước chịu nhục. Chính mình thanh danh liền tính là xong rồi, Triệu Nhị Hưu hoàn toàn có thể dùng chuyện này đem chính mình hưu rớt, kia chính mình cãi lại cơ hội đều vô, huống chi còn có cái này hách ra áp chế. Thôn trưởng cập tộc lao nhóm tự nhiên không dám ngăn trở, kết quả chính là, chính mình không chỉ có tìm không trở về hài tử, còn bị đương trường hưu, mà nhị ca tắc sẽ bị đòn hiểm một đốn, nhẹ điểm gãy chân, trọng điểm có khả năng mất đi tánh mạng. Cho nên, nàng nương cái kia nam tử tưởng đùa giỡn nàng là lúc, đau hạ sát thủ, trước đem kia đùa giỡn người vặn gãy cánh tay, ở đem kia đẻ lại nhị ca hai người đánh vựng, thuấn di đến hách ra phía sau, bắt giặc bắt vua trước. Hách ra nguyên lai là cái lưu manh, trộm cắp không chuyện ác nào không làm, sau lại cơ duyên xảo hợp bái ở Lưu Đại Thắng môn hạ, Lưu Đại Thắng lúc ấy mới vừa lập nghiệp, ở trong thị trấn khai sòng bạc, hách ra tắc giúp đỡ Lưu Đại Thắng đem trong thị trấn một cái khác sòng bạc tệ suy sụp. Đã chịu Lưu Đại Thắng lọt mắt xanh, cuối cùng hách ra trở thành Lưu Đại Thắng rể hiền. Mấy năm qua đi, Lưu Đại Thắng cảm giác hắn rốt cuộc quản không được cái này con rể, liền nghĩ thu nạp hách ra trong tay quyền lợi, nhưng là hách ra đã sớm biết hắn có động tác, cho nên trước tiên ở đồ ăn cho hắn hạ độc. Cứ như vậy, hách ra không chỉ có được nhân gia nữ nhi, còn đoạt nhân gia tài sản. Từ đem Quảng Phú sòng bạc cướp đoạt thành công sau, hắn liền không ở chịu quá như vậy uy hiếp. Mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, mau 40 tuổi hắn, lại một lần cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm, đặc biệt là phía sau nữ tử này, kia quanh thân hơi thở, lạnh băng thị huyết, so trên giang hồ thuê sát thủ còn muốn làm người khủng bố. Hắn biết hôm nay là gặp phải ngạnh cha, ở trên giang hồ lang bạt nhiều năm như vậy, cũng gặp được lớn lớn bé bé nguy hiểm, nhưng đều không có lần này nghiêm trọng, bởi vì nữ nhân này theo như lời nói, cập thủ hạ động tác, còn có nàng tư tưởng đều không ấn lẽ thường ra bài, làm người khó lòng phòng bị, hắn không có cách nào phỏng chừng đến bước tiếp theo nữ nhân này muốn làm gì. Không có cách nào dự tính, nàng bước tiếp theo sẽ như thế nào. Càng không có cách nào phán đoán, chính mình nên làm cái gì bây giờ mới có thể thoát ly nguy hiểm. Sống trong nhung lụa mấy năm nay, giống như không bằng tuổi trẻ khi có thể nhịn xuống đau, xương bả vai thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là lại đau hắn hận không thể cắn lưỡi tự sát, giờ khắc này, hắn mới cảm giác được không có đánh nhau, bình đạm mà lại giàu có sinh hoạt là cỡ nào hảo. Dư Đức sợ tới mức hồn phi phách tán, hách ra ăn như vậy cái lỗ nặng, chắc chắn giận chó đánh mèo, cho nên hắn lắp bắp nói, đệ muội, ngươi đây là làm gì? Mau buông tay. Làm gì? Phương Chi trắng hắn tràn đầy mồ hôi lạnh mặt nói, không làm cái gì. Chính là muốn biết ta hải tử rơi xuống nói xong, xoay người ném ra một con trúc mũi tên, đem đứng ở cửa tưởng đánh lén tay đấm, một mũi tên đinh ở ván cửa thượng, đương nhiên, mũi tên không có chắt ở yếu hại chỗ, mà là chắt ở hắn búi tóc thượng, lại cao lại tráng nam nhân, thế nhưng bị này một kích sợ tới mức đáy trong quần. Mùi máu tươi cùng nước tiểu tao vị rào ở bên nhau, trong phòng khí vị làm người ghê tởm hít thở không thông, chỉ là mọi người đều không dám động. Thôn trưởng tộc lao nhóm đã sợ tới mức sủi lơ ở ghế trên, Triệu Nhị Hữu càng là khoa trương, thế nhưng chui vào cái bàn phía dưới. Ha ha, lớn như vậy động tĩnh không thấy trong quán trà người tới, chắc là hách ra kế hoạch tốt, như thế nào? Hôm nay là vì che giấu đi thương nhân tin tức, tưởng đối chúng ta hai anh em giết người diệt khẩu sao? Vương Tài Lai khi đứng lên, vô vỗ trên người không tồn tại cho bụi nói. Lớn như vậy động tĩnh, lớn như vậy mùi lạ, trong quán trà người thế nhưng không ai tới xem xét, thuyết minh này hết thảy đều là hách gia đã sớm an bài tốt, nếu không phải chính mình có công phu trong người, nói không chừng hôm nay hai anh em liền trở thành bọn họ trên cái thất cá. Nói đi, hài tử bị đưa cho ai? Cái kia đi thương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Chi dùng chút mũi tên ở hách gia xương bả vai rào rào nói. Hách gia đau thiếu chút nữa ngất đi, thanh âm run rẩy nói, ngươi như vậy thương tổn chúng ta, không sợ bị người báo con sao? Vương Tài Lai cười, từ trong lòng ngực móc ra một khối một bài, ở hắn trước mắt quơ quơ, nói, ngươi còn để báo quan. Thật sự là quá tốt, chúng ta cũng tưởng báo con đâu, hơn nữa ta còn có cái này, ngươi hảo hảo xem, thường ở trên thị trường hỗn, cái này ngươi hẳn là nhận thức. Hách gia thấy rõ một bài sau, sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn không dám tin tưởng nói, các ngươi thế nhưng có cái này. Chúng ta chỉ nghĩ tìm được hải tử, hy vọng hách gia có thể thức thời chút, nếu ta cầm cái này đi huyện nhà, các ngươi biết là gì kết quả, không nói chém đầu, ít nhất cũng muốn bị lưu đày, còn đừng nói ngươi kia to như vậy gia sản khẳng định sẽ bị người nhớ thương, lão bà ngươi hải tử chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Hách gia, ta không phải làm các ngươi này hành, nhưng là cũng biết, các ngươi này hành cũng không dễ dàng, mùi đao thượng thêm huyết sinh hoạt, kẻ thù khẳng định không ít. Một, khi biết ngươi xảy ra chuyện, tới cửa trả thù tự nhiên sẽ chiều lão bà ngươi hải tử xuống tay, cho nên, vẫn là đừng chơi cái gì tâm tư, chạy nhanh đem ta cháu ngoại trai rơi xuống nói ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Tài Lai cũng là lòng tràn đầy lửa giận, tối hôm qua nói tốt, hôm nay thế nhưng có như vậy biến cố. Hắn cũng bất cứ giá nào, cùng lắm thì trực tiếp bắt lấy này vài người đi huyện nha kích chống cáo trạng. Dư Đức không quen biết kia một bài, ngoài mạnh trong yếu nói, lấy khối một bài liền tưởng hù dọa trụ hách ra, chạy nhanh buông ra hách ra, chúng ta quyền đường không phát sinh quá chuyện gì, nếu không, đừng trách hách ra không khách khí. Trả lời hắn chính là hách ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó chính là đối hắn mắng chửi thanh, câm miệng cho ta, ngu xuẩn, câm miệng cho ta. Hách gia đau chính là mồ hôi lạnh rơi, hắn run giọng nói, ta nói, đừng trộn lẫn, quá đau, con mẹ nó, ta nói còn không được sao. Thôn trưởng cùng tộc lão đều bị này huyết tinh trường hợp sợ hãi, run run rẩy rẩy mà tê ở một chỗ nói không ra lời, mà Triệu Nhị Hữu ghé vào cái bàn phía dưới, run bần bật, e sợ cho bà điên nhìn đến hắn, cũng cho hắn tới một chút. Nguyên lai, cái kia đi thương họ Phùng, Têu Phùng Chiếm Khôi, ra ở Đàm Nguyên Thành. Đàm Nguyên Thành ở Đại Lương quốc phía Nam, xem như cái trung đẳng thành thị, hắn mau 40 tuổi, tuy rằng cưới thê còn nạp tam phòng thiếp, nhưng mấy năm nay đều không hề sở ra, nguyên lai hắn tưởng hàng năm không ở nhà duyên cớ, sau lại liền mang theo di nương cùng nhau đi thương, nhưng vẫn là không có thể mang thai, sau lại hắn bắt đầu hoài nghi chính mình thân thể có bệnh, quả nhiên, tìm vài cái đại phu bác mạch, đều kết luận sở dĩ không có hài tử, là hắn thân thể chuyện này. Hắn rất là tuyệt vọng, sau lại liền tưởng mua cái hài tử làm chính mình con nuôi, cứ như vậy vừa đi vừa hỏi thăm, xem có hay không mới sinh ra nam hài, mua như vậy điểm tiểu hài tử, tự nhiên là vì giấu người thay mắt, cho người ta tạo thành hài tử là hắn di nương sở sinh ảo giác. Chỉ là Dư Đức cầm bán hài tử tiền cao hứng mà đi sòng bạc, không nghĩ tới trong nháy mắt liền thua đi vào, khi hắn lại bắt đầu mượn vay nặng lãi tưởng trả vốn, kết quả càng thiếu càng nhiều, vì bảo mệnh. Liền đem Phùng Chiếm Khôi không chỉ có cái xinh đẹp di nương, còn mang theo một chắp chân châu chuyện này nói ra. Đây là hắn ở đưa hài tử khi, cái kia di nương đang xem những cái đó chân châu, bị hắn vừa lúc gặp được. Dư Đức hàng năm ở mặt đường thượng chạy, biết rất nhiều bí ẩn việc, tỉ như vô danh sơn nơi đó đại đương gia, sẽ khi không thường lại đây đánh cuộc hai thanh, cũng trở thành hách gia bạn tri kỷ, tỉ như nhị đương gia thích nữ nhân, hách gia sẽ giúp đỡ cho hắn vơ vét mấy cái. Đưa qua đi. Cho nên, hắn đem này quan trọng tin tức đưa cho hách gia tự nhiên muốn đem tin tức này tiết lộ cho vô danh trên núi những cái đó thổ phỉ, không chỉ có thể được đến tài còn có thể ôm được mỹ nhân về, hắn liền lấy này tới đổi lấy chính mình tánh mạng. Hách gia thấy Dư Đức rất biết điều, liền đem hắn thu làm dưới trướng, vẫn như cũ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng là lại nhiều cái nhiệm vụ, xem ai ra đại cô nương tiểu tức phụ xinh đẹp, đặc biệt là cái loại này hư vinh tâm cường, phong tao, hách gia sẽ giả thiết mục tiêu phái người thông đồng, tới tay sau, liền đưa hướng vô danh sơn. Cái kia phùng đi thương di nương xinh đẹp, hơn nữa thương đội có đáng giá bảo bối, tự nhiên dẫn phát vô danh sơn thổ phỉ thăm dục, nghe được hách gia tin tức sau, lập tức tập kết nhân mã đánh lén, cứ như vậy phùng chiếm khôi bởi vì mua hài tử việc, làm chính mình đi hướng bất quy lộ. Nếu phương chi các nàng đem tìm hài tử sự tình thọc đến huyện nha, nếu đem dư đức bắt bỏ vào đại lao, như vậy chắc chắn liên lụy ra hách gia, thuận thế cũng liên lụy ra này có cán mạng, đương nhiên vô danh sơn phỉ khấu cũng sẽ bị liên lụy ra tới, quan binh diệt phỉ, hách gia liền phải cung cấp tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đồng thời trên đầu của hắn còn sẽ thêm chú thông phỉ tội danh, đến lúc đó chắc chắn bị chém đầu. Cho nên hách gia hôm nay tự thân xuất mã, nhất định phải đem này đối hai anh em chế phục, cũng tính toán đem Vương Tài Lai đánh cho tàn phế, giết một người răn trăm người, từ đây không dám ở để việc này. Phương Chi sau khi nghe xong, khí hận không thể lập tức giết Dư Đức cùng hách gia, nàng không phải vì phùng chiếm khôi bọn họ minh oan, mà là đau lòng tiểu tiểu hài nhi. Thế nhưng lại rơi vào thổ phỉ trong tay, nàng không dám tưởng hài tử có hay không chuyện này, chỉ có thể trang đà điểu, đem này không tốt ý niệm áp xuống. Vương Tài Lai cũng khí phát cuồng, tiến lên đem Dư Đức bắt lấy, bạch bạch bạch cho mấy cái miệng rộng nói, ngươi cái này xuất sinh, thật là hưởng làm người, ông trời như thế nào không thu ngươi. Dư Đức bị Phương Chi dâm uy dọa sợ, bị đánh mắt đầy sao sẹn, nhưng là không dám đánh trả. Phương Chi chịu đựng lửa giận, từ không gian lang chảo tử thượng moi hạ điểm bùn, xoa thành mấy cái bùn đoàn, phân biệt nhét vào hách ra, Dư Đức cập kia mấy tên thủ hạ trong miệng, nói cho bọn họ, đây là độc dược, mỗi tháng tới nàng nơi này lĩnh giải dược, nếu không liền sẽ độc phát thân vong. Triệu Nhị Hưu lúc này từ cái bàn hạ đứng dậy, gầm lên Phương Chi, nói nàng như thế nào có thể sử dụng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn, có chuyện sẽ không hảo hảo nói sao. Kết quả, bị Phương Chi chiều trong miệng của hắn ném một cái, hắn sợ tới mức lại ho khan, lại môi giọng nói, kia bùn cầu vẫn là hoạt vào bụng. Hắn sợ tới mức hai mắt vừa lật, ngất đi. Vương Tài Lai cùng Phương Chi đơn giản thương nghị một chút, vẫn là không có báo quan, bởi vì còn muốn rửa hách ra mang theo đi vô danh trên núi tìm hài tử, diệt phỉ gì không phải dân chung cai quản chuyện này, huống chi cũng không nghĩ kết thù, vương gia là cố định hộ, nếu là chọc phải giang hồ người, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Cùng hách ra thương nghị hảo, ngày mai liền chạy tới vô danh sơn, Phương Chi không sợ hắn phá rối, rốt cuộc những người này đều là bị chính mình uy độc dược, không đến một tháng, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mướn một chiếc xe bò đem run rẩy thôn trưởng tộc lao nhóm, cùng với thức tỉnh lại đây Triệu Nhị Hữu đưa về nhà, hai anh em liền tìm đến một chỗ hẻo lánh mà, Phương Chi lấy ra mấy đầu lang thi thể cùng với cái kia hắc xà, dùng bố đơn cái, đi vào Phúc Lai tiệm ăn cửa sau, thuyết minh ý đồ đến. Trưởng quầy thực mau xuất hiện, trên mặt tuy không có nụ cười, nhưng là trong ánh mắt lại chớp động quan mang, nhìn dáng vẻ những cái đó con mồi làm hắn không thiếu kiếm tiền. Nhìn thấy là sáu chỉ lang cùng cánh tay thô gián độc, hắn dùng ánh mắt không ngừng mà đánh giá Vương Tài Lai, cực kỳ hâm mộ Vương Tài Lai hảo thân thủ. Sáu chỉ lang bán 42 lượng bạc, gián độc bởi vì có xà gan, da rắn, thêm chi thịt rắn không ít, liền cho 4 lượng bạc. Phương Chi đem bạc phóng hảo. Đi theo Vương Tài Lai bắt đầu ở trên phố bốn phía mua sắm, không chỉ có phải cho thôn trưởng cập tộc lao mua quà tặng, còn muốn mua một ít trong nhà thường dùng đồ vật, lại chính là Phương Chi đi vô danh trên đường núi muốn mang đồ vật, tỉ như tắm rửa quần áo, vô luận là áo trong cùng áo ngoài đều phải mua hai bộ. Trong nhà nhưng thật ra mua vải vóc, chỉ là không có thời gian làm ra tới, đành phải đến trang phục phô mua trang phục, đồng thời lại mua một đôi giày, tuy rằng hách gia cung cấp xe ngựa, nhưng là cũng thêm vào mà dự bị một đôi. Ở về nhà trên đường, Phương Chi đem hắc y hẻ nhân túi tiền xem xét một chút, hơn nữa lá vàng, không sai biệt lắm sắp có 200 lượng, nàng đem một túi lá vàng lấy ra tới, đưa cho nhị ca, làm hắn an bài tứ đệ đem này đó tiền mang về nhà, giúp đỡ trong nhà mua đất. Vương Tài Lai nhìn đến lá vàng, không hỏi tiền xuất xứ, chỉ là thoái thác không cần, làm Phương Chi lưu hảo, về sau chính mình dưỡng hải tử dùng. Phương Chi liền đem nhà mình hiện tại tiền tài cấp nhị ca tính một lần, lục tướng quân cấp 200 lượng, ta cùng tiểu bao tử thương lượng, muốn mua đất, huyện lệnh cấp 50 lượng cập Triệu Nhị Hưu ra cấp 50 lượng, muốn dùng này tiền đem tiểu rừng trúc cập hoang khâu cùng kia phiến đất hoang mua. Nơi này, đừng nhìn diện tích không nhỏ, nhưng đều là đất hoang, giá trị không được mấy cái tiền. Kia phiến đất hoang đơn độc vây lên, liền ở nơi đó dưỡng lộc, rừng trúc bên cạnh dưỡng gà, dưỡng heo, dư lại tiền, liền đều xây nhà. Nhị ca, chờ ta về nhà cho ngươi họa ra cái đồ tới, ngươi liền giúp đỡ an bài đi. Nói xong, đem túi tiền tử nhét vào trong tay của hắn nói, đây là ta hiếu kính cha mẹ, mặt khác cảm kích vài vị huynh đệ mấy năm nay đối ta chiếu cố, nhị ca này tiền ngươi cần thiết muốn bắt, nói cho trong nhà, đem này lá vàng dung thành kim ngật đáp sau lại dùng. Vương Tài Lai ánh mắt lóe lóe, trịnh trọng sau khi gật đầu, không ở chối từ, đem túi tiền phóng hảo nói, chính ngươi đi Vô Danh Sơn quá nguy hiểm, có phải hay không làm người cấp lục tướng quân truyền cái tin, làm hắn phái mấy cái giúp đỡ lại đây. Không cần, nhị ca ngươi tưởng à, hách gia cùng đại đương gia bọn họ đều là bạn tốt, ta một cái phụ nhân đi, chỉ là vì phải về hài tử, cũng không có cái gì nguy hiểm, nếu là lục tướng quân phái người đi, kia đã có thể trở thành diệt phỉ, đến lúc đó hài tử ở trên núi càng nguy hiểm. Phương Chí nói, cũng là Vương Tài Lai gật gật đầu, muốn nói cái gì lại không có nói ra, rũ xuống mi mắt yên lặng khua xe bỏ không ở nói chuyện. Phương Chi biết hắn lo lắng hải tử có chuyện gì nhi, sợ nàng không chịu nổi, nhưng lời này lại khó mà nói, cho nên chỉ có thể trầm mặc. Đã qua buổi trưa, tuy rằng ở trong thị trấn mua bánh bao, nhưng là hai người đều không có ăn uống ăn. Phương Chi nhìn xanh un tươi tốt liền Vân Sơn, tim như bị đau cắt, mỗi khi nhớ tới kia nhỏ yếu hải tử trải qua nhiều như vậy nhấp nô. Nàng liền có muốn đem Triệu Tinh cùng Dư Đức bầm thây vạn đoạn xúc động. Lại trầm mặc trong chốc lát, Vương Tài Lai vẫn là đem trong lòng lo lắng âm thầm nói ra, chỉ là ngươi một người đi, có tổn hại thanh danh, ta lo lắng ngươi nhà chồng sẽ dùng cái này nói chuyện này, vẫn là ta đi theo đi, làm tứ đệ mang theo hai đứa nhỏ về trước vương gia thôn trụ thượng mấy ngày. Không được, nhị ca ngươi đi ngược lại sẽ trở thành ta trói buộc, ngươi tưởng à, nếu là đạo tặc một khi động thủ, ta một người chạy trốn hảo thuyết, mang lên ngươi chỉ sợ cũng khó khăn, đến nỗi thanh danh gì, mặc kệ nó, chỉ cần Triệu Nhị Hưu Dư Quế Liên bọn họ không dám đem ta hưu là được. Huống chi, thôn trưởng cập tộc lao nhóm nhìn đến sự lợi hại của ta, nhìn đến ngươi lấy ra một bài, chắc chắn có điều cố kỵ, lại có, cùng thổ phỉ cấu kết như vậy đại sự, theo lý thuyết là muốn báo quan, chính là bọn họ trang không có việc gì người dường như. Còn không phải là sợ hách gia trả thù sao? Ta đi theo hách gia ra cửa, bọn họ không dám nói bậy đi ra ngoài, yên tâm đi, chuyện này khẳng định sẽ không truyền ra đi. Nếu là người trong thôn hỏi, liền nói ta đi theo thương đội đi tìm hài tử Phương Chi phân tích địa đạo. Mặt khác, nhị ca ngươi đừng lo lắng hách gia bọn họ trả thù chúng ta, đầu tiên ta cho bọn hắn uy độc dược, tiếp theo là thôn trưởng cùng tộc lao nhóm đều biết việc này, bọn họ nếu là tưởng phong khẩu, chỉ sợ muốn giết người rất nhiều, lại nói ngươi trong tay có huyện nha thẻ bài, bọn họ không biết chúng ta cùng Liên Sơn huyện huyện lệnh là cái gì quan hệ, cho nên một chốc một lát không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta tìm về hài tử, chúng ta ở thương nghị đối sách. Ta biết, chỉ là như vậy ác nhân thật nên làm cho bọn họ ngồi đại lao, đặc biệt là cái kia Dư Đức, không biết hại nhiều ít nữ nhân nào. Vương Tài Lai như mày nói. Phương Chi Trấn An nói, này đó nữ nhân chính là bị thông đồng đi. Hảo nữ hải, thủ nữ tắc nữ nhân, như thế nào sẽ thượng như vậy đương? Nhị ca, ngươi cũng đừng vì những cái đó tưởng phản cao chi nữ nhân sốt ruột lo lắng. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Phương Chi vẫn là hạ quyết tâm, đêm nay khiến cho Dư Đức nằm trên giường không dậy nổi, như vậy cũng tỉnh đi ra ngoài tạo nghiệt. Về đến nhà, bởi vì qua buổi trưa, hai đứa nhỏ cùng Vương Bảo Lai ở Vương Đại Nương ra ăn xong giữa trưa cơm, liền trở về ngủ trưa. Phương Chi cùng Vương Tài Lai mua không ít bánh bao thịt, cũng không quấy nhiều hai đứa nhỏ, ngao điểm cháo, nhiệt bánh bao thịt đơn giản ăn một đốn, nghỉ ngơi trong chốc lát, cầm quà tặng đi thôn trưởng cập hai cái tộc lao trong nhà. Nhìn đến Phương Chi cũng lại đây, vài người sắc mặt khác nhau, bất quá đều không có nguyên lai cao cao tại thượng sức mạnh, hẳn là ở trong lòng sợ hai Phương Chi xuất quỷ nhập thần thân thủ. Đặc biệt là đương Phương Chi cùng thôn trưởng nói muốn đem nhà nàng chung quanh kia một tảng lớn đất hoang đều mua tới khi, thôn trưởng lập tức gật đầu đáp ứng, còn làm nàng yên tâm đi tìm hài tử, sự tình trong nhà, bọn họ sẽ giúp đỡ làm thỏa đáng. Tuy rằng hiện tại có quốc gia có hình pháp, nhưng là nắm tay đại vẫn là thực làm người nhút nhát, Phương Chi thấy thôn trưởng nói như vậy lời nói, tâm liền buông xuống, nhị ca ở nhà lo liệu mua đất xây nhà chuyện này, người trong thôn liền sẽ không có người làm khó dễ. Không có cùng tiểu bao tử hai đứa nhỏ nói thật, chỉ nói nghe được đệ đệ tin tức, Phương Chi muốn đi theo thương đội đi tìm trở về, yêu cầu rời đi trong nhà mấy ngày, tiểu bao tử không tha, chính là vì tìm đệ đệ lại không thể lưu lại nương, đành phải dưng dưng làm lão nương ở trên đường chú ý an toàn, dính người kính nhi đuổi kịp tiểu cô nương. Mà tiểu hoa tắc tỏ vẻ muốn đi theo đi, nói là nếu đệ đệ nguy hiểm, nàng có thể khiêng đệ đệ chạy. Phương Chi không có đáp ứng, bởi vì muốn đi địa phương chính là thổ phỉ hoa, cực cụ nguy hiểm, như thế nào có thể làm hài tử đi theo đi mạo hiểm. Lại nói, đứa bé kia trông như thế nào nhi ai cũng không quen biết, muốn trước tìm được phùng đi thương cái kia di nương sau, mới có thể xác nhận cái nào là nhà mình nhi tử. Bất quá, 3 năm nhiều thời giờ, hài tử đã 3 tuổi nhiều, hẳn là có thể từ bên ngoài thượng nhìn ra đến đây đi. Phương Chi may mắn mà tưởng. Bận rộn một ngày cứ như vậy đi qua, mọi người đều mệt mỏi, rửa mặt sạch sẽ liền sớm ngủ hạ, bởi vì Phương Chi ngày mai muốn ra cửa, tiểu bao tử đánh tiểu hoa danh dự, lôi kéo tiểu hoa muốn cùng Phương Chi ở phòng tạp vật ngủ. Vương Tài Lai sợ hai đứa nhỏ ngủ lăn xuống dưới, liền lại cùng Vương Bảo Lai chuyển nhà, đem giường đất đằng ra tới cấp nương ba cái ngủ. Phương Chi ôm hai đứa nhỏ nằm trong ổ chăn, ba người suy đoán đứa bé kia diện mạo, ở Triệu Căn Sinh áp tải trước liền đem hải tử tên khởi hảo. Nam hải đã kêu Triệu Tử Du, nói là trong thôn phu tử giúp đỡ khởi, nữ hải đã kêu Triệu Tiểu Nhụy, tên đều rất êm hay. Tiểu bao tử hỏi, nương, đệ nhũ danh gọi món ăn bánh bao sao? Không dễ nghe, đồ ăn bánh bao cũng không thể ăn, tiểu hoa nói. Phương Chi cười nói, kêu bánh nhân đậu đi, bánh đậu nhân bánh bao. Lại ngọt lại nhu ăn rất ngon. Vì thế, sắp trở về tiểu gia hỏa, liền có làm hắn thực đau đầu, còn thực mất mặt nhũ danh bánh nhân đầu. Bọn nhỏ ngủ rồi, tới rồi đêm khuya, đúng là đêm trăng phong cao là lúc, Phương Chi lén lút mặc tốt quần áo, tướng môn mang lên, nhanh chóng mà hướng trong thôn chạy tới. Nàng trái lo phải nghĩ, lo lắng hài tử ở nhà bị Triệu Nhị Hữu bọn họ tính kế, liền quyết định làm Triệu Nhị Hữu tê liệt, tỉnh khắp nơi đi bộ thai hòa người. Như vậy Dư Quế Liên vội vàng cấp trượng phu chữa bệnh, liền không có nhàn tâm đánh cái gì ý đồ xấu. Nàng dị năng thăng cấp, hành động càng vì mau lẹ, không một lát liền đi vào nhà cũ, chỉ là không nghĩ tới chính là, Dư Quế Liên hiện tại còn không có ngủ, nàng ở hậu viện bày cái bàn thờ, quay chung quanh kia bàn thờ chuyển động, vừa đi vừa dùng trong chén máu gà bắt sái, trong miệng còn nhắc mãi cái gì. Mà Triệu Tinh tắc quỳ gối một bên, chắp tay trước ngực mà cầu nguyện. Chỉ có Triệu Nhị Hữu chạm rất xa, sắc mặt âm trầm nhìn bàn thờ, không biết suy nghĩ cái gì. Đây là bởi vì nữ quỷ việc dẫn phát có tật giật mình, Dư Quế Liên tổng cảm thấy trong khoảng thời gian này rất là không thuận. Ngày hôm qua không chỉ có ném 10 mẫu đất, 50 lượng bạc, tiểu nữ nhi hôn sự cũng muốn thất bại, thêm chi hôm nay ban ngày Dư Đức kế hoạch thất bại, không chỉ có đắc tội hách gia, còn làm cái kia điên nữ nhân tìm được hài tử rơi xuống. Cho nên nàng cảm thấy, hẳn là đều là đêm đó nữ quỷ đưa tới đen đủi, này không phải thiết hạ bản thờ hóa vàng mã không nói, còn dùng máu gà xua đuổi. Mà Triệu Tinh còn lại là sợ hãi kia hài tử hồn phách tìm được nàng, cho nên nương lão nương xua đuổi nữ quỷ hết sức, chính mình cũng quỳ xuống thành kính cầu nguyện, hy vọng các lộ Bồ Tát giúp đỡ nàng đem tiểu ác quỷ cưỡng chế di rời. Phương Chi lại vào lúc này đem tóc cởi bỏ, ngăn trở chính mình mặt, lại đem chính mình áo ngoài cởi, lộ ra bên trong màu trắng áo trong. Cũng may hiện tại áo trong cũng đều dài rộng, cùng áo ngoài giống nhau hình thức, cho nên tổng thể tới giảng rất giống là nữ quỷ. Nàng rất nhỏ mà phát ra điểm tiếng vang, vài người hướng nóc nhà vừa thấy, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, liền ở các nàng ngốc lăng hết sức, Phương Chi nháy mắt xuất hiện ở Triệu Nhị Hưu phía sau, không gặp nàng có cái gì động tác, Triệu Nhị Hưu trợn trắng mắt ngã xuống đất sau hôn mê bất tỉnh. Dư Quế Liên cùng Triệu Tinh bị tình cảnh này sợ tới mức cũng ngất đi. Mà Phương Chi tắc bóng người chợt lóe không thấy tung tích. Ra Triệu ra, nàng nhanh chóng cầm quần áo mặc tốt, lại đem tóc cột chắc sau bắt đầu hướng trong thị trấn bay nhanh, đi vào Dư Đức gia tiểu viện, có chính phòng tam gian, đông xương phòng hai gian. Phương Chi đứng ở trong viện tinh tế nghe xong nghe bên trong tiếng hít thở, kết luận Dư Đức ở đâu cái phòng sau, liền thuấn di đi vào, quả nhiên Dư Đức mang theo hải tử lão bà nằm ở trên giường đất đang ở ngủ say, nàng bước nhanh tiến lên. Dùng dị năng chấn vỡ hắn xương cổ, hắn trong lúc ngủ mơ ngất đi, từ nay về sau, liền ở trên giường đất nằm sinh hoạt đi, tử tội miễn, nhưng là tội sống khó tha. Sáng sớm, các màu tiếng chim hót vang vọng cùng trong thiên địa, phản chiếu thuần tịnh không trung càng thêm xa xưa, liền vân sơn yên tĩnh xanh biếc, nhàn nhạt sương sớm phiêu đãng ở đường mòn thượng, Vương Tài Lai giúp đỡ Phương Chi cóng bao vây, đưa nàng hướng thôn trên đường đi. Trong miệng lại nhải mà dặn dò, làm nàng không cần bởi vì có công phu liền cậy mạnh, nên mềm thời điểm nhất định phải mềm, sẽ không nói xem xét thời thế cái này từ, nhưng lại dùng nhất giản dị nhất dòng dài ngôn ngữ cấp thuyết minh. Phương Chi mỉm cười kiên nhẫn nghe, như vậy lại nhải làm nàng nhớ tới kiếp trước lão mẹ, mặt thế trước, chính mình nhất phản cảm chính là lão mẹ lại nhải, tổng cảm thấy chính mình cái gì đều biết, đều hiểu, như thế nào còn đem chính mình đương tiểu hài tử dặn dò, có vẻ chính mình thực vô năng, thực ngu ngốc bộ dáng. Trải qua mặt thế cực khổ, nàng mới hiểu được, như vậy lặp lại vô ý nghĩa làm người sốt ruột nói, bên trong là nồng đậm quan tâm, chỉ có bởi vì quá lo lắng, quá không yên tâm hoặc là quá không tha, quá vướng bận, mới có thể nhất biến biến mà nói, nhất biến biến lại nhải, e sợ cho hài tử ra cửa bên ngoài nhất thời qua loa đại ý, ra điểm cái gì ngoài ý muốn hoặc là đã chịu cái gì suy sụp. Cho nên, lại lần nữa nghe được có người ở bên thai mình lại nhải, nàng không có một tia không kiên nhẫn, mà là tràn đầy đều là hạnh phúc, có người quan tâm chính mình là kiện ấm áp chuyện này, mặc thế cái loại này từ trong xương cốt cô đơn bất lực, rốt cuộc không cảm giác được. Tới rồi thôn nói, Phương Chi đem bao vây tiếp nhận tới nói, nhị ca, không có việc gì, ngươi đã quên, ta có tiên pháp nói xong, trong tay nhiều ra cái trúc mũi tên, hắc hắc, ai cũng thương tổn không được ta, tìm được hải tử, ta liền cóng lên hải tử hướng ra chạy, nhìn đến tiểu hòa chạy tốc độ đi. Ta so nàng kém không đến nào đi. Nói xong, Phương Chi nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Vương Tài Lai bất đắc dĩ mà duỗi tay xoa xoa Phương Chi đầu tóc, đây là nhiều ít năm đều không có động tác, rốt cuộc huynh muội đều trưởng thành, cho nên như vậy thân mật động tác càng ngày càng ít. Lúc này, hắn phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể biểu đạt nội tâm phức tạp cảm xúc. Phương Chi, vô luận ngươi như thế nào làm, đầu tiên muốn bảo đảm chính mình an toàn, ngươi nếu là có việc, không nói nương có thể hay không thừa nhận, chính là tiểu bao tử cùng tiểu hoa cần phải rơi vào Triệu gia. Ngươi trong tay, mặc dù chúng ta làm cứu cứu, cũng can thiệp không được. Phương Chi đương nhiên biết, đây là xã hội này quy củ, thuộc về quốc gia pháp luật bảo hộ phạm vi, ai cũng đánh vỡ không được, cho nên nàng không sợ Triệu gia người chơi cái gì âm mưu quỷ kế, lại sợ Triệu gia người đem nàng hưu, bởi vì nữ nhân một khi bị hưu, liền không có khán hộ hài tử quyền lợi, tiểu bao tử cùng tiểu hoa liền sẽ hợp pháp mà rơi vào Triệu gia người trong tay, bán đi hoặc là đánh chết. Pháp luật cập toàn bộ xã hội đều sẽ không truy cứu bọn họ trách nhiệm, bởi vì bọn họ là trường bối, có quyền quyết định bọn họ tương lai cập sinh tử. Nhị ca, ta đã biết, ta sẽ an toàn trở về, yên tâm đi. Phương Chi tiến lên bắt lấy Vương Tài Lai tay chỉnh trọng nói, mấy ngày nay còn cần nhị ca nhiều bị liên lụy. Vương Tài Lai vô vô nàng bả vai nói, đi nhanh đi, tỉnh tiểu bao tử bọn họ tỉnh, ở đuổi theo cần phải trì hoãn canh giờ. Phương Chi phất tay cáo biệt, sau đó vận dụng khởi dị năng chạy như bay mà đi, nhìn đến chỉ còn lại có một lưu dơ lên bụi đất, lại không thấy Phương Chi ảnh nhi, Vương Tài Lai chậm rãi lộ ra tươi cười, sau đó tươi cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng cười ha ha lên. Muội muội biến hóa thật đại, bất quá so nguyên lai có ý tứ nhiều. Cùng hách ra hội hợp địa điểm ở thị trấn Nam Khẩu, Phương Chi mau đến thị trấn khi, liền dừng lại bước chân, dựa theo bình thường hành tẩu tốc độ tiến vào thị trấn. Lúc này trong thị trấn đã náo nhiệt ồn ào lên, rất nhiều thương đội sớm từ khách điếm đem xe ngựa trang hảo, xếp thành hàng hình chờ xuất phát. Phương Chi nhanh chóng mà hướng Nam Khẩu đi, còn có một khoảng cách, liền nhìn đến kia mấy cái bị uy độc dược tay đấm, đứng ở một chiếc xe ngựa bên cạnh, chính hướng bên này nhìn xung quanh. Cũng không tệ lắm, rất tự giác sao, Phương Chi khỏe miệng nhếch lên, trong lòng vì tự nghĩ ra độc dược mà đắc ý. Kỳ thật nàng không biết, hách ra sáng sớm phái người đi kêu Dư Đức, muốn cho hắn cùng đi, một phương diện hắn là những việc này tham dự người, về phương diện khác, hách gia muốn mượn đạo tặc tay làm rất dư đức, rốt cuộc hắn là cái quan trọng chứng nhân, sự tình một khi bại lộ, đối chính mình rất là bất lợi, cho nên liền muốn đem dư đức mang theo. Chính là, dư đức đột nhiên bị bệnh, khởi không được giường đất không nói, cãi lại không thể ngôn tay không thể động, toàn gia tức khắc loạn cả lên. Nghe được thủ hạ bẩm báo, hách gia phía sau lưng lạnh cả người. Chẳng lẽ là độc dược trước tiên phát tác? Hắn vội vàng dò hỏi kia mấy cái bị uy dược thủ hạ, phát hiện bọn họ đều không có dị thường, lúc này mới buông điểm tâm, chính là sau lại tưởng tượng, cảm thấy chuyện này thực kỳ quặc, lấy nhiều năm trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm tới xem, Dư Đức đột nhiên biến thành như vậy, định cùng kia nữ nhân có quan hệ. Giờ phút này, hắn càng cảm giác được nữ nhân kia công phu sâu không lường được, tư tiền tưởng hậu, vẫn là hảo hảo phối hợp nữ nhân này tìm về hài tử đi, một phương diện chính mình yêu cầu giải dược, về phương diện khác, vẫn là trơ chọc cái này nữ ma đầu. Cho nên, Hách Gia thực săn sóc mà tìm hai chiếc xe ngựa, một chiếc chính hắn ngồi, một khác chiếc cấp Phương Chi, như vậy cùng Khiêm an bài, làm Phương Chi thực vừa lòng. Bất quá Phương Chi càng muốn cưỡi ngựa, như vậy tốc độ sẽ càng mau chút, chính là Hách Gia ngày hôm qua bị thương, cưỡi ngựa gì tự nhiên không được, vì thế Phương Chi bước nhanh tiến lên, gật gật đầu chiều đại gia chào hỏi một cái, liền thượng cho chính mình chuẩn bị xe ngựa, ngay sau đó dùng dị năng truyền ra lời nói, đi thôi, tốc độ mau chút, trên đường đừng trì hoãn. Thanh âm này không lớn, nhưng là ở bệ bộn nam khẩu, đại gia lại đều nghe thử thanh, như là ở bọn họ bên thai nói chuyện, đặc biệt là kia miệng lưỡi trung lạnh băng hơi thở, làm cho bọn họ đồng thời không tự giác run lập cập. Hách Gia thủ hạ lập tức nhanh chóng lên ngựa, sau đó che chở hai chiếc xe ngựa hướng phía nam bay nhanh mà đi. Vô Danh Sơn tự nhiên là bởi vì Vô Danh mới như vậy xưng hô, Vô Danh Sơn vị cư ở Cảng Hát Nờ Biên, vị trí hẻo lánh không nói, trên núi còn quái thạch đá lởm chởm, đặc biệt là không hiểu biết Vô Danh Sơn người, một khi đi lên thực dễ dàng lạc đường, đồng thời có người giấu ở cự thạch mặt sau đi xuống bắn tên, rất có một phu giữa đường vạn người không thể khai thông tư thế. Đây cũng là thổ phỉ vì sao tuyển ngọn núi này chiếm cứ mục đích, quan binh tới diệt phỉ, cũng sẽ bởi vì địa thế mà rơi không đến. Hảo. Mấy năm nay sở dĩ không có khiến cho địa phương quan phủ chú ý, một phương diện này đàn đạo tặc không phải thường xuyên gây án, mà là tìm kiếm đến cá lớn sau mới ra tay, về phương diện khác cũng không có xuống núi tai họa quê nhà, mặc dù có khi xuống núi sẽ đoạt hoặc là bắt cóc tống tiền, kia cũng này đây phú hảo cầm đầu tuyển đối tượng. Hơn nữa thủ vững, chỉ cần đưa tiền, tuyệt không giết con tin quy củ, cho nên còn chưa tới nhân thần cộng phẫn giai đoạn. Đi Vô Danh Sơn yêu cầu quá càng hà mặt sông không tính khoan, nhưng nước sông chảy xiết, lui tới con thuyền đều cần kỹ năng cao thuyền kỹ năng đưa đò, đương nhiên thu phí cũng không thấp, đặc biệt là giống bọn họ lại muốn vận xe ngựa vận ngựa. Phương Chi xuống xe ngựa, các nàng đi rồi một ngày tới rồi cái này bến đò, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai qua sông, Hách Gia thủ hạ đã trước tiên an bài hảo, bờ sông biên có rất nhiều giản dị khách điếm, đều là cho làm buôn bán hoặc là qua sông người chuẩn bị. Bến tàu thượng kêu loạn, có dỡ hàng có hàng hóa chuyên trở, còn có rất nhiều người bán rong cùng thuê xe bỏ xe ngựa kéo sống người xen kẽ trong đó, cái cỏ ầm ĩ mà làm sinh ý. Lúc này, từ một con thuyền bản thượng đi xuống mấy cái ăn mặc khôi giáp, mang theo đao kiếm quân nhân, đi tuốt đàng trước mặt chính là cái thân hình cao lớn. Má phải má thượng có tinh tế một đạo vết thương, sắc mặt lạnh lùng nam tử, hắn ánh mắt lăng liệt, khí thế bất phàm, làm người chung quanh không tự chủ được mà liền hướng bên cạnh trốn đi. Triệu Căn Sinh một lần nữa bước lên này phiến cố thổ, khó nén trong lòng kích động, rốt cuộc đã trở lại, ba năm nhiều lần trải qua gian khổ cửu tử nhất sinh, rốt cuộc đã trở lại, cũng không biết lao bà hải tử thế nào. Chính mình không có âm tín. Triệu gia người định này đây vì chính mình đã chết đi, lấy Dư Quế Liên tính tình bản tính, Phương Chi cùng ba cái hài tử còn không biết quá cái dạng gì nhật từ đâu. Ba năm trước đây, bọn họ áp hàng hóa hướng phía nam đi, bước lên thuyền sau, ở Bình Ngàn Giang Thượng bị Giang Phỉ nội ứng ngoại hợp vây công, đánh nhau chung, thuyền hàng cháy, đại gia bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ thuyền chạy trốn. Này nhất chiêu nhưng khổ bọn họ bên này phương Bắc tới vịt lên cạn, vì chạy trốn. Chỉ có thể nhắm hai mắt hướng sóng gió mãnh liệt nước sông nhảy, cũng may Mạnh Hổ ôm cái tấm ván gỗ, cứu hắn cùng Mạnh Đại Thúc, mới không có làm cho bọn họ bị chảy xiết nước sông cuốn đi, nhưng lại vô lực cập bờ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Này một phiêu không quan trọng, thế nhưng phiêu đến một chỗ không người yên địa phương, Mạnh Đại Thúc tuổi tác lớn, nơi nào chịu được ở nước sông phao thời gian dài như vậy, không đợi lên bờ liền ngã bệnh. Hắn cùng Mạnh Hổ sốt ruột mà hướng chung quanh tìm kiếm. Lúc này mới phát hiện, nơi này thế nhưng tới rồi phía nam biên thủy, ở đi xuống bơi đi nhưng chính là Thác Lỏng lãnh địa. Thác Lỏng không phải quốc gia, là cái thờ phụng đoá nghĩa thần bộ lạc rất là khổng lồ, đáng sợ nhất không phải bọn họ như thế nào hung hãn, như thế nào dã tính mười phần, mà là bọn họ tín ngưỡng, đoá nghĩa thần tôn chỉ, không lưu lại thịt xương chi khu dơ bẩn cái này thuần tịnh thế giới, hồn mới có thể được đến thần che chở, mới có thể được đến thiên đạo chiếu cố mà bình thường luân hồi. Cho nên bọn họ vô luận là người chết hoặc là người sống, chỉ cần rơi vào bọn họ trong tay, đều sẽ bị phân thực rớt. Mặc dù trong bộ lạc người bệnh chết hoặc là chết trận, cũng sẽ bị tộc nhân ăn xương cốt cha đều thừa không dưới, bởi vì xương cốt sẽ cho bọn họ dưỡng cho săn ăn, cũng làm này đó săn thú giúp đỡ, được đến đoá nghĩa thần phù hộ. Dùng Phương Chi nói tới giảng, đây là cổ đại thực nhân tộc. Triệu Căn Sinh bọn họ đã may mắn lại nôn nóng, may mắn chính là không có phiêu lưu đến thác lỏng địa giới, nôn nóng chính là Mạnh Đại Thúc bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Triệu Căn Sinh chỉ có thể tìm kiếm biên giới đồn biên phòng, xem này đó thủ vệ Nam Cương quân binh nhóm, có thể hay không vươn viện thủ. Còn tính không tồi, đi rồi một đoạn đường liền đụng tới tuần tra binh lính, lúc này mới đem Mạnh Đại Thúc đưa đến phụ cận Vọng Giang trấn trên, tuy rằng cũng thiếu y y thiếu dược, nhưng tóm lại là Mạnh Đại Thúc chuyển biến tốt đẹp, bởi vì vài người trên người đều không có tiền, liền trở thành trong quân đội lính đánh thuê, giúp đỡ chồng chọn quân hộ thổ địa. Nguyên bản tưởng tránh điểm tiền khiến cho người hướng trong nhà mang lời nhắn, chính là nơi này giao thông bế tắc, hướng phía bắc đi người rất ít. Rốt cuộc mong tới phía bắc người tới, là triều đình phái tới tuần tra quan viên, đây là mỗi năm lệ thường hình thức, mỗi đến lúc này, sở thiếu binh lính ngân lượng hoặc là vũ khí khôi giáp trang bị, mới có thể bổ toàn, cho nên nhất hoan nên tuần tra quan viên chính là tầng chốt nhất binh lính. Chính là đúng lúc này, thác lỏng bộ lạc đột nhiên lướt qua bình ngàn giang lại đây cướp đoạt đồ ăn. Đương nhiên, đồ ăn ở chỗ này chỉ chính là người. Tuy rằng quân đội toàn lực xuất kích, chính là thác lỏng người sức chiến đấu rất mạnh, không chỉ có muốn phòng bị bọn họ độc tiễn, còn muốn phòng bị bọn họ lệ răng. Đây cũng là ăn thịt người truyền thống tiến hóa mà đến, bọn họ đều trường răng nanh, hơn nữa răng nanh so bình thường hàm răng lớn lên sắc nhọn. Triệu Căn Sinh cùng Mạnh Hổ bất đắc dĩ cuốn vào trong chiến tranh, chính là lần này thác lỏng người thế công thực mãnh liệt, nhân số đông đảo, đem đại lương quốc quân đội đánh chính là hoa rơi nước chảy. Triệu Căn Sinh cùng Mạnh Hổ, che chở Mạnh Đại Thúc bắt đầu hướng Mê Tung trên núi bỏ chạy đi. Cái gọi là Mê Tung, chính là trên núi sương mù mênh mang, thực dễ dàng bị lạc phương hướng. Ở vào núi trên đường, nhìn thấy mấy cái ăn mặc khôi giáp quân nhân đang bị vây công, bọn họ liền ra tay cứu này vài người, sau đó cùng nhau trốn vào Mê Tung Sơn. Bởi vì địa hình không thân, thêm lúc sau mặt còn có truy binh, bọn họ không đi bao xa liền hoa lệ lệ mà lạc đường. Cứ như vậy, ở trên núi bị nhốt gần 2 năm, cũng may là phía nam, khí hậu ấm áp, thêm chi trên núi con ngồi rất nhiều, lại có muối thụ, lúc này mới làm cho bọn họ có thể mạng sống. Ở một lần bao vây tiếu trừ con mồi chung, ngoài ý muốn phát hiện một cái mạch nước ngầm lưu, lúc này mới theo con sông gian nan mà đi ra Mê Tung Sơn. Bởi vì có cứu mạng chi tình, lại trải qua sinh tử khảo nghiệm, 2 năm đồng cam cộng khổ, làm này 6 cá nhân tình nghĩa trở nên rất là thâm hậu, đặc biệt là Triệu Căn Sinh cùng Cung Minh Kỳ, càng là không có gì giấu nhau, chỉ là rời núi sau mới biết được. Cái này Cung Minh Kỳ thế nhưng là thủ vệ bên này Thủy Cung đại tướng quân Tôn Tử, vì được đến biên thủy trực tiếp tư liệu, mai danh ẩn tích cải trang giả dạng, xen lẫn trong tuần tra quan viên hộ vệ, đi vào trước nhất tuyến điều tra tình. Húng! Chỉ là không nghĩ tới, gặp được thác lỏng bộ lạc công kích, bởi vì hắn thân phận là cái hộ vệ, tự nhiên không có người bảo vệ hắn an toàn, chỉ có chính hắn mang theo mấy tên thủ hạ giúp đỡ ngăn cản công kích, sau lại có Triệu Căn Sinh cứu giúp. Lúc này mới tránh được một kiếp. Rơi núi sau, tìm được quân đội, Cung Minh Kỳ cho thấy thân phận, cho nên Triệu Căn Sinh bọn họ liền nhảy trở thành triều đình đóng giữ biên thủy tiểu võ tướng, từ đây thay đổi địa vị, biến thành quan lại nhân gia. Sau lại, Cung Minh Kỳ lại thông qua quan hệ, đưa bọn họ an bài ở Liên Sơn huyện phụ cận vệ sở, trở thành vệ trong sở bách hộ, chính lục phẩm quan hàm. Vài người sau khi lên bờ, đều cảm thấy là giống như cách một thế hệ, 3 năm thời gian, càng hà bến tàu đều có rất lớn biến hóa, đặc biệt là bờ biển Tân Kiến khách điếm, so mấy năm trước nhiều ra gấp đôi. Đột nhiên, Triệu Căn Sinh tựa hồ nhìn thấy cái quen thuộc bóng dáng, hắn không rảnh lo cùng Mạnh Hổ chào hỏi, liền cất bước hướng bên kia chạy như bay, muốn nhìn một chút có phải hay không ngày đêm tơ tưởng nhân nhi. Chính là, kia gầy yếu bóng dáng vẫn là biến mất ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, làm hắn trong lòng rất là khó chịu, bất quá cẩn thận tưởng tượng. Nhất định là chính mình quá mức dâu dâm nghiệm, lúc này mới xuất hiện ảo giác, thê tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Không tự chủ được mà mỉm cười tự dễ ước, chỉ là hắn này cười, thiếu chút nữa đem đi ngang qua đại cô nương tiểu tức phụ nhóm cấp hoàng hôn mê, không nói tuấn mỹ dung nhan như là đột nhiên nở rộ hoa quỳnh, chính là kia khỏe miệng biên lún đồng tiền, như là phát ra rượu ngon hương khí, hơn đến một mảnh người say đảo. Ai, nam nhân lớn lên xinh đẹp liền xinh đẹp đi, vì sao bên miệng còn có hai cái tiểu xảo má lún đồng tiền đâu? Khó trách Triệu Căn Sinh banh mặt không muốn cười, liền này hai cái lún đồng tiền, không nói làm không có hảo ý người thèm nhỏ dãi, chính là người bình thường đều khó có thể chống cự. Nhìn thấy trên đường mọi người xem hắn ánh mắt, hắn lập tức lại khôi phục thành lạnh như băng xương bộ dáng, chờ đến Mạnh Đại Thúc cùng Mạnh Hổ, Tiểu Đậu Tử, Tiểu Thiết đã đến, mới cùng nhau hướng khách điếm nơi đó đi đến. Tiểu Đậu Tử kêu với đâu, Tiểu Thiết kêu Lý Thiết, đều là cô nhi, trở thành Triệu Căn Sinh cùng Mạnh Hổ thủ hạ sau, liền đi theo đã trở lại, một phương diện ở trên đường giúp đỡ chiếu cố Mạnh Đại Thúc, về phương diện khác xử lý trên đường dừng chân mướn xe chờ hạng mục công việc. Mạnh Đại Thúc ở trong núi thân thể vẫn luôn không tốt, rời núi sau, Cung Minh Kỳ liền cho hắn một số tiền, cũng lấy bách hộ thân phận về nhà tĩnh dưỡng, như vậy quan viên địa phương sẽ đem hắn trở thành lục phẩm võ tướng tôn kính đối đãi. Phương Chi các nàng ở tại Hòa Thuận khách điếm, mà Triệu Căn Sinh bọn họ tắc ở tại cách vách Bình Thủy khách điếm, một tường chi cách, hai vợ chồng cứ như vậy bỏ lỡ. Đương nhiên, ở Phương Chi nhận chi, Triệu Căn Sinh là cái mờ mịt người xa lạ, liền tưởng đều không có nghĩ nhiều quá, trước mắt nàng trong lòng chỉ có ba cái hài tử, đặc biệt là nhỏ nhất cái kia nhi tử, cũng không biết trông như thế nào nhi, chính mình có thể hay không dựa vào làm nương trực giác, liếc mắt một cái liền đem hắn nhận ra đâu. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng liền hướng tương phản phương hướng từng người rời đi. Phương Chi qua sông sau, lại đi rồi gần một ngày thời gian, rốt cuộc tại hạ ngọ 3, 4 giờ trung bộ dáng, tới rồi Vô Danh Sơn chân núi. Nhìn quái thạch đá lởm chởm ngọn núi, Phương Chi liền biết cái này phỉ hoa không hảo tìm, như vậy phức tạp địa hình, không phải có tiếp ứng, chỉ sợ người bình thường đều tìm không thấy. Cũng không biết hách ra như thế nào cùng trên núi đạo tặc liên hệ, vừa đến chân núi, liền có mấy người từ núi đá sau lộ ra thân hình, nói một câu, quả đen rất nhiều a hách ra bên này thủ hạ trả lời nói, cũng không phải là, thiên hạ quả đen giống nhau hắc. Phương Chi nghe thế ám hiệu sau, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Hách gia nhìn nhìn nàng nói, chúng ta đi rồi, này ám hiệu liền thay đổi ý tứ là ngươi đừng nghĩ nói cho quan binh. Phương Chi mắt trợn trắng, tâm nói, ta chỉ cần tìm được nhi tử là được, khác sự mới lười quản đâu. Nói nữa, nếu tìm không thấy nhi tử nói, liền đồ cái này thổ phỉ hoa, còn ám hiệu, bọn họ có thể hay không có cơ hội sửa còn hai nói đi. Dựa theo thổ phỉ quy củ, phàm là lên núi người đều phải bịt kín đôi mắt, chính là hách gia cũng không ngoại lệ, chỉ có Phương Chi không có bị bịt kín đôi mắt. Hách gia cho rằng những cái đó đạo tặc nhìn đến Phương Chi trên người sắc khí, sợ tới mức cho ngoại lệ, mà đạo tặc nhóm tắc cho rằng Phương Chi là hách gia cấp nhị đương gia đưa tới mỹ phụ, cho nên liền to rộng xử lý. Nữ nhân sao, chỉ cần lên núi cũng đừng tưởng xuống núi, cả đời liền ở trên núi hầu hạ nam nhân, nhị đương gia chơi chán rồi liền sẽ thưởng cho các tiểu đệ chơi, cho nên Phương Chi nhặt cái lẩu, cứ như vậy nên ngang mà lên núi. Đường núi gập ghềnh không nói, mỗi cái mấu chốt địa điểm đều có người gác, nếu quân binh diệt phỉ, như vậy địa thế thương vong khẳng định sẽ rất lớn, còn không nhất định có thể bắt lấy mấy cái phỉ khấu. Đi rồi hơn một giờ, rốt cuộc nhìn thấy dùng thô tráng đầu gỗ làm thành sơn trại, đại môn hai sườn còn kiến hai cái lầu quan sát, phòng ngự có người tấn công tiến vào. Đi vào trước đại môn, thủ vệ cùng tặng người hai người chào hỏi, liền đưa bọn họ cho đi. Phương Chi giả dạng làm sợ hãi bộ dáng, nửa rũ đầu, nhìn trộm khắp nơi đánh giá phỉ hoa địa hình địa mạo, cùng với nhà cửa bố cục. Nhìn thấy có người lên núi tới, thổ phỉ trong ổ lập tức náo nhiệt lên, đặc biệt là những cái đó nam nhân, nhìn thấy Phương Chi sau lập tức chảy nước dãi ba thước, trong mắt lộ liễu dục vọng che đều che không được. Lúc này, từ một cái trong đại viện đi ra vài người, đi tuốt đàng trước mặt cái kia lớn lên thân hình cao lớn, lưng hùn vai gấu, đầy mặt râu quai nón, đem hắn dung mạo che đậy hơn phân nửa, chỉ lộ ra mắt nhỏ, vẫn là xương mỹ trên cái loại này. Nhưng là Phương Chi vẫn là thực mau phát hiện người này đặc thủ, hắn hữu lô thai thiếu vành hai. Đi theo hắn phía sau hai cái nam tử, một cái dáng người gầy ốm cao gầy, một cái thấp bé cường tráng, cao gầy cái nam tử, mắt túi rủ xuống, đi đường trôi nổi. Hẳn là túng dục quá độ làm cho thận tinh lỗ lã, một cái khác tắc mặt mày hường hào, đi đường uy vũ sinh phong, có thể nhìn ra là luyện qua nhà ngoại ngạnh công phu. Hách ra đôi mắt thượng khăn vải đã bị bắt lấy tới, nhìn thấy đi ra vài người lập tức ôm quyền thi lễ, gặp qua vài vị huynh đệ, đại ca mạo muội tiền đến, cấp mấy cái huynh đệ thêm phiền toái. Ha ha ha ha, đại ca thật là khách khí, tiểu đệ nơi này chính là Thâm Sơn Cùng Cốc, có thể làm đại ca quang lâm, thật là tam sinh hữu hạnh đâu. Dâu quai nón đại hán cười ha ha ôm quyền đáp lễ nói. Cao gầy cái nam tử tiến lên cảm tạ nói, cảm ơn đại ca nhớ thương tiểu đệ yêu thích, ai nha, cái này tư sắc chính là nổi bật hảo a. Vừa nói vừa sắc mị mị mà đánh giá Phương Chi, hận không thể dùng ánh mắt đem này quần áo lột quang, vừa xem bên trong chân dung. Phương Chi phản cảm mà nhữ nhữ mi, bất động thanh sắc mà nhìn Hách Gia cái óc, ý tứ là làm hắn chạy nhanh thuyết minh tình huống. Hách Gia tức khắc cảm giác sau cái gãy từng trận phát lạnh, liền biết Phương Chi sinh khí, vội nói, nhị đừng ra, cái này muội tử chính là nhà ta thân thích, chờ lần sau, định cho ngươi tìm tới mấy cái tuyệt sắc. Nhị đương gia sau khi nghe được, lập tức sắc mặt khó coi, nhưng không có lập tức trở mặt, chỉ là âm trầm mà ngó Phương Chi liếc mắt một cái không ở nói chuyện. Tam đương gia chạy nhanh đi lên thỉnh Hách gia vào nhà nói chuyện, đương nhiên, Phương Chi không thể đi vào, nàng bị lượng ở cửa, đương đạo tặc xem xét phẩm. Phương Chi không để ý tới này đó ánh mắt, bằng thẳng mà chậm rãi đi bộ, tựa hồ là chờ đợi người, lại tựa hồ đối Phỉ Hoa rất tò mò. Lúc này có một cái dáng người nhỏ gầy nam tử, cất nhà tiến lên nói, vị này mỹ nhân nhi, ngươi có phải hay không muốn nhìn một chút chúng ta nơi này là gì hình dáng, hì hì, ca mang ngươi đi bộ đi bộ. Phương Chi liếc mắt nhìn hắn nói, thí đại điểm địa phương, có gì đẹp nói xong, còn ngạo khí mà nâng lên cằm, một bộ không đem nơi này để vào mắt bộ dáng. Nhìn thấy mỹ phụ nói chuyện, một chúng nam nhân liền kích động lên, sôi nổi giới thiệu nơi này hảo ngoạn địa phương. Đặc biệt là sau núi nơi đó, không chỉ có hang động đá vôi, còn có sẽ ca hát kỳ nông. Phương Chi làm bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, một bộ nóng lòng muốn thử muốn đi xem đơn thuần bộ dáng, kia mấy cái Hách gia thủ hạ, nhìn đến này phiên tình cảnh, nhịn không được vì kia mấy cái hân tâm nam tử lau một phen mồ hôi lạnh. Không đợi này vài người mang theo Phương Chi đến sau núi ngắm cảnh, liền nghe bên trong có người ra tới truyền lời, làm Phương Chi đi vào nói chuyện. Phương Chi liền biết thổ phỉ đây là tưởng xảo trá chính mình một bút, nhìn dáng vẻ cùng Hách gia bạn tốt chi tình, ở tiền tài ích lợi thượng quả thực liền thí đều không bằng. Đi theo thông bẩm người hướng trong đi, lúc này, Hách gia một người thủ hạ, đột nhiên đối Phương Chi dùng ngôi ngữ nói hai chữ, độc dược. Phương Chi nhún mày, ý tứ là đã biết, nhìn dáng vẻ Hách gia hữu nghị không đủ, không có bãi bình này mấy cái lòng tham không đáy ra hỏa, cho nên liền ý bảo nàng. Làm nàng lấy ra đòn sát thủ, uy cái độc dược gì, mới có thể làm này mấy cái thổ phỉ đầu lĩnh giao ra người tới. Phong Úc, trong truyền thuyết Bạch Hổ Đường uy thế một chút đều không có, phổ phổ thông thông nhà trệt, vẫn là nửa cục đá nửa đầu gỗ phòng ở. Trong phòng, trang điểm cũng thực thô ráp, gia cụ gì, vừa thấy chính là ở trên núi chém đầu gỗ chính mình chế tạo. Uống nước dùng cũng là chén lớn, trong đó còn có cái phá khẩu. Nhìn dáng vẻ cùng nhà mình nhật tử quá giống nhau thanh bẩn, cũng là, từ bọn họ ăn mặc vải thô áo ngắn vải thô tới xem, sinh hoạt liền không giàu có, thêm chi, xuống núi cướp bóc không dám quá mức với thường xuyên, sợ làm cho triều đình chú ý, đến lúc đó quan binh tới, kia chính là muốn liều mạng, bắt cóc gì, kia cũng muốn vừa khéo hoặc là có đáng tin cậy tin tức, đặc biệt thu tiền chuộc, cũng yêu cầu gánh vác rất lớn nguy hiểm, còn có đại đương gia không muốn quá mức giết chóc, tam đương gia không muốn cùng triều đình đối nghịch, cho nên vô danh trên núi đạo tặc nhóm quá đến nhật tử rất là túng quẫn. Chỉ có nhị đương gia nguyện ý đương cái chân chính đạo tặc, chính là hắn thân thể không bằng đại đương gia cường tráng, công phu không bằng tam đương gia lợi hại, dựa vào chính mình tâm tư linh hoạt, bày mưu tính kế, mới ngồi ổn nhị đương gia này đem ghế gở. Hách gia lần này tiến đến, cũng là cho bọn họ mang đến lễ vật, một hộp nhỏ vàng, ước 500 lượng bạc. Sở dĩ cùng này đó bỏ mạng đồ đệ giao hảo, là vì có việc hảo tìm bọn họ giúp đỡ, song bạc gì chính là ác nhân nhất tưởng tranh đoạt địa phương, hắn cần thiết phải có trên giang hồ chỗ dựa, nếu không không biết ngày nào đó liền sẽ bị nhớ thương thượng. Chỉ là này vài người ăn uống rất lớn, không chỉ có nhận lấy chính mình lễ vật, còn muốn ngoa Phương Chi bạc, tuy rằng nói Phương Chi là nhà mình thân thích, nhưng là ba người không có cho hắn mặt mũi, đương nhiên, làm lên núi cũng đã cho mặt mũi. Ở đại chút mặt mũi giao tình không đủ tự nhiên không cho, cho nên muốn để điều kiện, muốn hải tử phải không? Hảo A, tổng phải cho điểm chỗ tốt không phải. Phương Chi đương nhiên biết những người này bản tính, bọn họ sở di cướp bóc, trở thành chiếm núi làm vua đạo tặc, không nói bởi vì gì sự bị buộc thượng lương sơn, liền nói bọn họ đã đi lên tuyệt cảnh, liền cùng mặt thế người ở tuyệt vọng chung rẽ rủa giống nhau, cuối cùng đem tình nghĩa nhân tính gì tất cả đều vứt đi, đồ chỉ là có thể sống sót tư bản, mà bọn họ đồ cũng là này đó, tiền tài trở thành sống sót đại danh từ, chỉ có tiền tài ở bọn họ trong lòng mới có phân lượng, mặt khác đều là vô nghĩa. Trong phòng chính diện bày tam đem ghế dựa, dâu xồm nam ngồi ở trung gian, biểu hiện đại đương gia vị trí, hắn bên tay trái ngồi chính là nhị đương gia, dựa nghiêng ở ghế trên, tiểu chân bắt chéo, liếc xéo mắt đánh giá Phương Chi, lại lần nữa lộ liễu mà ra quét nàng thân thể mỗi cái bộ vị. Bên tay phải ngồi tam đương gia, hắn cùng đại đương gia giống nhau, đại mã kim đao mà ngồi, đôi tay đặt ở trên đùi, cằm khẽ nhếch, dùng buông xuống đôi mắt đánh giá Phương Chi hành tẩu động tác, đánh giá nàng võ công thực lực. Luyện võ người, đều có thể nhìn ra ai là người biết võ ai là yếu ớt tiểu bạch, cho nên, từ nhìn thấy Phương Chi, mấy cái đương gia cũng đã nhận thấy được, nữ nhân này hẳn là có điểm bản lĩnh. Nhưng là bọn họ không có để vào mắt, lại lợi hại cũng là cái nữ nhân, đặc biệt vẫn là tiến vào phỉ hoa nữ nhân, nhiều như vậy đại lao gia nhi, còn có thể là một cái tiểu nữ nhân chạy. Loại này khinh địch tư tưởng, làm cho bọn họ một đường bị nhục đi xuống. Hách gia ngồi ở ghế khách thượng, sắc mặt không thế nào đẹp, hắn sợ Phương Chi không tìm được hài tử đem chính mình giận chó đánh mèo, hoặc là cùng này đó chùm thổ phỉ nhóm đánh lên tới, mệnh tang tại đây, kia chính mình trong thân thể độc dược nên như thế nào giải. Cho nên hắn lần này tới, không chỉ có lời hay nói một xe ngựa, lại cầm mấy trăm lượng bạc, cuối cùng hứa hẹn, chỉ cần đem hài tử giao cho Phương Chi, hắn sẽ tận lớn nhất nỗ lực trợ giúp Sơn Trại hỏi thăm các loại tin tức, đương nhiên là hóa thương phỉ không phỉ cập trói nhà ai phiếu dễ dàng kiếm được tiền tin tức. Chính là cái này họa ra tới bánh nướng lớn, không có thể dụ hoặc đến thực hiện thực trùm thổ phỉ, không có biện pháp, chỉ có thể làm Phương Chi cấp này mấy cái hạ độc, sau đó hiếp bức giao ra hải tử. Phương Chi cũng không muốn dùng hạ độc này nhất chiêu, đầu tiên này ba người đều là người biết võ, có thể kéo bè kéo cánh chiếm núi làm vua, hẳn là trên tay thật sự có tài, nếu không này đàn tiểu đệ cũng sẽ không dễ bảo mà đi theo bọn họ hốn, cho nên, chính mình một người, có thể hay không chế phục ba người khó mà nói. Mặt khác, này vài người đều là bỏ mạng đồ, vô gia không nghề nghiệp, đầu treo ở trên lưng quần kiếm ăn, mặc dù uy hạ độc dược, bọn họ vẫn như cũ không giao ra hài tử, làm sao bây giờ? Đến lúc đó chỉ có thể thấy huyết, chính là, không có nhìn thấy hài tử liền đánh lên tới, chẳng phải thực bị động, bọn họ chắc chắn làm thủ hạ bắt lấy hài tử áp chế, thế tất đem hài tử đẩy đến nguy hiểm hoàn cảnh chung. Cho nên, ở đi vào cửa phòng khi, Phương Chi đã hạ quyết tâm, chưa nghĩ cách nhìn thấy hài tử, xác định sau ở hành sự tùy theo hoàn cảnh ứng đối. Phương Chi đi vào phòng, thần sắc mang theo hoảng loạn, cường giả dạng làm chấn tĩnh bộ dáng, dùng nữ nhân lễ tiết, nhất nhất nửa ngồi xổm thi lễ nói, tiểu nữ tử gặp qua ba vị đương gia, cấp ba vị đương gia thêm phiền toái. Bởi vì Phương Chi như vậy lộ ra nữ nhân nhược điểm, ba vị trùm thổ phỉ nguyên bản cảnh giác tâm đột nhiên bông, đại đương gia còn không có nói chuyện, liền nghe nhị đương gia nói, nếu là phiền toái chúng ta, vậy muốn trả giá điểm cái gì, ngươi muốn dùng cái gì đổi hồi con của ngươi. Phương Chi nhắc tới nhi tử, hai mắt lã chã chứ khóc, nghẹn ngào nói, không biết ta nhi tử có phải hay không thật sự tại quý địa. Có thể trước làm ta tương nhận một chút sao? Nếu thật là ở chỗ này, vậy. Vậy lời nói không có nói xong, nhưng là biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, chính là các ngươi có thể dựa theo các ngươi thích, khát vọng, cảm thấy hứng thú tiến hành tự mình não bổ, thiên mã hành không tưởng, ý nghĩ kỳ lạ thèm nhỏ dãi, nao động mở rộng ra nằm mơ. Hách gia cắn chặt răng, không cho chính mình khỏe miệng chịu động, như vậy cái thị huyết bà nương, ra tay tàn nhẫn bà điên, thế nhưng giả dạng làm tiểu bạch hoa, một bộ ta cần ta cứ lấy nhậm người ngắt lấy bộ dáng, đây là cố ý dẫn nhân phạm tội a. Hắn nhìn trộm đánh giá kêu ba cái làm người nghe tiếng sợ vỡ mật trùm thổ phỉ, thế nhưng bị cái này bà nương hai câu lời nói hống trụ, khoe miệng đều bắt đầu dơ lên, nhìn dáng vẻ đều không có nhận rõ cọp mẹ chân thật diện mạo. Đại đương gia cười ha ha nói, hảo, khiến cho ngươi nhìn xem hài tử, ngươi một cái phụ nhân trăm tay ngàn đắng mà tìm tới nơi này, cũng không dễ dàng, người tới a, đi đem kia củ cải nhỏ cấp mang lại đây. Dựa, cho ta nhi tử nổi lên cái tên này, Phương Chi trong lòng thầm mắng, ngoài miệng lại cảm động đến rơi nước mắt nói, đại đương gia, hài tử thật là Phùng Di Nương mang lên sơn tới cái kia sao. Đương nhiên, nếu không phải lão tử thích Ngọc Nương, lão tam thích Ngọc Nương mua tới cái kia vú em, không có này hai nữ nhân cầu tình, đã sớm đem ngãi danh kia ném tới khe suối Huy Lang nhị đương gia nói. Phương Chi nghe được lời này mừng thầm, trên mặt lập tức trào ra nồng đậm cảm kích chi ý, ngàn ân vạn tạ nói, cảm ơn nhị đương gia nhân tử, cảm ơn tam đương gia chiếu cố, cảm ơn đại đương gia việc thiện. Hách gia khỏe miệng rốt cuộc gáp chê không được chịu động, ngươi như vậy dùng từ đúng không? Vẫn là dùng này mấy cái từ âm thầm châm chọc nhân gia a. Ha ha ha ha, đại đương gia lại lần nữa hào sảng cười ha ha, cái này phụ nhân thật là có ý tứ, ha ha ha ha. Hách gia tâm nói, là có ý tứ, hơn nữa có ý tứ còn ở phía sau nào. Tam đương gia nhìn đại ca kia tràn đầy dâu mặt nói, đại ca rất ít đối nữ nhân động tâm a, ha ha. Nói xong, liền đối Phương Chi nói, nếu không ngươi mang hải tử lưu tại trên núi bồi ta đại ca đi. Đại đương gia sở dĩ lên núi vì khấu, chính là bởi vì lão bà có điểm tư sắc, bị hương thân coi trọng, sau đó lộng một cái tội danh làm hắn hạ đại lao, không chỉ có ba chiếm hắn thê tử, còn đem hắn hai cái nhi tử giết chết. Hắn nghe nói này tin tức sau, liền cùng nhị đương gia tam đương gia này hai cái bạn tù, giết lao đầu sau vượt ngục, lại suốt đêm đem hương thân trong nhà huyết tẩy, lúc này mới chạy đến Vô Danh Sơn chiếm núi làm vua. Mấy năm nay vẫn luôn độc thân, đối với nữ nhân không có hứng thú, có lẽ là không dám đụng vào trong lòng đau xót, có lẽ là bởi vì mũi đau thượng sinh hoạt, không muốn đem không liên quan người xả tiến vào, cho nên liền cự tuyệt lại lần nữa đầu nhập tình cảm. Bánh nhân đậu có thể sống sót, cũng là vì hắn đối hài tử thương tiếc, hắn hai cái nhi tử chết, làm hắn đau đớn muốn chết, cho nên có thể không thương cập đến hài tử liền không thương cập đến, đặc biệt là đương nhìn thấy hài tử khác chịu khổ, hắn liền tim như bị đau cắt, giống như thông qua kia kinh hách đôi mắt, có thể nhìn đến chính mình hai cái nhi tử chết thảm tình cảnh. Có như vậy tâm thái lao đại che chở, củ cải nhỏ tuy rằng quá đến khăn khổ, nhưng là không có chịu tội gì, này không. Hoàng Hoàng Mao Nhi dùng cỏ khô cột lấy cái nho nhỏ búi tóc, khuôn mặt nhỏ hắc một đạo bạch một đạo, ăn mặc không hợp thân áo dài, bên hông hệ dây cỏ nhi, mặt trên còn treo cái tiểu gậy gỗ nhi, đảm đương bảo kiếm, lê một đôi đại nhân giày, ngẩng đầu mà bước mà đi vào tới. Tiêu củ cải nhỏ nhi thật đúng là đúng vậy, nhìn hắn kia đầu to cùng nhỏ gầy tiểu thân thể chi gian tỷ lệ, cùng với kia nhỏ bé yếu ớt cổ, làm người nhìn thực vì hắn đầu to lo lắng. Nhìn đến đứa nhỏ này, Phương Chi liền nhớ tới cái kia ở trong ngục giam lớn lên tiểu liệt sĩ, chân chính củ cải nhỏ nhi, hốc mắt nhanh chóng rũng mãn nước mắt. Chính là nàng không có nóng lòng tiến lên, mà là cẩn thận đánh giá đứa nhỏ này, khuôn mặt nhỏ bởi vì dơ thấy không rõ, nhưng là kia trường mi nhập thấn, thượng kiều đơn phượng nhãn, cùng với cười rộ lên, bên môi triển lộ ra một đôi lún đồng tiền nhi, là như vậy quen thuộc, chậm rãi liền cùng Triệu Căn Sinh bộ dáng trọng điệp, không cần làm hài tử rửa mặt phân biệt. Liền này ba cái đặc thù, đủ để xác định đứa nhỏ này chính là Triệu Căn Sinh loại nhi, cái kia từ nhỏ liền trải qua nhấp nhô bánh đầu. Bao. Củ cải nhỏ nhi cố sức vượt qua cao ngạch cửa, vào nhà sau lại giả mô giả dạng sửa sang lại một chút phá quần áo, nếu là trên đầu mang phương khăn gì, nói vậy khả năng cũng muốn thu chỉnh một phen, lúc này mới chính thức mà cấp ba vị đương gia ôm quyền thi lễ, mại thanh mại khi nói, tiểu nhân tham kiến đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, chúc ba vị đương gia phúc vận hưng thịnh, thỏa thuê đắc ý. Ha ha ha ha, nhìn dáng vẻ củ cải nhỏ không thiếu cùng cái kia thư sinh nghèo học tập A, nhìn lời này nói, không chỉ có dễ nghe còn làm nhân tâm thoải mái. Ha ha ha ha, đại đương gia bị một câu cắt lợi lời nói đậu đến tâm tình sảng khoái vô cùng. Nhị đương gia tắc khinh thường mà hừ một tiếng nói, cũng liền đại ca khoan dung, thế nhưng làm cái kia vai không thể gánh tay không thể đè. Lại nghèo kiết hủ lậu lại cổ hủ thư sinh lên núi, mỗi ngày nghe hắn niệm những cái đó chi, hồ, giả, dã, chúng ta đều phải thiếu sống đã nhiều năm. Tam đương gia cũng ha hả cười nói, ta nhưng thật ra rất thích nghe kia thư sinh niệm thư, vừa nghe liền lập tức vây a ngủ rồi đều không mang theo nằm mơ, ha hả ha hả. Đại đương gia nhìn củ cải nhỏ nói, củ cải nhỏ nhi, ngươi là tưởng xuống núi vẫn là tưởng ở trên núi đi theo chúng ta sinh hoạt đâu. Củ cải nhỏ ngẩng đầu, có điểm không rõ, đem ngón trỏ đặt ở ngoài miệng, tay nhỏ chỉ tiểu thành tay hoa lan bộ dáng, phiên phiên mắt to nghị nghị nói, xuống núi sao vậy? Trên núi làm sao cũng? Lần này liền hách ra đều đi theo cười, tam đương ra cười mắng, mới vừa cùng tú tài học điểm đồ vật, liền tại đây nói toan lời nói, hảo hảo trả lời đại đương ra nói. Tệ ngươi tưởng cùng phu tử xuống núi có thành tựu, đãi tìm đến tiền đồ tất sẽ hồi báo vài vị đương gia dưỡng dục tri ân, nếu đương gia luyến tiếp tiểu nhân, tệ ngươi liền ở trên núi cần cù chăm chỉ, giúp đỡ sơn trại thành lập đánh hạ vững chắc căn cơ sau, ở cùng vài vị đương gia cộng đồng sáng tạo công huân sự nghiệp to lớn củ cải nhỏ trịnh trọng mà nói xong, còn vây vây hai cái ống tay áo sau, lại lần nữa ôm quyền thi lễ. Trong phòng lại là một mảnh tiếng cười. Nhìn đến không? Đây là tương lai quan gia, nhìn này khí độ này lời nói, thật là bất phàm a, ha ha, như vậy tiểu liền ra dáng ra hình, nhìn dáng vẻ đem đường thư sinh nhắc tới trên núi tới là đúng a, nói không chừng chúng ta vô danh sơn trại hậu đại, về sau đều sẽ ở trong kinh đương đại quan nhi đâu, ha ha ha ha đại đương ra tiếng cười, đem trên xà nhà cho bụi đều đánh rơi xuống xuống dưới. Những người khác cũng đi theo cười ha ha. Phương Chi không cười, chậm rãi đi lên trước. Không biết là Vương Phương Chi cảm xúc, vẫn là nàng bị hài tử còn tuổi nhỏ liền như vậy cơ trí sở xúc động, ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh hoạt, không có bị dọa đến sợ hãi rụt rè, không có bị giáo dưỡng vô pháp vô thiên, như vậy có lễ có tiết, nói chuyện tích thủy bất lậu lại mông ngửa không ngừng, chắc là trải qua rất nhiều sự mới rèn luyện ra tới. Chính là hắn mới 3 tuổi A, mới vừa đi đường đi vững chắc chút, đã bị tra tấn như vậy cơ trí. Nước mắt khống chế không được mà chảy xuống xuống dưới, dùng tay hủy diệt, không cho tầm mắt mơ hồ, nhưng là lại như là vô pháp chặn con sông, chỉ cần có cái khe hở liền sẽ lao nhanh mãnh liệt mà lao ra đê đập, chút xuống mà xuống. Nàng nói không nên lời một câu, chỉ là tiến lên đem hắn kia nhỏ gầy thân mình ôm, gắt gao ôm, e sợ cho sợ lại một lần bị người đoạt đi. Củ cải nhỏ không có dây rủa, chỉ là đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn đại đương ra. Đại đương gia nhìn nhìn Phương Chi kia ức chế không được nước mắt, thầm than một tiếng nói, ngươi nương tới tìm ngươi. Củ cải nhỏ nhi nghe được lời này, kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Phương Chi bả vai, như là sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây dường như. Làm sao vậy, kinh choáng váng. Đây là đem ngươi ném nương, vì tìm ngươi đi vào chúng ta sơn trại, cho ngươi nương hảo hảo nói, lưu lại bồi ngươi tại đây sinh hoạt nhị đương gia nói. Củ cải nhỏ nhi nghe được cuối cùng câu nói kia, thân mình cứng đờ một chút, Phương Chi mẫn cảm mà cảm giác được, nàng lập tức dừng nước mắt, đem củ cải nhỏ nhi bế lên, nhìn thẳng hắn nói, thực xin lỗi, nương sinh hạ ngươi sau nhất thời không cha, bị ngươi tiểu cô chui chỗ trống đem ngươi ôm đi, ngươi tam dượng lại đem ngươi bán cho Ngọc Nương, khi đó ngươi ở trong tã lót, bị Ngọc Nương cùng chiếu cấu ngươi vú em đưa tới nơi này, nương vì thế điên khùng 3 năm, bệnh hảo sau, liền bắt đầu tìm. Ngươi, ở ngươi hách bá bá dưới sự trợ giúp, tìm được nơi này. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi, con của ta, nương tới, từ đây không bao giờ làm ngươi rời đi nương bên người. Củ cải nhỏ nhi trừng mắt mắt to nhìn Phương Chi không nói gì, nhưng là trong ánh mắt mang theo có điểm không thể tin được, có phải hay không một hồi mộng đẹp hoài nghi, si ngốc nhìn, như là muốn đem trong mộng cảnh đẹp nhớ kỹ, không rên một tiếng, lại như là sợ ra tiếng mà bừng tỉnh. Từ đây không bao giờ sẽ làm như vậy mỹ diệu mà lại ấm áp ngậu. Phương Chi nhìn xuống nước mắt, làm một kiện làm mấy nam nhân cả đời khó quên chuyện này, nàng đem hài tử bông, bắt đầu giải đai lưng. Vải thô áo ngắn vải thô bên ngoài đều phải hệ thượng bố mang, bởi vì áo ngắn vải thô thực dài rộng không nói, còn không có nút thắt, chỉ có nách chỗ có hai cái dây lưng hệ trụ. Ở Phương Chi lĩnh hội chung, hệ thượng đai lưng là vì làm việc phương tiện, tỉnh áo khoác bại vướng bận nhi. Về phương diện khác cũng coi như là một loại trang điểm, cho nên nàng tối hôm qua cố ý làm lại mua vải vóc thượng kéo xuống một cái, làm cái này đặc thù đai lưng. Này đai lưng thực khoan, trung gian còn đào hai cái động, rất giống giản dị trẻ con móc treo phía dưới cái kia thác. Phương Chi đem hải tử hai chân đặt ở đào tốt trong động, đem hải tử thác ở trong ngực, sau đó dùng còn thừa đai lưng chiều dài đem hải tử chặt chẽ mà cột vào chính mình trước ngực. Hệ hào khấu. Đem hải tử quần áo tóc lộng lộng, lại đem chính mình thu sửa lại nói, nhi à, như vậy ngươi liền sẽ không rời đi nương, vô luận phát sinh chuyện gì, chúng ta nương hai đều sẽ không tách ra nói xong, dùng sức thân thân kia ngốc manh khuôn mặt nhỏ. Này một loạt biến cố, rốt cuộc làm củ cải nhỏ nhi có cảm xúc, bất lực mà dương miệng rộng hoa hoa khóc lớn lên. Mấy cái nam tử lúc này mới từ khiếp sợ trung thanh tỉnh, sau đó đồng thời đỡ chán, nữ nhân này thật phong đến khai à. chỉ có kẻ điên mới có thể làm được ra như vậy đổi phong bại tục chuyện này đi. Có phải hay không nàng còn ở điên cuồng chung không có thanh tỉnh a? Lúc này, bên ngoài ầm ĩ lên, giống như có người hướng trong sấm bị cản lại, khắc thanh âm không có nghe thấy, chỉ nghe thấy một cái nói chuyện văn chíu chíu nam tử, lòng đầy căm phẫn mà lớn tiếng nói, ngươi chờ không thể ngăn trở với ta, ngươi chờ như vậy đối ta vô lễ, có vi trong khoảng thời gian này lấy huynh đệ tương xứng, có vi lẫn nhau ở khốn cảnh chung giúp đỡ tương đỡ, nói nhẹ chính là lãnh tâm lãnh phổi, nói trọng chính là toàn vô tâm gan, nói nữa, tệ người là cái tú tài, không nói có. Không có quan chức cấp bậc, chỉ nói nhìn thấy huyện lệnh không cần quỳ xuống địa vị, ngươi chờ liền không nên cùng tệ người động thủ. Tiếp theo tệ người là củ cải nhỏ phu tử, đây chính là đại đương gia phê chuẩn, câu cửa miệng nói rất đúng, một ngày vi sư trung thân vi phụ, cho nên thân là củ cải nhỏ phụ thân, nghe được hài tử tiếng khóc há có thể bỏ mặc. Có chuyện gì nhi có thể làm khó ta cái này phu tử, hài tử nhỏ yếu, còn không hiểu làm người lý lẽ, làm trưởng bối. Thỉnh nhiều thương tiếc này không cha không mẹ hài nhi. Đứng các người. Phóng ta đi vào, phóng ta đi vào, đại đương gia à, tệ người biết ngươi lương tâm chưa mẫn, biết ngươi thương tiếc nhỏ yếu, biết ngươi một lòng hướng thiện, củ cải nhỏ thông tuệ nhạy bén, là cái khó được hạt giống tốt, ngàn vạn đừng nhân nhất thời chi khí hủy hoại này giường cột nước nhà kia nam tử tê tâm liệt phế mạc đề. Ba cái đương gia. Chúng đạo tặc. Hách gia. Phương chi. Ở phỉ trong ổ nói giường cột nước nhà được chứ. Phu tử, học sinh không có việc gì, học sinh mẫu thân tới tìm học sinh từ nay về sau đều không phải là không cha không mẹ, học sinh vừa rồi đó là vui sướng kích động nước mắt củ cải nhỏ la lớn. Ai nha, thật là thật đáng mừng à, vui buồn lẫn lộn à cái kia nam tử nghe được củ cải nhỏ tiếng la, trầm mặc một hồi lại la lớn, nhưng hiểu vi sư nói. Đáng mừng, là vì ngươi cảm thấy vui sướng. Vì ngươi có thể cùng người nhà đoàn viên mà cao hứng, nhưng hạ, là muốn chúc mừng ngươi rốt cuộc cùng người nhà gặp mặt, rốt cuộc không ở cô đơn không nơi nương tựa, nhưng ca, là ca tụng ngươi có một cái vĩ đại mẫu thân, ngàn dặm xa xôi không chối từ lao khổ, không sợ gian nguy, đơn thương độc mã dũng sấm phỉ quật, chỉ vì tìm được ngươi, nhưng khóc chính là người nghe được như vậy chuyện này, đều sẽ vì ngươi có như vậy một cái dũng cảm mẫu thân mà. Cảm động rơi lệ. Mặc dù là vi sư, thân là đường đường tám thước nam nhi, thân hãm nhà tù cũng không từng rơi lệ, chính là nghe được việc này lại tưởng khóc lóc thảm thiết, xấu hổ. Vi sư thật sự rơi lệ, ở chúng mục nhìn trừng trung, ở đệ tử trước, khống chế không được mà rơi lệ đầy mặt cái kia nam tử nói đến này, nghẹn ngào mà nói không được nữa. Mọi người, Phương Chi, tuy rằng ngươi dạy con ta, tuy rằng ngươi khen ta, nhưng là ngươi nói đơn thương độc mã dũng sấm phỉ quật. Này không phải kéo cửu hận sao? Còn có kia thân hãm nhà tù. Dựa, ta có thể hay không trước nhìn xem chung quanh là người nào, ở giáo dục được chứ? Đại đương gia thật sự chịu không nổi cái kia cổ hủ tú tài lại nhải, che lại đầu nói, làm hắn vào đi một bộ thực vô lực bộ dáng. Nghe được bên trong đại đương gia nói chuyện, cửa đứng gác lập tức cho đi, không một hồi, chỉ thấy một cái ăn mặc mụn vá thêm một vá, nhìn không ra áo dài nhan sắc, đầu đội tú tài khăn. Làn da trắng non diện mạo thanh tú, một đôi mang theo chính khí lại sắc bén ánh mắt nam tử, bước nhanh đi vào tới. Đầu tiên là cùng mấy cái đương gia chào hỏi, lúc này mới chờ củ cải nhỏ chào hỏi, chỉ là củ cải nhỏ nhi bị Phương Chi cột vào trước ngực, vô pháp xuống đất chào hỏi, đành phải xoắn thân mình nói, phu tử, đệ tử vô pháp xuống đất, chỉ có thể như vậy chào hỏi, mong rằng phu tử thứ lỗi. Kia nam tử sửng sốt một chút, lập tức tiến lên cấp Phương Chi thật sâu vái chào nói, đường mộ vì củ cải nhỏ có ngươi như vậy mẫu thân mà cảm thấy cao hứng, vì thiên hạ có ngươi như vậy dũng cảm nữ tử mà cảm thấy khâm phục. Phương Chi trả lại một lễ nói, cảm ơn ngươi đối ta nhi tử chiếu cố, cảm ơn mặc kệ gia hỏa này như thế nào cổ hủ, nhưng là chiếu cố chính mình nhi tử, giáo dục chính mình nhi tử lại tận tâm tận lực, cho nên nàng muốn tỏ vẻ cảm tạ. Như vậy vừa nói, kia nam tử ngược lại có điểm ngượng ngùng, tái nhợt trên mặt phiêu thượng hai đóa mây đỏ, nói lắp nói, ứng. Hẳn là sau đó tự giới thiệu nói, tại hạ họ Đường, danh Trạch, tự Chiêm Hoài, lĩnh 5 người, được an 36 năm khoa khảo, trở thành thi hương bẩm sinh, nhân xem bất quá vài vị đương gia chặn đường cướp bóc, liền tưởng khuyên Chi Lạc Đường biết quay lại phóng hạ đồ đao, vì thế mới tiến vào sơn trại, nhận thức củ cải nhỏ nhi, cũng cho hắn đặt tên vì Di Châu, chỉ là vài vị đương gia không mừng này danh. cố vẫn như cũ lấy củ cải nhỏ nhi gọi chi. Phương Chi nhịn không được phun tào, còn Di Châu, tên thức dậy như vậy khuôn sáo cũ, nàng vừa định tự giới thiệu, chính là lại dừng, thời đại này nhưng không thịnh hành nữ nhân nói ra khuê danh, muốn nói cũng là nói trượng phu dòng họ danh ai, chính là nàng nhưng không nghĩ đương mấy cái chùm thổ phỉ mặt nhi nói, cho nên chỉ là gật gật đầu. Hảo, đừng ở chúng ta trước mặt khoe chữ, ngươi thấy được, nhân gia mẫu thân tới đón hài tử, về sau liền dùng không ngươi, ngươi chạy nhanh ngẫm lại ngươi có thể giúp đỡ làm điểm cái gì. Chúng ta nơi này nhưng không dưỡng người rảnh rỗi nhị đương ra rét căm căm mà đối đường thư sinh nói. Đường thư sinh trên mặt mây đỏ lập tức phi không thấy tăm hơi, giống như so mới vừa tiến vào còn muốn tái nhợt, sau một lúc lâu mới nói, vài vị đương gia có con nối dõi, tệ người nguyện ý thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Gì? Tam đương gia không hiểu mặt sau kia bốn chữ ý tứ, lại hỏi. Phương Chi thực vô ngữ, gia hỏa này biết hắn ở với ai giao tiếp sao, đành phải giúp đỡ nói, chính là cấp bọn nhỏ đường phu tử, giáo bọn nhỏ học vấn. Đúng là đường thư sinh vội lại cấp Phương Chi thi lễ, tỏ vẻ cảm tạ. Nhắc tới con nối dõi, ba cái đương gia đều trầm mặc, ai không nghĩ có cuộc sống an ổn, lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất. Chính là bọn họ bữa đói bữa no không nói, còn mỗi ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ có một ngày quan binh tới diệt phỉ, đến lúc đó đã có thể chỉ có thể đánh bạc mệnh, chính là một khi có hải tử làm sao bây giờ. Đặc biệt là đại đương gia, chẳng lẽ ở làm hải tử bị giết, vẫn là ở mặt đường thượng bị chém đầu. Phương Chi đỡ chán, cái này đường thư sinh là cái hay không nói, nói cái dở, ai, xem ở hắn đã từng chiếu cố đầu bao nhi phân thượng. Tiến lên đêm này xấu hổ không khí đánh vỡ nói, đại đương gia, sắc trời không còn sớm, ta muốn mang hải tử đi trước, hách gia thân thể có thương tích, vẫn là ở trên núi nghỉ ngơi một đêm hảo. Cái gì? Ai chấp thuận ngươi đi? Nhị đương gia trước nhảy dựng lên nói. Nhị đương gia nói lời này liền có chút không ổn, củ cải nhỏ mẫu thân dù sao cũng là nữ tử, như thế nào có thể ở sơn trại qua đêm? Như vậy một khi lan truyền đi ra ngoài, thanh danh có tổn hại, chẳng phải ảnh hưởng củ cải nhỏ con đường làm quan. Vẫn là chạy nhanh xuống núi hảo, cự này không xa, có một cái thôn nhỏ, kêu xa hoa thôn, phu nhân có thể ở nơi đó đặt chân đường thư sinh chính mình sự tình còn không có xử lý tốt, liền đứng ra giúp đỡ Phương Chi nói chuyện, một thân chính khí lăng nhiên. Hảo đi, thư sinh chi khí gì rất lợi hại, đặc biệt là ở chùm thổ phỉ trước mặt vẫn như cũ dung cảm không sợ mà nói thẳng không cố kỵ. Tiểu nữ tử thật là bội phục a. Đại đương gia nhìn đến Phương Chi vẻ mặt kiên trì, ánh mắt không khỏi ám ám, như vậy hảo nữ nhân, vì tìm được nhi tử không tiếc nguy hiểm nữ nhân, chỉ sợ chính mình là lưu không được, lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến thê tử, nếu thê tử có thể giống nữ nhân này quả cảm chút, nếu có thể cơ trí chút, có phải hay không liền sẽ giữ được hai cái hải nhi tánh mạng. Nghĩ vậy, hắn trong lòng thực hụt hẫng. Đột nhiên hứng thú dã rời mà vây vây tay nói, ngươi mang hải tử đi thôi. Những lời này, không chỉ có làm Phương Chi thực kinh ngạc, trong phòng những người khác cũng thực giật mình, đặc biệt là đường thư sinh càng là, xem đại đương gia ánh mắt trở nên thâm u. Đại ca, không thể phóng nàng đi, chúng ta chính là giúp đỡ nàng dưỡng 3 năm hải tử, không cho điểm chỗ tốt chẳng phải là quá mệt. Nhị đương gia trước nhảy dựng lên nói. Tam đương gia nhìn Phương Chi, miệng giật giật không nói gì. Hách gia tắc nói, nhà nàng chính là cái nông hộ, trượng phu mất tích 3 năm, trong nhà còn có 2 cái 5-6 tuổi hài tử, dựa vào tam mẫu đồng ruộng sinh hoạt, nương mấy cái không đói chết liền tính không tồi, còn làm nàng cấp chỗ tốt. Nói xong, hắn lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ. Nghe được Phương Chi ra cảnh, mấy cái đại nam nhân đều ngây ngẩn cả người, như vậy khổ còn không quên tìm về hài tử, nữ nhân này tâm tính nên cỡ nào cứng cỏi a. Không khỏi trong lòng sinh ra bội phục chi tâm. Nhị đương gia nói tuy rằng khó nghe chút, không nói bọn họ thân phận là thổ phỉ, chính là dựa theo lẽ thường tới giảng, dưỡng hài tử chiếu cố hài tử tình cảm cũng muốn hồi báo, Phương Chi cũng không có chối từ nói, hiện tại ra cảnh báo đáp không được các vị dưỡng dục hài tử ân tình, nhưng là quá một đoạn thời gian, ta sẽ cho các ngươi đưa lại đây một ít bạc hồi báo nàng nói thực minh bạch, chỉ là cấp bạc, mặt khác liền tính. Nhưng không nghĩ cùng thổ phỉ xả quá sâu quan hệ. Ngươi có thể đưa nhiều ít bạc. Nhị đương gia khinh bỉ nhìn Phương Chi nói, trong nhà không phải có tam mẫu đất sao? Trước mắt là tam mẫu đất Phương Chi nhìn hắn một cái nói, nhưng là ta có công phu, sẽ săn thú, chỉ cần các ngươi tin tưởng ta, quá đoạn thời gian ta liền sẽ cho các ngươi đưa bạc lại đây, nhiều không dám nói, 200 lượng vẫn là có thể. Nàng nói như vậy, một phương diện kinh sợ này đó thổ phỉ đừng dùng sức mạnh, về phương diện khác nói cho bọn họ chính mình có biện pháp kiếm tiền. Ngươi theo ai làm thầy? Nhắc tới võ công, tam đương gia cảm thấy hứng thú nói, bạc từ bỏ, chỉ cần ngươi theo chúng ta tỉ thí một hồi có thể, thắng ngươi xuống núi, thua nói sao. Nói đến này, hắn nhìn nhìn đại đương gia, nói tiếp, thua, liền lưu tại trên núi bồi ta đại ca, trong nhà kia hai đứa nhỏ, chúng ta sẽ phái người tiếp bọn họ lại đây. Hắn nói, làm đại đương gia ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt mang theo mong đợi. Phương Chi sờ sờ tiểu nhi tử mặt, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, nói, có thể, nhưng là ta cũng có điều kiện. Vừa rồi củ cải nhỏ nhi ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, có thể hay không đem ngọc gì vú em cùng phu tử cùng nhau mang đi. Cho nên nàng tưởng thử một lần. Đại đương gia nói, ngươi nói đi. Hắn miệng lưỡi mang theo kích động cùng thấp thỏm. Ta muốn gặp ngọc nương cùng chiếu cố hài tử vú em, này hai người đều là hài tử ân nhân, ta muốn cảm ơn các nàng. Phương Chi không nhanh không chậm địa đạo. Đại đương gia cùng nhị đương gia trao đổi cái ánh mắt, vui dạo dực mà thẳng thắn sống lưng nói, hảo, làm người mang kia hai nữ nhân lại đây, xem xong sau liền bắt đầu luận võ. Phương Chi lại nói, nếu là các nàng nguyện ý theo chúng ta đi, các ngươi có điều kiện gì có thể phóng các nàng cùng ta cùng nhau đi. Các bạc luận võ nhị đương gia cùng tam đương gia chăm miệng một lời nói, chỉ là nói chuyện nội dung không giống nhau, nhị đương gia muốn bạc, tam đương gia muốn luận võ. Bạc muốn nhiều ít. Luận võ như thế nào so? Phương Chi nói. Nhị đương gia đoạt ở phía trước nói, một người 200 lượng bạc, đây là luận võ thắng giá cả. Này không phải cưỡng đoạt sao? Không được không được, nếu luận võ thắng, liền không thể lại muốn bạc. Đường thư sinh kháng nghị nói. Ba cái đương gia. Hách gia. Phương Chi. Củ cải nhỏ nhi, sư tôn à, nhân gia chính là thổ phỉ, dựa vào chính là cưỡng đoạt. Ngươi như thế nào có thể đương nhân ra mặt như vậy nói rõ chỗ yếu đâu. Tam đương ra sợ Phương Chi không thể so võ, liền nói, 100 lượng bạc tổng hành đi, cứ như vậy đi, đem người mang đến, so thắng, cấp 100 lượng bạc đem người mang đi, đúng rồi, nhà ta cái kia nếu là không nghĩ đi, liền không tính ở bên trong. Nhà ngươi cái kia, Phương Chi sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nói chính là bà Vũ, nhìn dáng vẻ hai người ở bên nhau đã có cảm tình. Đều xưng hô vì ta ra cái kia. Tốt, toàn bằng tự nguyện. Phương Chi gật đầu đáp ứng. Một đám người đi ra sân, đi vào cổng lớn kia rộng mở chỗ. Lúc này trùm thổ phỉ thủ hạ cũng đem Ngọc Nương cùng cái kia vú em mang đến. Ngọc Nương quả nhiên lớn lên ngũ quan tinh xảo, vừa thấy chính là ôn nhu tú lệ phương Nam Mỹ nhân nhi, chỉ là nàng sắc mặt tái nhợt khuôn mặt tiểu tụy, biểu tình người hoài, rũ mi rũ mắt hai cũng không nghĩ phản ứng hình dáng. Ba vú vóc dáng không cao. Ở như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì dáng người đấy đà mượt mà, đặc biệt là tròn tròn mặt, càng có vẻ nàng quá nhật tử thực hảo cũng sinh hoạt vô ưu. Hai tương một đối lập, là có thể nhìn ra này hai nữ nhân đối mặt khốn cảnh thái độ, bất quá đều còn tính cứng cỏi, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này chịu khổ 3 năm. Ngọc Nương họ Diêu, danh Ngọc Lan, cũng là nghèo khổ gia nữ hài, bởi vì lớn lên xinh đẹp, bị người nhà bán cho Phùng Chiếm Khôi làm thiếp. Nguyên bản cho rằng đời này cứ như vậy an ổn sinh sống đâu, không nghĩ tới đột phùng đại nạn, rơi vào phỉ khấu trong tay. 3 năm thời gian, nàng cũng nghĩ tới tìm chết, chính là tới rồi cuối cùng vẫn là không có dũng khí, liền lấy muốn chiếu cố củ cải nhỏ nhi lấy cớ, đánh mất đòi chết đòi sống ý niệm. Bà Vũ kêu Dư Tiểu Thành, là hạ bá tử Đào Hoa thôn Lưu gia, cấp thân thể không tốt nhi tử ở bên ngoài mua tới tức phụ nhi, bởi vì trượng phu đột nhiên chết bệnh. Nàng có mang chịu đả kích sinh non, đều nói 7 sống 8 không sống, hài tử hơn 8 tháng trước tiên sinh ra, lại không sống 2 tháng liền đã chết, nhà chồng nói nàng mệnh ngạnh, khắc phu khắc tử, liền thừa dịp nàng còn có sữa hết sức, đem nàng bán cho Phùng Chiếm Khôi, cấp củ cải nhỏ làm bà vú. Bởi vì nàng lang bạt kỳ hồ thân thế, cho nên dưỡng thành thích ứng trong mọi tình cảnh tính cách, vô luận cái dạng gì hoàn cảnh, nàng đều cực lực làm chính mình quá hảo. Cho nên mặc dù ở thổ phỉ trong ổ, nàng vẫn như cũ quá có tư có vị. Phương Chi còn phát hiện, đương nàng xuất hiện khi, còn cùng tam đương ra mặt mày đưa tình, nhìn dáng vẻ hai người tình cảm không tệ, hẳn là sẽ không theo chính mình xuống núi. Đi lên trước, Phương Chi thâm thi lễ nói, đa tạ nhị vị tại đây 3 năm chiếu cố dưỡng dục ta nhi tử, Phương Chi chắc chắn khuynh lực hồi báo hai vị ân tình. Ngọc Nương hai mắt rưng rưng, nhỏ giọng ngập ngừng nói, ta không cần ngươi hồi báo cái gì, chỉ cần mang ta rời đi nơi này liền hảo. Dư Tiểu Thanh tắt xua xua tay hàm hậu nói, không cần cảm tạ, ta không có nhi tử, quyền đương hắn là ta hài nhi, mang theo hắn về nhà đi, nơi này khổ, hài tử ăn không tốt. Hai người nói, lại biểu đạt ra hai loại tâm thái cùng phẩm tính, Phương Chi thực thích Dư Tiểu Thanh, lại hỏi, nếu là có cơ hội ta có thể đem ngươi mang xuống núi, ngươi theo ta đi sao? Dư Tiểu Thanh sắc mặt tướng đỏ, liếc mắt một cái tam đương ra nói, không được, ở trên núi khá tốt, xuống núi cũng là một mình ta, không địa phương đi, liền tại đây sinh hoạt đi, khá tốt. Tam đương ra nghe được lời này sau, cười cùng cái Phật Di Lặc dường như, vẻ mặt Xuân Phong đắc ý nói, hảo hảo hảo, vậy chỉ có Ngọc Nương một người, thắng, cấp 100 lượng bạc liền có thể mang đi. Sau đó lại cùng chúng ta so một hồi, cuối cùng một hồi quyết thắng với chính ngươi là lưu là đi, thế nào? Phương Chi gật gật đầu nói, chỉ là hiện tại ta không có bạc, trước thiếu, quá một đoạn thời gian cùng cảm kích sơn trại dưỡng dục ta nhi tử bạc 200 lượng cùng nhau đưa tới, hơn nữa hắn, tổng cộng 400 lượng bạc, mọi người đều tại đây, tin tưởng ta, ta sẽ không nuốt lời cái này hắn, chính là đường thư sinh, vì nhi tử có thể tâm an, như thế nào cũng muốn đem thứ này mang đi. Không được không được. Hai tiếng không được, đệ nhất thanh là nhị đương ra nói, hắn kêu xong nói tiếp, 200 lượng chính là dưỡng dục hài tử vất vả tiền, ngươi nhi tử còn cần cấp 200 lượng chuộc thân tiền. Phương Chi không có chần chờ, lập tức gật đầu đáp ứng, hảo, tổng cộng 600 lượng bạc, nửa năm trong vòng ta tất sẽ đưa lại đây. Ta không xuống núi, ta kiên quyết không xuống núi, nếu bị các ngươi đưa tới trên núi, tổng muốn cùng ta giải thích, vì cái gì muốn cướp bóc lý do. Không nói làm ta tin phục, ta tuyệt không xuống núi. Mặt ngoài xem, đường thư sinh ngờ nghệch lại tái phát. Kỳ thật hắn là quan binh mật thám, hốn lên núi là vì tìm được trên núi con đường. Hảo dẫn dắt quan binh công sơn, hắn thật vất vả hôn đến làm này đó đạo tặc không cảnh giác hắn. Lúc này xuống núi chẳng phải là muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Phương Chi bị hắn cổ hủ khí nghiến răng nghiến lợi, mà củ cải nhỏ nhi tắc bắt đầu khóc lớn, trong miệng kêu, phu tử. Ngươi không xuống núi chẳng phải là làm đệ tử rơi vào bất hiếu. Ngươi nếu là có bất chấp gì, đệ tử chẳng phải nghiệp chướng nặng nề. Phương Chi đầy đầu hắc tuyến, còn bất hiếu, còn nghiệp chướng nặng nề, tiểu tử này đều cùng cái kia cổ hủ ra hỏa học chút cái gì a? Nhị đương ra tới khí, phẫn nộ quát, ái hạ không dưới, nói cho ngươi, chúng ta đều là bị buộc, đại ca thê tử bị đoạt, có đoạt thê chi hận, nhi tử bị giết, có sát tử chi thủ. Ngươi có thể giúp đỡ báo thù sao? Tam đệ cho người ta làm hộ vệ, bởi vì không muốn giúp đỡ bọn họ khinh nam bá nữ, thịt cá ba cánh, liền bị người hãm hại ngồi tù. Này theo như ngươi nói, ngươi lại có thể như thế nào? Tâm tắc, không nghĩ tới cái này nhị đương gia còn có điểm trình độ sao? Đường thư sinh ngạnh cổ nói, vì sao không báo quan? Thí, quan lại bao che cho nhau, ai để ý tới bá tánh chết sống, phi không chỉ có tam đương gia như vậy mắng. Chính là những cái đó lâu la nhóm cũng đi theo mắng lên. Đường phu tử, ngươi thật sự không cùng chúng ta xuống núi. Phương Chi tử kẽ răng trung hỏi ra những lời này, nếu không phải sợ nhi tử trong lòng rơi xuống bóng ma, nàng mới mặc kệ này hào đồ ngốc đâu. Đường thư sinh nhìn nhìn Phương Chi, lại nhìn nhìn dương miệng rộng khóc củ cải nhỏ nhi, cuối cùng kiên định mà đối Phương Chi nói, ngươi hảo hảo bồi dưỡng củ cải nhỏ nhi, đứa nhỏ này thực thông minh. Về sau sẽ có đại tạo hóa nói xong, đem thân thể bối qua đi, không xem củ cải nhỏ nhi, nhưng là lại nâng lên mu bàn tay lau một phen đôi mắt, nhìn dáng vẻ là rơi lệ. Hoa củ cải nhỏ nhi tiếng khóc càng vang lên, biên khóc biên tê tâm liệt phế mà hô, phu tử, xuống núi, phu tử, xuống núi. Phương Chi thực kinh dị bánh nhân đậu vì sao như vậy ruột gan đứt từng khúc mà khóc, như là sinh ly tử biệt, nàng vội vàng hống hài tử, chính là bánh nhân đậu tay nhỏ rối. Khuôn mặt nhỏ cấp đỏ lên, dãy rủa tưởng thoát ly Phương Chi ôm ấp. Nhi A Phương Chi ở củ cải nhỏ bên thai nhỏ giọng nói, quay đầu lại nương trộm đem hắn khiêng xuống núi đi, đừng lo lắng A. Củ cải nhỏ Nhi tức khắc không khóc, hai mắt rưng rưng mà nhìn Phương Chi, một bộ ngươi nói chính là thật sự bộ dáng. Phương Chi thực nghiêm túc gật gật đầu, cũng trịnh trọng mà hứa hẹn, sáng mai tới đoàn người. Củ cải nhỏ Nhi rưng rưng mà cười, thân mật mà ôm Phương Chi cổ, lần đầu tiên tê nương. Phương Chi tức khắc cảm thấy làm chính mình trời cao trích ánh trăng đều được, chỉ cần làm hài tử vui vẻ, làm nương liền phải tùy thời tùy chỗ, tình cảm mãnh liệt tràn đầy mà chuẩn bị đấu tranh anh dũng. Hai tử không ở khóc, Đường Thư Sinh sự tình định ra, nên luận võ chuộc người. Cuối cùng thương nghị, tổng cộng so tam tràng, trận đầu vì Ngọc Nương xuống núi, trận thứ hai vì bánh nhân đậu chuộc thân, đệ tam tràng Phương Chi vì chính mình không lưu tại trên núi trở thành áp trại phu nhân mà chiến. Vì biểu hiện không khi dễ nữ nhân, trận đầu cùng một cái cao gầy cái đạo tặc so bắn tên, cái này rất đơn giản, chính là cự ly xa xạ kích cố định điểm ngắm, lấy ai bắn tới trung tâm nhiều ai thắng, mỗi người 10 mũi tên. Cái này đạo tặc cũng có chút tài năng, 10 mũi tên, 8 chỉ đều bắn tới hồng tâm, ở một đám đám ố hợp bên trong, liền tính là kỹ thuật cao siêu. Bất quá, đương Phương Chi 10 mũi tên đều đinh ở hồng tâm khi, toàn bộ phỉ hoa đều yên tĩnh xuống dưới, bọn họ ánh mắt trở nên phức tạp, bên trong có kính sợ, có kinh ngạc, còn có không tin, cảm thấy nàng định là có cái gì cổ quái. Phương Chi trước ngực còn cột lấy cái hài tử, bắn tên chính là ảnh hưởng nhắm chuẩn, lại tiễn tiễn bắn chúng. Trận thứ hai là cùng một cái thân thể to lớn, luyện qua ngoại gia công phu nam tử so quyền cước, quyền phong từng trận, nhưng lại dính không đến Phương Chi và táo một góc. Phương Chi vẫn như cũ không có đem hài tử bông, vẫn như cũ mang theo hài tử tiến hành chiến đấu. Đem hài tử giao cho Đường Thư Sinh cập Ngọc Nương, nàng không yên tâm, kia hai người đều là tay trói gà không chặt. Hài tử bị cướp đi đó chính là một dây chuyện này, nàng không dám mạo hiểm như vậy, nếu hài tử bị đoạt, đạo tặc có khả năng đảo mắt biến sắc mặt, đến lúc đó chính mình đã bị động. Cho nên, nàng mang theo hài tử đi chiến đấu, chỉ thấy nàng một bàn tay an ủi hài tử, không cho hắn đã chịu kinh hách, một bàn tay cùng kia đạo tặc chu toàn, mặc dù như vậy, cũng không có rơi xuống hạ phong. Phương Chi kỳ thật có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chính là nàng còn có một hồi luận võ. Không thể làm đối thủ có cảnh giác, liền hơi chút kéo dài một đoạn thời gian, lúc này mới nhảy lên, một chân đem kia tráng hán đá ngã xuống đất, nửa ngày đều không có bỏ dậy. Thắng liên tiếp hai chàng, không khí trở nên càng là quỷ dị, Phương Chi rời khỏi vòng chiến, vươn một bàn tay nói, sao ai tới? Mà một cái tay khác, vẫn như cũ vô củ cải nhỏ phía sau lưng, trấn an hài tử. Củ cải nhỏ rất là khiếp sợ, vừa rồi đánh nhau thời điểm hắn thực khẩn trương. Ôm nương cổ nhìn lén, không nghĩ tới nương công phu tốt như vậy, này thật là hắn mẹ ruột sao. Ta tới đại đương gia tự thân xuất mã, hắn có thể nhìn ra, nữ nhân này công phu lợi hại, mặc dù là lao tam so chiêu, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu phần thắng, cho nên, hắn tưởng tự mình sẽ xé nàng. Lần này là dùng vũ khí tỉ thí, đại đương gia dùng chính là trường đao, mà Phương Chi dùng còn lại là một phen truy thủ, từ vũ khí thượng, đại đương gia liền chiếm tiện nghi. Cự ly xa công kích chiếm rất lớn ưu thế, mà Phương Chi vũ khí chỉ có thể gần người tác chiến, chỉ cần đại đương gia đem đao vũ kín không kẽ hở, Phương Chi cũng đừng tưởng tới gần. Phương Chi gật gật đầu nói, thỉnh đi. Đại đương gia đi vào vòng chiến, dẫn theo trường đao tiêu sái mà luyện hai chiêu, thắng được một mảnh âm thanh ủng hộ, hắn có chút đắc ý nói, ngươi cũng nên cẩn thận. Phương Chi ôm quyền nói, đa tạ nhắc nhở sau đó một tay che chở hải tử, một tay cầm truy thủ. Bày ra công kích bộ dáng. Đại đương gia không dám khinh địch, lại kén vài cái trường đao, liền chuẩn bị đi phía trước công kích. Lúc này, Phương Chi động, chỉ thấy một đạo tàn ảnh ở mọi người trong mắt sẽ qua, một trận kình phong thổi loạn mọi người ngạch phát, góc áo cũng thuận thế mà đi theo run run, trong sân cảnh tượng liền thay đổi. Phương Chi kia lạnh như băng truy thủ, đã để ở đại đương gia trên cổ. Phỉ trong ổ tĩnh lặng không tiếng động, cơ bản biểu tình đều là trừng mắt châu nhi. Dương miệng rộng, như là bị cái gì mà pháp định thân. Phương Chi ở đại đương gia bên thai nhẹ giọng nói, ngươi trong lòng tuy có cửu hận lại lương tâm chưa mẫn, chậu vàng rửa tay còn kịp, chết tử tế không bằng lại tồn tại, có này tâm nói, ta sẽ trợ giúp ngươi, muốn bạc vẫn là muốn bằng phẳng tồn tại, chính ngươi tuyển nàng cảm thấy như vậy báo ân so cấp bạc hảo, ít nhất này phiến không có phỉ hoa, thương nhân cập dân chúng đều có thể an toàn chút, nói nữa. Đem những người này đưa đến phó vương ra nơi đó đương cái tiểu binh, cũng coi như là cho. Hắn gia tăng điểm trợ lực, chính mình đã báo ân, lại không cần cấp bạc, còn giúp trợ phó vương ra, nhất cử tam đến. Đến nỗi những người này hộ tịch gì, phó vương ra tự nhiên sẽ có biện pháp giúp đỡ sửa, ở kiếp trước mặt thế tiến đến phía trước, như vậy phát đạt xã hội, giả thân phận chứng không cũng chỗ nào cũng có. Huống chi hiện tại, lại không có máy tính, lại không có internet. Hết thể đều là dựa vào bút viết, dùng người tới thao tác, kia lỗ hổng đã có thể càng dễ dàng chui. Nghĩ thông suốt, cấp hách gia truyền lời Phương Chi nói xong, liền lại động. Mọi người không có phản ứng lại đây, Phương Chi đã đem Ngọc Nương nhắc tới, vận dụng khởi dị năng, thần tốc mà hướng dưới chân núi chạy tới, một đám đạo tặc bị như vậy biến cố bừng tỉnh sau, lại liền bóng người đều không có nhìn thấy, có thể nghe được, chỉ có Ngọc Nương tiếng thét chói tai, a vang vọng toàn bộ sơn tế, ở núi non trung quanh quẩn, a a. Chúng đạo tặc khí chính là thất khiếu bốc khói, vội vàng phái người đuổi theo, nhưng là không một hồi liền trở về bẩm báo nói, đứng gác người đều không có nhìn thấy bóng người, chỉ nghe được sắc nhọn tiếng kêu, giống trận gió từ bên thai thổi qua. Không đề cập tới một đám đạo tặc nhóm như thế nào khiếp sợ, như thế nào hỗn loạn, Phương Chi vận dụng thuần di, nhanh chóng mà đi vào dưới chân núi, đem còn ở thét chói tai Ngọc Nương phóng tới trên mặt đất nói, không có việc gì, đừng kêu. Ngọc Nương sắc mặt tái nhợt mà dừng lại tiếng kêu, dương mắt nhìn nhìn Phương Chi nói không ra lời, cả người run rẩy như run rẩy, nằm liệt ngồi dưới đất không biết như thế nào biểu đạt hoảng sợ cảm xúc, thấp giọng ô ô mà khóc lên. Phương Chi đỡ chán, nhẫn mại nói, đi thôi, trời chiều rồi, chúng ta đi xa hoa thôn nơi đó nghỉ ngơi một đêm. Ngọc Nương đình chỉ khóc đề, tưởng đứng lên lại chân nhũn ra đứng dậy không nổi, Phương Chi đành phải tiến lên đem nàng nâng dậy, nhìn nhìn phương hướng, liền lại dẫn theo Ngọc Nương nhanh chóng mà hướng xa hoa thôn phương hướng chạy tới. Củ cải nhỏ nhi không rên một tiếng, vai đầu nhỏ nhìn trộm đánh giá Phương Chi, trong mắt cảm xúc thực phức tạp, tuy cực lực che giấu, nhưng vẫn là làm Phương Chi nhận thấy được. Yên tâm đi, ta chính là ngươi mẹ ruột, ngươi còn có một cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ, ca ca kêu Triệu Tử Cường, nhũ danh kêu Tiểu Bao Tử, tỷ tỷ kêu Triệu Tiểu Hoa, nhũ danh kêu Đường Đỏ Bao, ngươi kêu Triệu Tử Du, nhũ danh kêu Đậu Bao Nhi nói xong, liền ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng gặm một ngụm. Mẫu thân, phụ thân đâu? Đậu Bao Nhi nghiêm trang hỏi. Phương Chi không biết như thế nào trả lời, đành phải hàm hồ nói, hắn xuất ngoại áp tải, còn không có trở về. Đậu Bao Nhi gật gật đầu, lại hỏi tiếp, mẫu thân, huynh trưởng cập trưởng tỷ có biết có ta tồn tại? Phương Chi liếc này tiểu thí hài liếc mắt một cái, phiên trợn trắng mắt nói, đều biết, ca ca ngươi còn liều mạng tồn tiền, chỉ vì tìm ngươi sử dụng, ngươi tỷ lần này còn muốn đi theo, sợ ngươi gặp được nguy hiểm, nàng hảo đem ngươi khiêng chạy, nàng cước trình thức mau, người bình thường đều đuổi không kịp. Ai, tiểu thí hài thực chịu kia cổ hủ thư sinh ảnh hưởng. Mở miệng chính là toàn lời nói. Mẫu thân, ngài trên người công phu như thế sâu, sư từ lâu tới. Huynh trưởng nhưng sẽ. Trưởng tỷ nhưng sẽ. Đậu Bao Nhi lại mở miệng hỏi. Phương Chi thật sự chịu không nổi, liền nói, hảo hảo nói chuyện, đừng học ngươi kia phu tử, cố chấp mốc meo không biết biến báo, nếu là đều như vậy học học vấn, kia còn không bằng đường cái bạch đinh đâu, tốt xấu biết khi nào nên nói cái gì lời nói, xuất khẩu chính là toàn văn. Muốn đem ta hê răng rất sao? Đừng têu mẫu thân, têu nương. Đậu Bao Nhi trầm mặc trong chốc lát, ủy khuất nói, nương, phu tử làm người chính trực, nói chuyện mới hắc bạch phân minh, đây là ưu điểm, muốn học. Phương Chi bất đắc dĩ nói, làm người chính trực có thể, nhưng là cũng muốn phân trường hợp nói chuyện, còn có, hắc bạch chi gian còn có màu xám đâu, cho nên xử lý sự tình muốn chú ý linh hoạt khéo léo là linh hoạt khéo léo, không phải khéo đưa đẩy. Điểm này ở kiếp trước Gia Gia đã từng cho nàng giảng quá, khéo đưa đẩy là chỉ người ở xử sự thượng thiện với có lệ, lấy lòng, tuy rằng bắt diện linh lung, nhưng cho người ta thực không chân thành cảm giác, linh hoạt khéo léo còn lại là linh hoạt. Cơ trí, hiểu rõ lý lẽ, cho người ta cảm giác không dối trá không cứng nhắc, làm việc hoàn mỹ mà khiêm cẩn. Bất quá nói quá sâu tiểu đầu bao cũng không hiểu, Phương Chi ai thán một tiếng, chính mình vẫn là đã tới chậm, bần cùng sinh hoạt. Làm tiểu bao tử dưỡng thành keo kiệt tập tính, mạo hiểm tao ngộ, làm tiểu hoa trở nên trầm mặc ít lời, nhấp nô trải qua, làm bánh nhân đậu mới vừa vỡ lòng liền gặp được cái như vậy phu tử, ai, thay đổi hài tử tập tính, thật là gánh nặng đường xa a. Cứ như vậy một đường tiêu thảm, đi vào xa hoa thôn cửa thôn, đem Ngọc Nương bông, nói, hoán lại đây đi, theo lý thuyết chúng ta thoát ly khai phỉ hoa, ngươi hẳn là cao hứng a, như thế nào thế nhưng bị dọa thành như vậy. Chẳng lẽ ta so đạo tặc còn đáng sợ sao? Đây là Phương Chi chuyện cười, muốn dùng lời này đậu đậu nàng, làm nàng cảm xúc bình thường lên. Ta không phải cái bao cát, ngươi như vậy dẫn theo ta thực vô lễ, chẳng lẽ cứ như vậy đối đại dưỡng dục hải tử ân nhân sao? Ngọc Nương chẳng hảo, bên cạnh Hạ Thu Thập biên thở phì phì địa đạo. Phương Chi có điểm giật mình nàng phản ứng, giải thích nói, từ Sơn Thượng Hạ tới, giữa ngươi đi đường quá tốn thời gian thần, huống chi ta lo lắng đạo tặc nhóm thay đổi, đặc biệt là cái kia nhị đừng ra, ta cảm giác, hắn sẽ không dễ dàng mà buông tha ngươi, vừa rồi là ngươi chân mềm đi không được lộ, ta chỉ có thể dẫn theo ngươi, nếu không đạo tặc đuổi theo đã có thể phiền toái. Ngọc Nương lần này không nói gì, thu thập hảo quần áo, túi đầu yên lặng mà đi theo Phương Chi hướng trong thôn đi. Phương Chi âm thầm thở dài một tiếng, nàng sợ nhất cùng như vậy nữ nhân giao tiếp, đối nàng hảo không phải, đối nàng không hảo cũng không phải, tổng không có hợp tâm ý thời điểm, ai, thật là quá khó hầu hạ. Xa hoa thôn người nhìn thấy hai nữ nhân mang theo hài tử chật vật mà đi vào, cũng không có người giật mình, nhìn dáng vẻ có không ít người đã chịu quá đạo tặc quấy nhiễu, thôn dân đã là thấy nhiều không trách, trong đó một vị đại nương nhiệt tình tiến lên tiếp đón, nói nhà nàng có ăn có trụ, thực tiện nghi, không cần hoa quá nhiều tiền. Phương Chi nhìn buồn cười, loại này kiếm khách người cảnh tượng, rất giống là kiếp trước du lịch thắng địa nông gia viện. Vài người lại mệt lại khác, cũng không nói nhiều lời nói, liền đi theo đại nương hướng nhà nàng đi. Trong nhà quả nhiên rộng mở, không chỉ có bốn gian chính phòng, còn có bốn gian sương phòng, không biết vì cái gì, người trong nhà không nhiều lắm, cho nên để đó không dùng phòng không ít, tuy rằng là gạch một phòng, lại thu thập sạch sẽ lưu loát. Ngọc Nương tưởng cùng Phương Chi một phòng trụ, bị Phương Chi cự tuyệt, nàng nhưng không thói quen cùng người xa lạ cùng nhau trụ, đặc biệt là ở mạt thế dưỡng thành thói quen, phòng bị tâm rất mạnh không nói, cùng người xa lạ càng muốn kéo ra khoảng cách, mặc dù là cùng nhau hợp tác chiến đấu quá người xa lạ, cũng đều tiểu tâm mà cảnh giác, cho nên trực tiếp cấp Ngọc Nương muốn phòng đơn, nàng chính mình tắc cùng hài tử trụ một gian. Ngọc Nương thực tức giận, lại muốn lã trá chứ khóc, Phương Chi trang không phát hiện, ôm đầu bao nhi chui vào chính mình trong phòng, sau đó đóng cửa lại, trộm mà lau một phen hãn, dựa, ta nhưng có ba cái hài tử yêu cầu hống, tỷ không có tinh lực ở ra tăng lượng công việc, ngươi nếu là muốn tìm người hống, vẫn là nhanh lên tìm cái nam nhân đi, như vậy, ngươi nước mắt cũng liền không bạch rớt, chắc chắn có người thương tiếc. Diêu Ngọc Lan nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, trong lòng trào ra oán hận, nàng hận vận mệnh đối nàng như thế bất công, đầu tiên là cho người ta làm thiếp, chịu chính phòng thái thái tra tấn, thật vất vả làm phùng chiếm khôi đem nàng mang ra tới đi thương, rồi lại rơi vào phỉ hoa, không nói chính mình thanh danh xong rồi, liền nói 3 năm ở phỉ quật sinh hoạt, không chỉ có kham khổ còn thể xác và tinh thần không ngừng mà đã chịu tàn phá cùng trà đạp. Nàng hận nhị đương ra, hận không thể thực chi thì uống này huyết, chính là, đối phương cường đại, nàng vô lực kháng cự chỉ có thể ngoan ngoãn mà cúi đầu nghe theo. Loại này oán hận tồn trữ ở trong lòng không chỗ phát tiết, thẳng đến Phương Chi đem nàng để xuống núi, mới làm nàng tìm được phát tiết khẩu. Nàng đối hài tử có ân, Phương Chi nên đối nàng tất cung tất kính, nên khuynh tẫn sở hữu tới báo đáp cứu mạng cùng dưỡng dục hài tử tri ân, càng phải đối nàng yêu cầu tận lực thỏa mãn, mà không phải không chút để ý mà, như là để bao cắt mà như vậy hèn hạ không coi trọng. Buổi tối sở dĩ muốn ở bên nhau ngủ, đơn giản chính là sợ nhị đương gia sẽ đuổi tới nơi này, tới cái đánh lén đến gì, như vậy nàng liền lại rơi xuống ma chảo, quá lệnh người tuyệt vọng mà lại hít thở không thông nhật tử. Chính là Phương Chi thế nhưng đối nàng thái độ này, như là trốn ôn thần, nàng tức khắc đem Phương Chi phân loại vì vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói đám kia người bên trong, trở thành ở trong lòng nàng tội không thể tha thứ nhân tra. Phương Chi không biết Diêu Ngọc Lan trong lòng ý tưởng, đem đậu bao nhi từ trên người kế tiếp, đặt ở trên giường đất, liền chuẩn bị đi ra ngoài chuẩn bị nước ấm, nương hai hảo hảo tẩy tẩy. Liền nghe bánh nhân đậu hỏi, nương, ngươi không mừng ngọc gì phải không? Trong thanh âm còn mang theo rất nhỏ lo lắng. Phương Chi sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới tiểu nãi hoa như vậy mẫn cảm, không khỏi cảm thán, cổ đại hài tử thật là thành thục sớm a, tiểu bao tử không đến 6 tuổi, liền vì người một nhà không chịu đói, làm tướng nhật tử quá hảo mà hao hết tâm lực tính toán tỉ mỉ. Cái này bánh nhân đậu mới vừa 3 tuổi nhiều, là có thể nhìn ra đại nhân chi gian vi diệu cảm xúc, thật đúng là con nhà nghèo sớm đương ra a. Không phải không thích nàng, chỉ là cùng nàng không thân, không giống ngươi đã cùng nàng sinh hoạt 3 năm, nàng đối với ta tới giảng chỉ là cái người xa lạ, cho nên vẫn là lẫn nhau chi gian bảo trì một khoảng cách hảo. Phương Chi nỗ lực mà đem ngôn ngữ đơn giản hóa, làm đậu bao nhi có thể lý giải. Bánh nhân đậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, Ngọc Di tính tình có khi không tốt, nương ngươi đừng so đo, ta có thể lớn lên, nàng cũng là hết một phần lực. Phương Chi nghe thế phiên lời nói, đối bánh nhân đậu lập tức lau mắt mà nhìn, 3 tuổi ngoại hoa thế nhưng như vậy thông tuệ, tiến lên phủng hắn khuôn mặt nhỏ nói, cái kia ngốc thư sinh nói thật đối, ngươi thật đúng là cái lương đống chi tài đâu, như vậy tiểu liền lợi hại như vậy, thật ghê gớm à, ngươi nương ta chính là kiếm được, ai nha, may mắn đại lễ bao rốt cuộc tạp đến ngươi nương trên người, nếu là có bán vé số thì tốt rồi, một mua tất trung à, hoa ha ha. Bánh nhân đậu nhìn thấy nương như vậy cao hứng, cũng đi theo cười rộ lên, một đôi lún đồng tiền lập tức nhảy đến bên môi, vui sướng nhảy lên, làm người không rời được mắt đi. Đại đem bánh nhân đậu rửa sạch sẽ, Phương Chi nhìn đến hắn kia xinh đẹp kỳ cục mặt, càng là cảm khái vạn phần, tiểu gia hỏa này lớn lên, còn không biết như thế nào mê đảo chúng sinh đâu, ai, về sau chính mình, cái này đương bà, chính là muốn đã chịu không ít nữ hài A-dua lấy lòng, tấm tắc. Như hống hống mà lấy ra bà Phạm Nhi, đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu cung nên, thật đúng là làm người lâng lâng đâu. Rửa mặt xong lại đơn giản mà ăn điểm cơm, nương hai liền thượng giường đất ngủ. Đương nhiên, Phương Chi không chỉ có ở chính mình trong phòng làm giản dị cảnh kỳ khí, còn ở Diêu Ngọc Lan ngoài cửa cập ngoài cửa sổ buộc dây thừng. Một khi có người mở cửa hoặc là mở cửa sổ, liền sẽ đem nàng bừng tỉnh. Như vậy nàng liền sẽ trước tiên ra tay cứu Diêu Ngọc Lan, đồng thời nàng còn làm đại nương ở cổng lớn cập tường vây chung quanh phóng thượng dễ toái cái bình, tiến vào người không cẩn thận liền sẽ đã đến, qua loa đại khái có thể đảm đương cảnh báo trang bị. Bố trí hảo sau, Phương Chi liền ôm bánh nhân đậu ngủ, mà Diêu Ngọc Lan nhìn đến Phương Chi đem chính mình an nguy để ở trong lòng, lúc này mới dễ chịu chút, theo sau cũng thượng giường đất ngủ. Cũng may một đêm an toàn, nhị đương gia cũng không có dẫn người tới, Phương Chi phân tích, hắn thân thể chỉ sợ đều đào rỗng, nửa đêm xuống núi không chỉ có yêu cầu sung túc thể lực, còn cần nhanh nhẹn duỗi tay, hắn này hai hạng khả năng đều không đạt được, làm tam đương gia tới, tam đương gia trong lòng nhưng giảng chính là giang hồ hiệp nghĩa, sẽ không tin tuân thủ lời hứa tới đánh lén, cho nên hắn chỉ có thể ở trên núi trừng mắt lo lắng xuông. Ánh mặt trời mênh mông sáng lên, trong thôn gà trống bắt đầu hết đợt này đến đợt khác mà đánh minh, đem cần lao nông dân kêu khởi, tân một ngày cày cấy lại bắt đầu. Phương Chi đem còn ở ngủ say bánh nhân đậu, dùng eo mang cột vào trên người, liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài rửa mặt. Lúc này, Diêu Ngọc Lan cửa phòng cũng mở ra, Phương Chi nhìn thấy nàng đáy mắt màu xanh lá, liền biết nàng một đêm không có ngủ hảo, hẳn là lo lắng sợ hãi đi. Phương Chi sẽ không khuyên giải an ủi người, cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi, liền nói, cơm nước xong, ta còn muốn đi một chuyến vô danh sơn nơi đó, ngươi tại đây chờ ta, ở bổ cái miên. Ta xong xuôi sự liền trở về tiếp ngươi. Diêu Ngọc Lan vừa nghe lời này sốt ruột, miệng lưỡi chung mang theo giận dữ nói, ngươi còn hồi nơi đó làm gì? Đừng thể hiện được không, ngươi xuất kỳ bất ý từ phỉ trong ổ chạy ra, lại trở về, những người đó há có thể buông tha ngươi. Phương Chi không nghĩ tới nàng phản ứng như vậy kịch liệt, liền nhẫn mại tính tình nói, ta muốn cứu Đường tiên sinh, hắn là ta nhi tử phu tử, ta muốn đem hắn cứu tới. Diêu Ngọc Lan không nghĩ tới Phương Chi đi làm việc này, sửng sốt vài giây quả mắng, ngươi có đầu óc sao? Ngươi ngốc à? Hắn đều chính mình cho thấy không muốn xuống núi tới, ngươi nhiều chuyện gì a? Không được, không thể đi, muốn đi ngươi cũng trước đem ta đưa đến an toàn nơi sau lại đi, đến lúc đó ngươi nguyện ý làm gì liền làm gì, ta cũng lười đến cùng ngươi sốt ruột. Nơi này liền rất an toàn, ta lên núi, tất sẽ khiến cho phỉ hoa dung chuyển. Cho nên bọn họ không có thời gian tới nơi này bắt ngươi, ngươi liền an tâm tại đây chờ, nếu không nghĩ chờ ta, ta hiện tại liền cho ngươi bạc, làm đại nương giúp ngươi mướn xe đem ngươi đưa đến bến đỏ, ngươi xem ngươi là về quê nhà đi, vẫn là đi nơi nào ăn ra, chính ngươi quyết định. Phương Chi cau mày, nhàn nhạt điệu đạo. Như vậy la hét tầm ý thanh, đem bánh nhân đậu bừng tỉnh, hắn mở mắt to, nhìn Phương Chi cùng Ngọc Nương có chút khẩn trương. Diêu Ngọc Lan nghe được Phương Chi như vậy an bài, ngay lập tức tính kế, chính mình cầm bạc độc thân lên đường, chưa chắc sẽ an toàn, huống chi, cũng không biết nàng có thể cho nhiều ít bạc, lại nói, thiên hạ to lớn thế nhưng vô nàng chỗ dung thân, trở lại Phùng gia, gia chủ đã chết, chính thê nói không chừng sẽ đem đoán khí rơi tại trên người mình, đem chính mình bán đi không nói, có khả năng còn sẽ bị bán được dơ bẩn nơi, mới có thể tiêu trừ nàng trong lòng chi hận, cho nên, Phùng gia là không thể trở về. Như vậy nhà mẹ đẻ đâu? Liên càng không thể đi trở về, nhà mẹ đẻ cũng không dám đắc tội Phùng gia, chắc chắn đem chính mình đưa về Phùng gia lấy lòng, cho nên về nhà mẹ đẻ tương đương hồi phùng ra giống nhau, cuối cùng kết cục sẽ thảm hại hơn. Nàng tuy ở chỗ này sinh hoạt 3 năm, nhưng đều ở vô danh trên núi, không hiểu biết khu vực này tình huống, cho nên không dám chính mình xông loạn, nhìn dáng vẻ chỉ có thể trước đi theo nữ nhân này trở lại nhà nàng chung, dựa vào dưỡng dục hài tử ân tình, về sau chậm rãi mưu hoa. Hạ quyết tâm, Diêu Ngọc Lan liền bắt đầu thu liễm tức giận, lộ ra một bộ bơ vơ không nơi nương tựa bộ dáng nói, ta không có địa phương đi, chỉ có thể trước đi theo ngươi về nhà, ta sẽ thêu hoa, dựa vào thêu thùa có thể nuôi sống ta chính mình. Nói xong câu đó, cảm không tự giác mà nâng lên, biểu hiện ra nàng nội tại ngạo cốt, ý tứ là ta chỉ là ở nhà ngươi tạm thời dung thân, ăn mặc chi phí ta chính mình có thể giải quyết, cũng không có chiếm nhà ngươi cái gì tiện nghi. Nàng tuy rằng mệnh đồ nhiều trông gai, thân mình rách nát bất ham, nhưng là đi theo Phùng Chiếm Khôi học xong đọc sách biết chữ nhi, lại diện mạo xinh đẹp kiến thức rộng rãi, liền trong nội tâm tổng cảm thấy chính mình muốn cao nhân nhất đẳng, cho nên mặc dù là phụ thuộc vào Phương Chi ra sinh hoạt, kia cũng là bất đắc dĩ, cũng không phải bởi vì chính mình không bản lĩnh mà ăn nhờ ở đậu. Phương Chi có điểm đau đầu, Ngọc Nương như vậy biểu hiện, làm nàng càng không thích, chính là dù sao cũng là hài tử ân nhân. Tạm thời lại không có địa phương an bài nàng, đành phải chờ đại đương ra bọn họ tưởng khai, xuống núi quy phục, đưa bọn họ hướng phó vương ra bên kia đưa khi, lại đem nữ nhân này cùng nhau mang đi, làm Lục Triển Phi hao chút tâm tư giúp đỡ an bài nữ nhân này thôi. Bất quá, nàng tuy nghĩ kỹ rồi như thế nào đem nữ nhân này đuổi đi, nhưng là không chờ nàng ra tay, Triệu Căn Sinh lại trước một bước giải quyết, cái này làm cho nàng đối cái này đã xa lạ lại quen thuộc trượng phu. Lần đầu tiên sinh ra hảo cảm. Phương Chi nghĩ vậy, liền gật gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi trước tiên ở bực này, ta đem đường tiên sinh mang xuống núi, liền tới tiếp ngươi cùng nhau đi. Diêu Ngọc Lan ánh mắt lóe lóe, do dự mà có điểm không tin Phương Chi nói, liền lấy bánh nhân đậu nói chuyện này, nói, kia đem củ cải nhỏ nhi cho ta đi, ngươi đi phỉ hoa nguy hiểm, hắn cùng ta ở bên nhau an toàn, nếu là luận ai cùng hắn thân cận, chỉ sợ ngươi cái này nương còn không bằng ta đâu. Phương Chi ha có thể không biết nàng ý đồ, sợ chính mình đem nàng ném ở chỗ này, liền muốn dùng bánh nhân đậu đường giam phẩm đường con tin. Phương Chi sắc mặt trở nên rất khó xem, không khách khí mà trắng ra nói, ta sẽ không đem ngươi ném tại đây, yên tâm đi, ta nhi tử thật vất vả tìm trở về, ta nhưng không nghĩ ở đem hắn cấp ném lời nói châm chọc hàm nghĩa là, ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi, nếu ngươi đem ta nhi tử lại bán đi chạy, ta tìm ai khóc đi. Diêu Ngọc Lan không nghĩ tới Phương Chi nói chuyện như vậy hướng, trong lòng lửa giận tức khắc kiềm chế không được, không khách khi nói, ở ta này như thế nào có thể ném. 3 năm thời gian chính là ta ở che chở hắn, khán hộ hắn, trừ bỏ không có uy mãi, ta cái gì không có trải qua, ngươi đương nương không bản lĩnh khán hộ không được hài tử, không biết tự xét lại, còn đối hài tử ân nhân như vậy vô lễ, ừ, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nếu không phải ta liều mạng mà che chở hải tử, nghĩ mọi cách đem hắn nuôi lớn, ngươi có thể hay không nhìn thấy hắn còn hai nói đi, chưa thấy qua ngươi như vậy trở mặt vô tình, qua sông liền rút ván người. Phương Chi rất là vô ngữ, không nghĩ cùng loại này thần kinh nữ phí miệng lưỡi, nhanh chóng rửa mặt xong, lại giúp đỡ bánh nhân đậu sát xong mặt, chuẩn bị đi đại nương kia trong phòng ăn cơm sáng, liền nghe Diêu Ngọc Lan đối bánh nhân đậu nói, củ cải nhỏ nhi, tới Ngọc gì nơi này. Ngươi nương có việc muốn đi ra ngoài, cùng Ngọc Di ở nhà chờ ngươi nương trở về. Đậu Bao Nhi nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn lão nương, chính thức nói, Ngọc Di, ta còn là cùng nương cùng đi đi, ta muốn khuyên giải phu tử xuống núi, còn muốn xem cố nương an toàn. Diêu Ngọc Lan bị lời này một nghẹn, trợn trắng mắt nhỏ giọng mắng một câu, tiểu bạch nhãn lang, thật không lương tâm. Mà Phương Chi tắc hung hăng mà hôn bánh nhân đậu một ngụm nói, ta nhi tử chính là lợi hại. Nho nhỏ nhân nhi không chỉ có nghĩ đến Chu Toàn, còn có đảm đương, thật là nương hảo nhi tử nói xong, chiều Diêu Ngọc Lan nhíu môi, liền mang theo hải tử đi ăn cơm. Nương hai ăn no sau, Phương Chi đơn giản mà thu thập một chút, cũng không cùng Diêu Ngọc Lan chào hỏi, liền chạy như bay mà ra sân, chạy ra thôn, bắt đầu vận dụng dị năng ở trên đường bay nhanh. Lúc này, Thái Dương đã dâng lên, kim sắc dáng màu chiếu rọi vô danh sơn. Không có đem núi này trang điểm mỹ lệ uy nghiêm, ngược lại quái thạch ở quang mang cùng bóng ma giao tạp nhuộm đấm hạ, càng hiện dữ tợn đáng sợ. Phương Chi vẫn như cũ rửa theo đường cũ lên núi, chỉ là mau đến đồn biên phòng chỗ, lợi dụng thuấn di tránh né qua đi, cho nên một đường đi tới, không có khiến cho bất luận cái gì đạo tặc chú ý. Thuận lợi mà đi vào Phỉ Hoa, lén lút giấu kín ở góc tường, xem xét một chút cảnh vệ hành động quy luật, liền dựa theo bánh nhân đậu chỉ dẫn, dùng thuấn di đi vào mặt sau gạch một phòng hàng làng sau. Dựa theo đường thư sinh thói quen, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ theo sau núi kia đường mòn qua lại đi tới bối thư, kỳ thật nhân ra đây là muốn nhìn lén Phỉ Hoa các đồn biên phòng vị trí, hôm nay củ cải nhỏ không ở, hắn vẫn như cũ dựa theo cái này thói quen, ở trên sơn đạo đi bộ, chỉ là quanh thân mang theo nhàn nhạt yêu thương hơi thở, nửa năm ở chung, hắn thực thích củ cải nhỏ nhi, lo lắng nhất quan tâm chính là một khi quan binh công sơn, đứa nhỏ này an nguy, hiện tại hảo, nhân ra nương. Mang đi, theo lý thuyết hắn hẳn là yên lòng, chính là, trong lòng vẫn là rất khổ sở, giống như từ đây mất đi đứa nhỏ này dường như. Ai, không biết cuộc đời này có thể hay không ở nhìn thấy đứa nhỏ này. Vừa định đến này, liền nghe quen thuộc ngại thanh ở sau người vang lên, phu tử, ta cùng nương tới đón ngươi xuống núi. Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại, chính là không đợi thấy rõ ràng là lúc, liền cảm giác chính mình bị ai nhắc lên. Toàn bộ thân mình giống như phi hành chim én, đập vào mắt chỉ có thổ địa cỏ dại nhanh chóng mà sau này thối lui, còn có một đôi nữ nhân chân, tuy rằng không lớn, nhưng là nhân gian nện bước rất lớn, đại hắn cũng không dám tưởng tượng. Lúc này liền nghe Phỉ trong ổ loạn cả lên, có người hoảng sợ muôn dạng mà hô lớn, người tới à, nữ Phỉ tới, nữ Phỉ lại tới nữa. Theo sát liền có người gõ khởi tập hợp đồng la, biên gõ còn biên hô to, tập hợp, chào nữ Phỉ. Chào nữ Phỉ a. Lão đại, nữ Phỉ tới đoạt người. Nữ Phỉ lại cướp đi một người. Nghe được như vậy kêu gọi, Phương Chi thiếu chút nữa quăng ngã cái cầu gầm bùn. Dựa, các ngươi mới là đạo tặc hảo đi, ta chính là cái độc sấm Phỉ Hoa nữ hiệp, như thế nào liền thành nữ Phỉ đâu. Đường thư sinh mới đầu thực tức giận, ngại Phương Chi xen vào việc người khác, trên người hắn mang theo nhiệm vụ đâu, còn không có hoàn thành đã bị nàng đưa tới dưới chân núi. Kia này nửa năm mạo hiểm cùng vất vả chẳng phải là uổng phí. Chính là hắn bị Phương Chi như vậy một chảo, thế nhưng không có biện pháp tránh thoát, mặc dù chính mình có công phu, chính là toàn thân mạch lạc như là bị phong bế, một chút kính nhi cũng xử không ra, đang nghĩ ngợi tới có nên hay không kêu cứu mạng gì, hảo kinh động thổ Phỉ đem hắn cứu khi, liền nghe đến mấy cái này kêu gọi, tức khắc kịch liệt hò khăn lên. Phương Chi đối hắn hô một tiếng, đem miệng nhắm lại, phong liền sẽ không sáng ngươi. Đây là phong chuyện này sao? Ông trời à, cứu cứu ta đi, ta còn không có hoàn thành nhiệm vụ đâu, ta không nghĩ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, ta không nghĩ bị thủ trưởng mắng, ta không nghĩ xuống núi, ta không nghĩ bị người dẫn theo xuống núi. Đường thư sinh những lời này, tất cả đều lấy ho khan thanh phương thức kể ra tới. Đại đương gia sinh khí, đây là làm gì? Không đem chúng ta nghe tiếng sợ vỡ mật Phỉ Hoa để vào mắt ta. Tuy rằng ngươi ngày hôm qua luận võ thắng, nhưng cũng không thể như vậy như vào chỗ không người đoạt người đi. Không được, như vậy bị một nữ nhân khi dễ, còn tam tiến tam xuất, kia chính mình sơn trại thành cái gì? Kia còn có cái gì uy danh? Đến lúc đó bị truyền ra đi, kia miêu nhi cẩu nhi, chẳng phải đều tưởng vào núi trại dạo một vòng nhi. Đến lúc đó sơn trại liền cùng chợ bán thức ăn tồn tại. Hắn một tiếng hiệu lệnh, đều cùng ta xuống núi. Đi bắt chủ cái kia cả gan làm loạn nữ Phỉ. Vì thế, một chúng đạo tặc dơ vũ khí hướng lên trời tức giận hò hét, chào nữ Phỉ, chào nữ Phỉ, chào nữ Phỉ a, sau đó hoa nha nha mà hướng dưới chân núi phóng đi. Thổ Phỉ nhóm xuống núi tốc độ đương nhiên so ra kém Phương Chi, nhưng là nàng vẫn là vận dụng dị năng, nhanh hơn xuống núi tốc độ, vẫn như cũ ở đồn biên phòng chỗ thuần gì, chỉ là vì phòng bị đường thư sinh nhìn ra manh mối, liền dùng chút thủ thuật che mắt. Tỉ như dưới chân dơ lên cho bụi hay là làm thân thể hắn kịch liệt đong đưa lên, cho nên tới rồi dưới chân núi, đường thư sinh chỉ cảm thấy đến Phương Chi hành tẩu tốc độ, khắc cũng không có nhìn ra tới. Vừa tới đến chân núi, liền thấy phía trước đứng mấy chục cái binh lính, trong tay cầm trường thương hoặc là cung tiễn chỉ hướng Phương Chi. Trong đó một người cao lớn cường tráng nam tử, nhìn thấy nàng sau, kinh hỉ mà hô lớn, Phương Chi. Phương Chi hoảng sợ, dưới chân tới cái phanh gấp. Đồng thời nhẹ buông tay, lạch cạch một tiếng, đường thư sinh rớt đến trên mặt đất, nàng nhìn nhìn những cái đó binh lính, vội vàng giải thích nói, các vị quan gia, ta cũng không phải là thổ Phỉ, ta là đi thổ Phỉ Hoa đoạt người. Nói xong, chỉ quỳ dạp trên mặt đất đường thư sinh nói tiếp, ta đem hắn từ Phỉ trong ổ giải cứu ra tới. Những cái đó quan gia không có người mở miệng nói chuyện, nhưng là biên đem vũ khí thu hồi biên nén cười. Lúc này cái kia cao lớn nam nhân bước nhanh đi đến Phương Chi trước mặt, Phương Chi lập tức lui ra phía sau hai bước bày ra phòng ngự chiêu thức nói, ta đều nói, ta là đi phỉ hoa đoạt người, các ngươi không thể bắt ta. Đám kia bọn lính rốt cuộc nhịn không được cười vang, Phương Chi không biết, từ nay về sau, mỗi lần nhìn thấy bọn họ bách hộ trưởng đều sẽ liên tưởng đến đoạt người này hai chữ. Hơn nữa tẩu tử cùng đoạt người cùng uy mãnh cùng khí phách chờ từ vẫn luôn ở bọn họ trong đầu là cùng cấp. Triệu Căn Sinh đau lòng mà nhìn Phương Chi, chậm rãi đem mũ giáp hái được xuống dưới, lộ ra hắn kia tuấn mỹ vô cùng mặt, dưới ánh nắng chiếu xuống, kia mỉm cười làm người lóa mắt hít thở không thông, hai chỉ lún đồng tiền đựng đầy say lòng người ôn nhu, nùng liệt nhiệt tình chiều Phương Chi đánh tới. Phương Chi tức khắc cảm giác đầu choáng váng hoa mắt đứng thẳng không song không nói, còn tim đập như cổ. Cả người máu nhanh chóng mà đánh sâu vào khắp người, làm nàng không thể động đậy. Trong đầu mấy cái ý niệm không ngừng mà thoáng hiện, đây là hài tử cha hắn. Hài tử hắn cha như thế nào đã trở lại? Vì cái gì nhanh như vậy liền đã trở lại? Vì cái gì chính mình vừa tới không bao lâu thời gian liền đã trở lại? Trong đầu một mảnh hỗn loạn, không biết nên như thế nào đối mặt người nam nhân này, nói là trượng phu, chính là cùng hắn không thân, nói không thân. Lại cùng hắn có ba cái hoa, ông trời à, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Triệu Căn Sinh càng đi càng gần, nhìn đến Phương Chi dương miệng kinh ngạc ngốc lăng bộ dáng, trên mặt tươi cười càng đậm, vươn bàn tay to trước tới cái sờ đầu sát, thanh âm trầm thấp hùng hậu, lại mang theo nồng đậm ôn nhu nói, Phương Chi, ta đã trở về, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Phương Chi cảm giác được hắn bàn tay to ấm áp, cảm giác được từ bàn tay to truyền đến tưởng niệm cập ôn nhu. Cảm giác được hắn nhìn thấy nương hai kích động cùng mãnh liệt áp lực, cảm giác được hắn hận không thể tìm được cái yên lặng địa phương, đem nương hai ủng trong ngực chung. Không biết là sờ đầu sát, vẫn là Phương Chi lưu lại tình cảm nguyên nhân, Phương Chi kia băng cứng tâm thế nhưng bắt đầu cái khe nhi, đặc biệt là kia ôn nhu sóng chiều cập cực nóng nùng tình, thông qua bàn tay to trưởng tiến vào nàng trong máu, bắt đầu đánh sâu vào kia ở mặt thế hình thành lạnh nhạt, đề phòng, cảnh giác, cự tuyệt. Tự bảo vệ mình từ từ cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh ngạnh tâm. Phương Chi có điểm không biết theo ai. Triệu Căn Sinh nói đến này, trong mắt tràn ra nước mắt trong suốt, một giọt hai giọt tam tích, nhỏ giọt ở hắn gò má thượng, nhỏ giọt đến khô cạn thổ địa thượng, càng nhỏ giọt đến Phương Chi trong lòng. Nàng tưởng dỗi tay đi giúp đỡ lau kia nước mắt, lại bị cuối cùng một tia lý trí cản lại. Chính mình không phải nguyên lai vương Phương Chi, chính mình không có quyền lợi làm như vậy. Nàng rũ xuống hai tròng mắt, không dám đối mặt cặp kia ôn nhu sủng nịch đôi mắt. Đây là chúng ta tiểu nhi tử đi. Ta đều nghe nhị ca nói, lúc này mới vội vàng mang binh tới tiếp ứng ngươi, không nghĩ tới công phu của ngươi thế nhưng như thế lợi hại, ta lo lắng một đêm, còn hảo các ngươi nương hai đều không có chuyện gì. Triệu Căn Sinh đem nước mắt lau sạch, lại dùng bàn tay to sờ sờ đậu bao nhi đầu nói. Ngươi là ta phụ thân sao? Đậu bao nhi nói giúp đỡ Phương Chi giải vây, là cha ta sao? Đúng vậy, ta là cha, cha đi ra cửa, về trễ, thực xin lỗi, làm con ta chịu khổ nói đến này. Triệu Căn Sinh thật dài lông mi thượng lại treo lên nước mắt nhi. Đầu bao nhi cái miệng nhỏ một nghẹn, ủy khuất mà khóc lên. Triệu Căn Sinh đau lòng mà liền tưởng cởi bỏ dây lưng đem hải tử ôm lại đây hống. Lúc này trên núi truyền đến chảo nữ phỉ tiếng la, làm hắn trên tay động tác đình chỉ, trên mặt nhu tình nhanh chóng biến mất, bị lạnh như băng xương sở thay thế. Phương Chi quay đầu lại nhìn nhìn Vô Danh Sơn, nhún nhún vai thấp giọng nói, bọn họ nói ta là nữ phỉ, là tới bắt ta. Triệu Căn Sinh hoảng hốt một lát, ngược lại ha ha cười ha hả, bọn lính không biết nhà mình cái này mới vừa tiền nhiệm trưởng quan vì sao cười, nhưng là cũng đều đi theo nở nụ cười. Ngày hôm qua Triệu Căn Sinh trở lại thôn sau, Triệu gia thế nhưng không ai, nguyên lai là Triệu Nhị Hữu đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Triệu Tinh cũng thiêu hồ ngôn loạn ngữ. Người một nhà ở người trong thôn dưới sự trợ giúp, đem hai người đưa đến trong thị trấn Ý Ỉa đường trị liệu. Đại gia nhìn thấy Triệu Căn Sinh trở về, liền đem hắn đưa tới hiện tại trong nhà, đương tam gian thấp bé rách nát cỏ tranh phòng xuất hiện ở trước mắt, Triệu Căn Sinh liền biết là chuyện như thế nào, lại gặp được tiểu bao tử cùng tiểu hoa kia khô gầy bộ dáng, kỳ thật một đoạn này thời gian đã trưởng điểm thịt, tim như bị đau cắt, ôm hai đứa nhỏ khóc giống một hồi. Lúc này mới phát hiện chính mình thê tử thế nhưng không ở nhà. Cũng may Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai nghe được tin tức từ trong đất chạy về trong nhà, bọn họ là đi xem Triệu gia cấp kia 10 mẫu đất, vẫn như cũ làm Triệu Nhị Ngưu Triệu Tam Ngưu giúp đỡ trồng trọt, cho nên mang theo hai anh em đi xem thổ địa vị trí. Cập Thương Nghị năm nay thu lương loại chút cái gì, nhìn thấy Triệu Căn Sinh trở về, kinh ngạc mà nói không ra lời. Bất quá Vương Tài Lai vẫn là đem Phương Chi đi nơi nào, đúng sự thật mà nói cho Triệu Căn Sinh, đương nhiên nói chuyện này thời điểm, chỉ có hai người. Triệu Căn Sinh vừa nghe liền nóng nảy, ở trên bến tàu nhìn đến quả nhiên là chính mình thê tử bóng dáng, nàng khi đó hẳn là muốn trụ khách điếm, chuẩn bị ngày mai buổi sáng qua sông đi. Hắn vội vàng hướng chính mình muốn đi đưa tin vệ sở chạy, tìm được thiên hộ trưởng thuyết minh ý đồ đến, không nghĩ tới đô thiên hộ thế nhưng thực duy trì mà làm hắn dẫn dắt hắn binh lính tới Vô Danh Sơn tìm tức phụ nhi. Đỗ thiên hộ làm như vậy có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là, Triệu Căn Sinh sở dĩ có thể đi vào nơi này, chính là cung đại tướng quân cấp tướng quân nhà mình viết tự tay viết tin giúp đỡ an bài, còn làm tướng quân nhà mình cấp cho nhiều hơn chiếu cố. Cho nên Đỗ Thiên Hộ cảm thấy Triệu Căn Sinh rất có hậu trường, phải hảo hảo giúp đỡ tương đỡ. Thứ hai là, Vô Danh Sơn có đạo tặc, này một mảnh quan binh đều biết, chỉ còn chờ hiểu biết rõ ràng lên núi con đường, cập thổ phỉ bố trí liền sẽ bao vây tiêu trừ. Đỗ Thiên Hộ mượn Triệu Căn Sinh hắn mang binh tìm tức phụ hết sức, tưởng cấp thổ phỉ một cái kinh sợ, như vậy bọn họ liền sẽ nhân hoảng loạn lộ ra dấu vết, tham thính tình hình cụ thể và tỉ mỉ mật thám mới có thể nhân cơ hội tìm hiểu rõ ràng. Chính mình cũng thuận tiện lập một tiểu công, lấy này được đến thủ trưởng coi trọng. Ai ngờ, Phương Chi thế nhưng đem mật thám đoạt xuống núi tới, kinh sợ không có, kinh hách thực thành công, bởi vì đạo tặc còn chưa tới dưới chân núi, liền nhìn đến rất nhiều quan binh chạy ở nơi đó, sợ tới mức lập tức quay lại đầu hướng trên núi chạy vừa kêu, quan binh bao vây tiếu trừ tới, quan binh bao vây tiếu trừ tới. Lúc này, Đường Thư Sinh từ trên mặt đất bò lên, không rảnh lo trên người bụi đất, cũng không rảnh lo cùng này đó bọn lính nói chuyện, đôi tay hợp lại miệng, Triều Sơn Thượng la lớn, đại đừng ra, hiện tại đúng là quy phục cơ hội, quy phục có thể tha tội không nói, còn có thể nhập quân tịch, đại đừng ra, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật ta. Cổ hủ người thế nhưng não động mở rộng ra, này cơ hội chảo thật đúng là chuẩn A. Triệu Căn Sinh tâm vừa động, ở đi vệ sở khi, hắn nguyên tính toán xin nghỉ. Rốt cuộc thê tử vì tìm kiếm nhi tử tới Phỉ Hoa một mình phạm hiểm, chính mình làm trợ phu, định là muốn đánh bạc tánh mạng đi lên một chuyến, cho nên có thể hay không tồn tại trở về khó mà nói, nguyên lai là cái nông hộ, hiện tại có chức quan, tự nhiên muốn cùng thủ trưởng báo bị một tiếng, chỉ là không nghĩ tới Đỗ Thiên Hộ thế nhưng làm chính mình mang binh lại đây, cái này làm cho hắn rất là cảm động. Đỗ Thiên Hộ, đây là ở trợ giúp chính mình, muốn lợi dụng quân đội lực lượng, kinh sợ đạo tặc không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn sẽ bởi vì bày ra công kích tư thế, làm đạo tặc nhóm ngoan ngoãn mà đem thê tử hài tử đưa đến dưới chân núi tới, miễn đi chính mình lên núi muốn người nguy hiểm. Chỉ là không nghĩ tới, thê tử không chỉ có cứu hài tử, còn đến Phỉ Hoa đoạt người, như vậy đột biến làm hắn mang theo đội ngũ liền đã không có tác dụng, chính là tổng không thể đến không một hồi, nghe được Đường Thư Sinh tiếng la, hắn liền có chủ ý. Đạo tặc nhóm không có sát chính mình hài tử, thuyết minh đáy lòng vẫn còn có lương thiện, nếu có thể chiêu hàng, cũng đem chùm thổ phỉ nhóm an bài hảo, không chỉ có báo ân, còn hồi báo Đỗ Ngàn tổng khuynh lực giúp đỡ chi tình, đồng thời làm này. Phương địa giới khôi phục bình tĩnh an bình. Vì thế hắn điều động nội lực hướng tới trên núi chân thành mà hô, đại đừng ra, trên núi các vị huynh đệ, ta là Triệu Căn Sinh, là các ngươi dưỡng dục đứa bé kia phụ thân, 3 năm. Hài tử vẫn như cũ tồn tại, còn khỏe mạnh tồn tại, ta rất là cảm động, vô lấy hồi báo, trước tiên ở này nói tiếng cảm ơn các ngươi dày rộng nhân từ, cảm ơn các ngươi tâm tổn thương tiếc, cảm ơn các ngươi khoan dung rộng lượng, nếu dùng đến ta địa phương, ở không trái với quân kỷ quốc pháp hạ, Triệu Mộ sẽ nghĩ cách báo đáp các ngươi ân tình, nếu các ngươi hiện tại nguyện ý quy thuận triều đình, Triệu Căn Sinh tại đây phát hạ huyết thề hứa hẹn, ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực lực bảo các ngươi, cho các ngươi có cái tốt kết cục. Triệu Căn Sinh nói ở ngọn núi chung quanh quẩn, làm những cái đó đạo tặc đều nghe một chữ không lầu, đầu tiên là chấn động, tiếp theo chính là lặng im, cơ hội như vậy quá ít, có thể hối cải để làm người mới còn có nhân lực bảo tiền đồ, từ đây có cái quang minh chính đại thân phận tồn tại, không cần lo lắng đề phòng sợ chảo, không cần lo lắng ở trong chiến đấu bị giết, không cần sợ hãi quan binh bao vây tiêu trừ sau bị chém đầu, quá thượng tha thiết ước mơ người bình thường sinh hoạt. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy đều là những cái đó bị bắt lên núi vì phỉ khấu, đáy lòng vẫn còn có lương thiện người ý tưởng. còn có một ít người tắc không nghĩ quy thuận, ở trên núi nhiều tự do à, không có người quản, thiếu tiền liền đi đoạt lấy, không cần lao động không cần vất vả, nếu có cơ hội ở trói cái phiếu gì, kia lấy tiền càng nhiều, nhìn đến có người quỳ gối bọn họ trước mặt cầu xin kêu khóc, bọn họ trong lòng sẽ cảm giác được chưa bao giờ có quá thỏa mãn cùng cao cao tại thượng, nhìn đến có người nằm ở dưới chân đổ máu tử vong, bọn họ cảm thấy chính mình như là tử thần, có thể chúa tể người khác tánh mạng. Cho nên, bọn họ nguyện ý làm bỏ mạng đồ, nguyện ý trở thành làm nhi đồng ngăn khóc, nhường đường người hoảng sợ, làm chung quanh cư trú hương thân phú hào trong lòng run sợ đạo tặc. Trong đó những người này vì đại biểu chính là nhị đương gia. Hắn đôi mắt thẳng tắp mà nhìn đại đương gia không nói lời nào, nhưng là sắc mặt thực tối tăm, che kín mây đen, giống như ngay sau đó liền sẽ lôi điện tề minh, hạ khởi mưa to tầm tã. Tam đương gia còn lại là mãn nhãn mong đợi, hắn là bị người hãm hại bỏ tù, đặc biệt là trong nội tâm còn nguyện ý hướng tới chính nghĩa cùng quan minh, cho nên lần này có Triệu Căn Sinh bắc cầu, thuận lợi quy thuận triều đình, là hắn thoát khỏi rất đạo tặc thân phận tốt nhất cơ hội. Đại đương gia nghe được Triệu Căn Sinh nói mới đầu là kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô ý bảo lưu lại tới hài tử, thế nhưng là quan gia con nối dõi, này cũng coi như là chính mình tích thiện thành đức một cái hồi báo đi, sau lại cân nhắc Triệu Căn Sinh ngữ khí. Không chỉ có chân thành còn nói thực thực tế, có thể cảm giác được hắn thiệt tình. Lúc này, hắn nhớ tới Phương Chi ở bên thai hắn lời nói, ngươi trong lòng tuy có cửu hận lại lương tâm chưa mẫn, chậu vàng rửa tay còn kịp, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Có này tâm nói, ta sẽ trợ giúp ngươi, muốn bạc vẫn là muốn bằng phẳng tồn tại, chính ngươi tuyển đúng vậy, bằng phẳng tồn tại, chính là nhẹ nhàng tồn tại, đường đường chính chính tồn tại. Hiện tại Quy Phục nói, muốn so với bị quân đội bao vây tiêu trừ kết cục muốn hảo, không đến mức bị chém đầu, huống chi trong quân đội còn có trợ giúp người nói chuyện, thêm chi chính mình chủ động quy thuận, hành vi phạm tội hẳn là sẽ không bị truy cứu quá sâu, không nghĩ tới, củ cải nhỏ như thế nhưng là chính mình vận mệnh biến chuyển quý nhân. Lúc này liền nghe một cái mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên, đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, ta tưởng các ngươi, còn có nhị cầu thúc, đại muông cứu cứu, Hoàng Mao ca ca, bệnh chốc đầu ra ra, ta cũng tưởng các ngươi. Những lời này hoàn toàn đánh sập rất nhiều tưởng hướng thiện đạo tặc nhóm cuối cùng kia nói tưởng, bọn họ bắt đầu lung tung rối loạn mà đáp lại, củ cải nhỏ nhi, chúng ta cũng tưởng ngươi. Kêu xong sau, nhị cầu tử trước nhảy dựng lên nói, đại đương gia, chúng ta quy thuận đi, ở trên núi khẳng định là không giới tốt, còn không bằng thừa dịp củ cải nhỏ nhi cha ở, chúng ta cũng có thể chịu tội bị phán nhẹ chút. Bệnh chốc đầu ra ra tắc trước nhích người hướng dưới chân núi đi vừa nói, ta tuổi tác lớn, đánh bất động, nguyện ý xung quân ta liền xung quân, dù sao có củ cải nhỏ nhi cha người bảo đảm, sẽ không bị chém đầu là được, như vậy lo lắng để phòng nhật tử ta là quá đủ rồi. Chính là, hắn nói âm còn không có rơi xuống, đã bị mấy cái đạo tặc chặn đứng, trong đó một cái nói, ai chấp thuận ngươi đi. Người lỗ thai như vậy mềm. Nói vài câu lời nói xuông ngươi liền tin a. Chờ đợi sau, quan binh lập tức rút đao chém người, đến lúc đó ngươi liền hối hận cơ hội đều không có. Đại cái muông lớn tiếng nói, không có khả năng, củ cải nhỏ nhi còn ở đâu, không có khả năng làm cho hài tử mặt đem chúng ta giết. Vì thế thổ phỉ lập tức biến thành tam bát, một bát tưởng xuống núi, một bát tưởng tiếp tục đương thổ phỉ, còn có một bát là không chủ ý, thuộc về đầu tưởng thảo theo gió rơi. Lúc này nhị đương gia âm chắc chắc nói, đi xuống có thể, đem đầu lưu lại. Tam đương gia không làm, nhìn nhị đương gia nói, nhị ca lời này ý gì? Ta chính là muốn xuống núi, nhị ca là tưởng cùng ta động thủ. Nhị đương gia lập tức rút ra hông đao, cười lạnh nói, ta đã sớm biết ngươi có nhị tâm, cướp đường thời điểm không cho giết người, bắt cóc tống tiền thời điểm chọn những cái đó không tốt người, làm chúng ta sơn trại huynh đệ đều đi theo ngươi quá khổ nhật tử, hừ. Hôm nay đôi cáo rốt cuộc lộ ra tới. Tam đương gia cũng rút ra đao tới nói, ta làm đạo tặc là bị buộc bất đắc dĩ việc làm, tự nhiên không phải hung tàn người, ta sở dĩ làm như vậy, không chỉ có vì cho chính mình lưu lại đường lui, cũng là cho trên núi huynh đệ lưu điều đường lui, làm thổ phỉ tuy rằng có khi khoái y ân cửu, nhưng là lại không thể lâu dài, triều đình một ngày nào đó sẽ phái binh tới diệt phỉ, đến lúc đó đại gia chỉ có thể bị giết bị chém đầu, còn sẽ ảnh hưởng đến con nối dõi. Từ đây chính mình này một mạch đoạn. Tuyệt không nói, liền tổ tiên cũng đi theo hổ thẹn, hôm nay là cái cơ hội tốt, có củ cải nhỏ nhi dưỡng dục cân tình, có Triệu Căn Sinh hứa hẹn, chúng ta quy phục, kết cục định sẽ không quá nghiêm trọng. Nói hiệu nói vượng, đừng nói Triệu Căn Sinh chúng ta không có đánh quá giao tế, không biết hắn hay không là cái thủ tín người, ngay cả mặt đều không có gặp qua, ngươi liền như vậy dễ tin hắn nói, như vậy dễ dàng lựa chọn, thật đúng là lấy các huynh đệ tánh mạng ở nói giỡn đâu. Nhị đương gia châm chọc nói. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây không miễn cưỡng ngươi. Tam đương gia nói xong, hướng tới đại đương gia ôm quyền nói, đại ca, ta hôm nay là muốn xuống núi quy phục, mặc dù là lập tức bị giết, cũng không hối hận hiện tại quyết định, nếu đại ca cùng ta cùng đi, tiểu đệ chắc chắn che chở đại ca chu toàn, nếu đại ca vẫn như cũ chiếm núi làm vua, kia tiểu đệ thì tại này bãi biệt, từ đây không hề gặp nhau. Nói xong, hắn liền thâm thi lễ, làm cùng chính mình quan hệ tốt tiểu đệ đi tiếp Dư Tiểu Thanh, mang nàng cùng nhau xuống núi, chính là lại bị nhị đương gia thủ hạ ngăn cản. Nhị đương gia nói, tưởng như vậy xuống núi không có cửa đâu, vạn nhất các ngươi đem trên núi địa hình cập trạm gác vị trí đều nói ra làm sao bây giờ. Chúng ta chẳng phải là thành ung chung ba ba. Muốn chạy, liền lưu lại đầu. Thốt ra lời này, lập tức dương cung bạc kiếm, tam đương gia bên này người cũng sôi nổi rút ra vũ khí, cùng nhị đương gia đối thượng, nhưng là ai cũng không có động thủ, bởi vì còn có một đại bộ phận người đi theo đại đương gia, cho nên đều lẫn nhau cảnh giới, chuẩn bị tùy thời đấu võ. Đại đương gia nhìn quét một vòng trầm giọng nói, ta cũng đi theo xuống núi. Những lời này như là ném ở trong chảo dầu thủy, lập tức tạc mở ra, chưa làm lựa chọn nhanh chóng xem kỹ trước mắt tình huống, cập hồi ức mấy cái đương gia đáng tin cậy độ, cuối cùng quyết định vẫn là đại đương gia cùng tam đương gia phẩm tính đáng giá tín nhiệm, cho nên xuống núi đám người tức khắc gia tăng rất nhiều. Nhị đương gia cảm thấy muốn hư, tức muốn hộc máu nói, đại ca, nhà ngươi huyết hải thâm thủ chính là chúng ta giúp đỡ báo. Ngươi cũng không thể như vậy đem huynh đệ liêu ở băng thượng. Nhị ca, đại ca như thế nào đem ngươi liêu ở băng thượng, ngươi cũng có thể cùng nhau xuống núi tiếp thu Chiêu An A. Tam đương gia bĩu môi nói. Ta không xuống núi, đại ca cũng không cho đi. Nhị đương gia nói xong, đột nhiên phát lực, thế nhưng dùng đao chiều đại đương gia trước ngực chém tới. Đại đương gia hơi hơi nghiêng người, dùng bả vai sinh sôi mà ăn một đao nói, thiếu ngươi tình cảm dùng này một đao còn cho ngươi nói xong. Rút ra đao ngăn trở nhị đương gia đệ nhị đao. Đầu nhóm động thủ, tiểu lâu la nhóm liền cũng đánh lên tới, vì thế đạo tặc nội đấu bắt đầu, khiến cho dưới chân núi người chú ý. Lúc này hách ra ở trên núi sốt ruột mà hô, củ cải nhỏ cha, mau mang binh đi lên giúp đỡ đại đương gia bọn họ, nhị đương gia cản lại đại đương gia không cho bọn họ quy phục, mau lên đây giúp một phen a. Hắn sợ đạo tặc nội loạn, chính mình trở thành trong ao chi cá bị giết. Thêm chi sợ quan binh hiểu lầm chính mình cấu kết đạo tặc, cho nên ở thời điểm mấu chốt, giống một giọng nói, đã lấy lòng cấp quan binh, lại giúp đại đương gia, còn biểu lộ chính mình lập trường. Triệu Căn Sinh sau khi nghe được, làm Phương Chi mang theo hải tử ở dưới chân núi chờ, chính mình tắc mang theo bọn lính hướng trên núi phóng đi. Phương Chi đương nhiên không muốn tham gia hỗn chiến, những cái đó huyết tinh trường hợp cũng không thể làm hải tử nhìn đến, cho nên ngồi ở bóng cây hạ đẳng bọn họ thắng lợi trở về. Đại đương gia cùng tam đương gia đều là người biết võ, nhị đương gia ở như thế nào nhảy nhót cũng đánh không lại. Hơn nữa đại đương gia cùng tam đương gia làm người khiêm tốn phúc hậu, thủ hạ người đều biết nên đi theo ai, như vậy nghiêng về một bên tình huống, chiến đấu không dùng được bao lâu thời gian. Quả nhiên, không một hồi quân binh liền áp không nghĩ đầu hàng đạo tặc hướng dưới chân núi đi, chỉ là mới vừa đi đến dưới chân núi, nhị đương gia trên người bị trói dây thường đột nhiên tách ra. Hắn tay cầm một phen tiểu trùy thủ chiều Phương Chi đánh tới, ý đồ tưởng bắt cóc Phương Chi cùng hài tử làm áp chế, chính mình có thể thuận lợi đào tẩu. Quân binh nhóm rất là sốt ruột, đồng thời kinh hô lên, chính là đại đương gia cùng tam đương gia những người đó căn bản không để trong lòng nhi, ngược lại còn cười tủm tỉm mà chờ xem kết quả. Chỉ thấy nhị đương gia còn chưa tới Phương Chi trước mặt, đã bị Phương Chi một chân đá đến bay ngược đi ra ngoài, trên đường phun ra một búng máu sau. Rơi trên mặt đất đầu một vai liền bất động. Một sĩ binh chạy qua đi, dùng ngón tay thăm thăm hơi thở, kinh ngạc mà quay đầu lại bẩm báo nói, hán, tắt thở. Cái này, quân binh nhóm xem Phương Chi ánh mắt đã có thể càng có nội dung, xem xong Phương Chi lại xem Triệu Căn Sinh, đại khái vì nhà mình lãnh đạo đánh giá, nếu là hai vợ chồng đánh nhau gì, nhà mình đầu hay không có thể đánh quá tẩu tử. Nếu là ăn như vậy một chân gì, tấm tắc, cưới như vậy tức phụ cũng rất đáng sợ a. Triệu Căn Sinh nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, đối binh lính nói, đem thi thể mang về đây chính là gánh trách nhiệm tốt nhất đầu sỏ, đem đại đương gia cùng tam đương gia chịu tội đều rơi xuống cái này người chết trên người, như vậy liền có thể bảo đảm bọn họ được đến được miễn. Phỉ hoa người trên đều xuống dưới, này đó đạo tặc không có gì gia sản, nhưng vẫn là mỗi người đều cong tay mải, nhìn giống chạy nạn dân chạy nạn. Dư Tiểu Thanh cũng xuống núi tới, nhìn thấy củ cải nhỏ nhi liền rơi xuống nước mắt, đối Phương Chi nói, cảm ơn các ngươi hai vợ chồng, cũng cảm ơn củ cải nhỏ nhi, đứa nhỏ này phúc khí trọng, cũng cho chúng ta mang đến vận may. Bánh nhân đậu vui dạo dựng nói, bà Vũ, ngươi cùng ta về nhà đi, ta còn có ca ca cùng tỷ tỷ đâu, bọn họ cũng nhất định thực thích ngươi. Dư Tiểu Thanh quay đầu lại nhìn trong đội ngũ tam đương gia nói, không được, bà Vũ trước cùng tam đương gia ở bên nhau, chờ không có việc gì, bà Vũ sẽ cùng tam đương gia cùng đi nhà ngươi xem ngươi được chứ. Ân, hảo, đến lúc đó làm ta nương làm tốt ăn cho các ngươi ăn. Nói xong, liền nhìn Phương Chi nói, bà Vũ thích ăn hoành thánh, nương cấp bà Vũ bao hoành thánh ăn được sao? Hảo, không chỉ có muốn bao hoành thánh, còn muốn làm vằn thán, bao bánh bao thịt thế nào? Phương Chi hôn hắn một ngụm nói. Bánh nhân đậu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng mà nhìn bà Vũ nói, ta nương liền nguyện ý mổ miệng nhi. Bà Vũ lập tức mặt cũng đỏ, nhỏ giọng thì thầm nói, này không gọi mổ miệng nhi. Bánh nhân đậu trừng mắt to, tỏ vẻ không rõ. Lúc này, Triệu Căn Sinh đi tới nói, hai mẹ hắn, ngươi vẫn là ngồi hách ra xe ngựa đi thôi, chúng ta trước gáp người hướng bến đò đi, ngươi tại đây chờ, ta phái người đi xa hoa thôn nơi đó lấy xe ngựa. Nguyên lai hách ra xe ngựa tất cả đều gửi lại ở xa hoa thôn, khó trách xa hoa thôn người đều như vậy bình tĩnh đâu, nguyên lai cùng phỉ hoa có liên hệ, dựa vào phỉ hoa tránh khoản thu nhập thêm đâu. Bên kia còn có cái ngọc nương, thuận tiện cũng tiếp nhận đến đây đi, nàng là phùng đi thương di nương, chính là mua bánh nhân đậu chính chủ Phương Chí nói. Triệu Căn Sinh nghĩ nói, nàng nếu liên lụy tại đây sự kiện, cần thiết muốn đi theo những người này đi trước quân doanh, chờ chuyện này sau khi kết thúc đang xem nàng ý đồ, chúng ta là cho nàng bạc sinh hoạt, vẫn là an bài người đưa nàng về quê nhà, đến lúc đó lại nói. Phương Chi nghe được còn có như vậy trình tự, liền không nhiều lắm luôn, cũng là, kiếp trước có việc nhi còn muốn đi cảnh sát cục làm ghi chép gì, còn đừng nói ở phỉ hoa ở 3 năm người, lại là nhị đương gia tình nhân, tự nhiên phải làm trình đường chứng cung, như vậy sẽ trợ giúp nàng tẩy trắng thân phận. Chính là như vậy hợp lý an bài, lại làm Ngọc Nương hận thượng, nàng chết sống không lên xe, lại khóc lại nháo muốn tìm Phương Chi. Mấy cái binh lính nếu không phải biết nữ nhân này đối đầu hài tử có ân, đã sớm động thủ đánh vựng ném tới trên xe. Vẫn là hách gia thủ hạ nói làm Ngọc Nương an tĩnh lại, hắn nói, ngươi như vậy nháo chỉ biết đem về điểm này tình cảm nháo không có, đến lúc đó đã có thể không có người từ quân doanh đem ngươi tiếp ra tới. Hắn lời nói hàm nghĩa là, nháo Phương Chi các nàng không để bụng ngươi, ngươi liền ở quân doanh ngốc đi, nữ nhân có thể trường kỳ ở quân doanh, kia chính là đều là quân kỹ. Bất quá, đương nàng đi vào bến đò, nhìn thấy Triệu Căn Sinh kia tuấn mỹ dung mạo, vĩ ngạn thẳng thân hình, thêm chi lại là cái tiểu võ tướng, tức khắc động tâm, nguyên bản còn dùng oán hận ánh mắt khi không thường thọc Phương Chi hai hạ, giờ phút này lại trở nên đau khổ không nơi nương tựa, nhu nhược đáng thương, nước mắt lã chã ướt át mà treo ở hốc mắt bên cạnh. Dùng hơi nước mông lung mắt to không tiếng động mà kể ra nàng bi thương đáng thương trải qua. Chính là nàng trong lòng lại nhanh chóng địa bàn tính, hiện tại cần thiết nhẫn mại, chờ sự tình qua đi, chờ từ quân doanh ra tới, nàng liền trụ đến củ cải nhỏ trong nhà, gần quan được ban lộc, chính mình thân mình không quá sạch sẽ, muốn làm chính thê không có khả năng, thêm chi kia nữ nhân đã sinh 3 cái hài tử, địa vị vững chắc, chính mình chỉ cần làm di nương có thể. Này cần phải so làm phùng chiếm khôi di nương muốn tốt hơn nhiều, không chỉ có người diện mạo anh Tuấn, vẫn là cái võ tướng. Đừng động quan đại quan tiểu, tóm lại là tiến vào quan lại nhân gia. Phương Chi bất động thanh sắc mà nhìn Ngọc Nương ở nơi đó cực lực biểu diễn, ý đồ muốn hấp dẫn Triệu Căn Sinh chú ý, nhưng tiếc nuối chính là, Triệu Căn Sinh bận về việc an bài qua sông việc, thêm chi chung quanh đều có thủ hạ đi theo, làm Ngọc Nương vô pháp tới gần. Tấm tắc. Thật đúng là sẽ chảo cơ hội á. Phương Chi bĩu môi nói. Nương, ngươi đang nói ai nha? Bánh nhân đậu không thế nào minh bạch nương nói chính là cái gì, liền hỏi nói. Phương Chi hôn hắn khuôn mặt nhỏ một ngụm nói, có người coi trọng cha ngươi, tưởng cho ngươi đương mẹ kế đâu. Ta có mẹ ruột không cần mẹ kế. Bánh nhân đậu nghiêm túc nói, bà Vũ nương chính là mẹ kế, mới đưa bà Vũ bán, ta tuyệt không muốn mẹ kế. Chính là cha ngươi nói không chừng sẽ cao hứng mà muốn đâu. Phương Chi đùa với bánh nhân đậu nói. Từ lời này nói xong, bánh nhân đậu đôi mắt liền không có rời đi quá Triệu Căn Sinh. Sau lại Triệu Căn Sinh an bài sự tình tốt sau, liền tới đến hai mẹ con bọn họ ngồi trong xe ngựa, tưởng cùng nương hai thân cận thân cận. Bánh nhân đậu cảnh giác mà nhìn hắn hỏi, cha, ngươi vì cái gì phải cho chúng ta tìm mẹ kế? Mẹ kế không tốt, sẽ đem chúng ta bán đi, đến lúc đó Hải Nhi liền không thấy được cha. Nga, chỉ giáo cho. Triệu Căn Sinh nói xong, ánh mắt lại nhìn phía Phương Chi, còn chọn chọn hắn mày kiếm. Phương Chi không có mang hải tử kinh nghiệm, được chứ, một câu nói dơ nói, thế nhưng bị bánh nhân đậu trở thành như vậy nghiêm trọng chuyện này, vội đánh ha ha nói, ha ha, không biết bánh nhân đậu tại sao lại như vậy nói, ha ha ha ha. Triệu Căn Sinh vẫn như cũ nhìn nàng, làm nàng cảm giác thực, lại càng không biết nên như thế nào giải thích. Nương nói cha thích mẹ kế bánh nhân đậu khuôn mặt nhỏ căng chặt nói, cha, không thể muốn mẹ kế, nếu không ta sẽ nói cho ca ca tỉ tỉ. Triệu Căn Sinh không chút để ý lên tiếng, sau đó đột nhiên thân thể trước huynh, tới gần Phương Chi, mặt đối mặt chỉ có hai ngón tay khoảng cách, lẫn nhau đều có thể ngửi được đối phương thở ra hơi thở, hắn khỏe miệng giơ lên rảo hoặc cười, lúng đồng tiền lập tức đem Phương Chi đôi mắt hoàng hoa, sau đó chuồn chuồn lướt nước hôn nồng nhiệt liền rơi xuống nàng kia nửa trường trên môi, thanh âm mang theo dụ hoặc nói, có phải hay không xem vi phu quá tuấn mỹ, lo lắng có người đem vi phu câu đi à. Phương Chi không có trả lời, nàng đầu góc đều nổ tung, bên tai ầm ầm vang lên, dựa theo lẽ thường nàng hẳn là có điều phòng bị, sẽ không làm người như vậy tới gần, chính là một gặp được hải tử cha liền kết cấu đại loạn, đừng nói là phòng bị, hiện tại đều bị người chiếm tiện nghi, không chỉ có không có một tia tức giận, còn tim đập như cổ, như là mới vừa tiến vào tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ. Ta nương thích chứ mổ miệng, cha ngươi ở mổ bánh nhân đậu kẹp ở hai người trung gian. Nâng đầu nhìn cha mẹ hô động, cao hứng mà cổ vũ lao cha nói. Triệu Căn Sinh biết nghe lời phải, thực nghe hài tử nói, không chỉ có mổ miệng, còn đem đầu lưỡi xâm nhập Phương Chi trong miệng càn quét một vòng nhi. Khó trách ngươi nương thích mổ miệng nhi, thật hương nói xong, lại hôn hôn bánh nhân đậu nói, nhi tử khuôn mặt cũng hương, ha ha ha ha. Lúc này, bên ngoài có thuộc hạ bẩm báo, nói là qua sông con thuyền tới rồi, Triệu Căn Sinh sờ sờ bánh nhân đậu đầu nhỏ giọng nói, yên tâm đi. Cha ngươi chỉ cần ngươi nương, sẽ không muốn mẹ kế sau đó liền thu liễm tươi cười, sụ mặt nhảy xuống xe ngựa. Phương Chi mặt nóng bỏng, nàng thầm mắng chính mình không tiền đồ, chính là mắng xong sau vẫn là cảm giác được một tia ngọt ngào, đặc biệt là kia hôn nồng nhiệt, làm nàng đều sắp hít thở không thông. Nàng mềm mại mà dựa vào xe ngựa trên vách, bên ngoài ồn ào như là ở trên 9 tầng mây, cho dù bánh nhân đậu nói cũng giống như thực xa xôi, nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Kia một hôn làm nàng thiếu chút nữa hồn phách ly thể. Thẳng đến qua hà, lại lên xe ngựa, vẫn như cũ mây mù dày đặc, cuối cùng ở đong đưa chung, nàng cùng bánh nhân đậu ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ, nàng giống như lại về tới mặt thế, gặp được Cao Hoa. Chỉ là Cao Hoa bên người còn đứng cái nữ nhân, kia nữ nhân Phương Chi nhận thức, nàng kêu Quách Tinh Tinh, là căn cứ phó thủ trưởng nữ nhi, diện mạo điểm mỹ, tính cách đơn thuần. Dông cái không có trải qua quá bất luận cái gì suy sụp nai con, nhảy nhót mà dùng thủy nhuận mắt to nhìn người, thanh thuần đáng yêu, làm nhân tâm trào ra vô hạn yêu thương. Khi đó trong đội nữ sinh còn lén nghị luận quá, nói Quách Tinh Tinh như vậy đơn thuần tính cách là giả vờ, hiện tại là thời đại nào, mặt thế trước đều không có mấy cái đơn thuần, còn đừng nói ở mặt thế như vậy tàn khốc hoàn cảnh chung, há có thể có đơn thuần nữ hài. Còn có nói, có lẽ là trong nhà có dư. Lão cha lại có thực lực, tự nhiên sẽ kiểu dưỡng ra như vậy nữ hài, nhưng là Phương Chi không tán đồng nói như vậy, nhà có tiền nữ hài tâm nhãn càng nhiều, nếu không người trong nhà như thế nào có thể yên tâm. Phương Chi trên đời kẻ lừa đảo nhiều như vậy, không chỉ có lừa tiền còn sẽ lừa sắc, cho nên, nhà có tiền hài tử cơ bản nhất muốn nắm giữ, chính là muốn học sẽ bảo hộ chính mình, e sợ cho bị không có hảo ý người đem các nàng tiền lừa đi. Bởi vậy suy đoán, Quách Tinh Tinh không phải mặt ngoài như vậy đơn thuần. Cảnh trong mơ lại đi vào chính mình tử vong nơi, nhìn đến thi thể của mình bị cắn hoàn toàn thay đổi, Phương Chi trong lòng không biết là cái gì tư vị, lúc này nàng nghe thấy Chu Tĩnh Di tiếng la, Cao Hoa, mau cứu cứu ta, mau cứu cứu ta. Cao Hoa xa xa mà đứng, cũng không có tiến lên, Quách Tinh Tinh xuống xe vãn trụ hắn cánh tay, cười ngọt ngào mà đem hắn đẩy mạnh trong xe, sau đó nhanh như chớp mà đi rồi. đem Chu Tĩnh Di thê lương kêu thảm thiết xa xa mà ném ở sau người. Phương Chi thấy như vậy một màn, đột nhiên tưởng cười to, Chu Tĩnh Di cơ quan tính tẫn, tuy đem chính mình hại chết, nhưng cuối cùng mới biết được, nàng chính mình cũng chỉ là cái quân cờ, vẫn là cái vứt đi quân cờ. Cười cười nước mắt liền chảy xuống, nàng đáng thương đứa bé kia, hiện tại nhớ tới, hẳn là bị Cao Hoa tính kế sinh non, nếu không thê tử có thai, nói cái gì cũng không thể làm tham gia ra khỏi thành tìm kiếm vật tư đội ngũ. Nàng cảm giác một đôi bàn tay to cùng một đôi tay nhỏ ở giúp đỡ chính mình sắt nước mắt, đây là ai? Chẳng lẽ là hài tử Hiền Linh? Kia bàn tay to lại là ai? Tuyệt không phải Cao Hoa, bởi vì bàn tay là như vậy thô ráp, mặt trên vết chai rất nhiều, như là trường kỳ làm việc lao động tay. Nàng chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt chính là hai khuôn mặt, một lớn một nhỏ, lại là như vậy tương tự, lúc này nàng mới nhớ tới, chính mình xuyên qua, đi vào này cổ đại, trở thành trước mắt này nam nhân thê, trở thành ba cái hải tử nương. Nhìn Triệu Căn Sinh, nàng cổ đủ dũng khí nói, ta có quan trọng sự tình muốn cùng ngươi nói. Triệu Căn Sinh ánh mắt có điểm trốn tránh, nhưng là lại ôn nhu nói, không nóng nảy, về đến nhà có rất nhiều thời gian nói chuyện. Phương Chi đứng dậy, lúc này mới phát hiện đã tới rồi liền vân chấn, bởi vì bị giam giữ đạo tặc cập quy phủ, còn có thương tích viên đều ngồi mướn tới xe ngựa, cho nên hành động tốc độ thực mau. Triệu Căn Sinh muốn áp giải phản kháng phỉ khấu, mang theo quy phục đại đương ra bọn họ đi Liên Sơn huyện bên cạnh vệ sở, cho nên tại đây cùng Phương Chi nương hai phân biệt. Phương Chi đem nương hai thu thập một chút, mang theo đậu bao nhi xuống xe, bánh nhân đậu nhìn thấy cách đó không xa đứng đường thư sinh, bước ra đoạn chân chạy qua đi, đầu tiên là kích động mà ôm lấy hắn đùi, dùng đầu nhỏ ở mặt trên cọ cọ, sau đó buông ra tay bắt đầu thu chỉnh quần áo, phất tay háo không người thi lễ. Đệ tử gặp qua phu tử bình an xuống núi, đệ tử thật là trấn an. Đường thư sinh đáp lễ sau, đem bánh nhân đậu bế lên, mặt chôn ở hắn tiểu vai chỗ. Sau một lúc lâu không có ngẩng đầu nói chuyện, đậu bao nhi không rõ nguyên do, quay đầu nhìn về phía Phương Chi. Phương Chi mỉm cười mà lắc đầu, ý tứ là đừng lo lắng, người kia phu tử không có việc gì. Một hồi lâu, đường thư sinh ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng mà, nhìn đậu bao nhi nói, củ cải nhỏ nhi. Phu tử đi trước làm việc nhi, chờ sự tình thỏa sẽ đi nhà ngươi xem ngươi, ngươi phải hảo hảo đọc sách biết không. Thư hãy còn dược cũng, thiện đọc chi có thể y hề ngu, lấy ngươi thông tuệ, ở thêm chi cần củ, chắc chắn có một phen làm. Phu tử, đệ tử sẽ ghi nhớ phu tử dạy dỗ, chắc chắn tức giận phân đấu, thành lập sự nghiệp to lớn đầu bao nhi nghiêm túc gật đầu nói. Lúc này, Triệu Căn Sinh đi tới nói, đi theo bà Vũ từ biệt, một hồi chúng ta muốn đi. Đậu bao nhi lưu luyến không rời mà cùng đường thư sinh từ biệt sau, lại đi vào Dư Tiểu Thanh bên người, không người thi lễ nói, bà Vũ đem Hải Nhi nuôi lớn, Hải Nhi sẽ ghi nhớ bà Vũ dưỡng dục tri ân, bà Vũ yên tâm, Hải Nhi sẽ cho ngươi dưỡng lao tống trung. Dư Tiểu Thanh chảy nước mắt nước nở nói, ngươi chỉ cần hảo hảo hiếu kính cha mẹ ngươi có thể, bà Vũ chính mình có thể chiếu cố chính mình, hảo hảo đọc sách, lớn lên có tiền đồ cho ngươi cha mẹ làm rạng rỡ. Đậu bao nhi vừa định gật đầu đáp ứng, Ngọc Nương lau nước mắt đi tới nói, ngươi cũng đừng quên Ngọc gì à, Ngọc gì không nhà để về, về sau cần phải dựa vào ngươi đâu nói xong, còn ngó Triệu Căn Sinh liếc mắt một cái, hai mắt đấm lệ mông lung tự sân tự hoán, còn ẩn hàm các loại phong tình thượng lại mang theo tế tế mật mật cái móc nhỏ, hận không thể đem Triệu Căn Sinh câu đến bên người nàng. Triệu Căn Sinh nhíu nhíu mi nhìn mắt Phương Chi nhướng mày bĩu môi. Tam đương gia đối đại đương gia tệ nháy mắt, một đám không có bị trói quy phục đạo tặc, đều dùng ngươi biết ta biết ánh mắt giao lưu. Dư Tiểu Thanh nhìn mắt Triệu Căn Sinh, lại nhìn mắt Ngọc Đường, mày nhăn thành cái ngợt đáp, ngồi xổm xuống nhìn củ cải nhỏ nhi đôi mắt nói, hảo hảo hiếu thuận ngươi nương thực không dễ dàng, chính mình mạo nguy hiểm lên núi đi tìm ngươi, liền một việc này, ngươi cả đời cũng báo đáp không xong, cho nên hảo hảo hiếu thuận ngươi nương, khắc liền trước đừng động, ngươi còn nhỏ. Thao không được như vậy nhiều tâm, còn có, về sau đừng cùng không thân người chạy loạn, tiểu tâm đem ngươi. Ở bán đi, đến lúc đó suy nghĩ về nhà liền khó khăn. Mọi người, nay không phải âm thầm nhắc nhở hải tử, chỉ cần hiếu kính ngươi nương là được, người khác cũng đừng quản. Hơn nữa phải đề phòng kia có tâm tư người, tỉ như Ngọc Nương, nói không chừng nàng vừa giận sẽ đem ngươi bán. Tam đương gia chỉ sợ Ngọc Nương đối Dư Tiểu Thanh làm khó dễ, liền đánh giảng hòa nói. Củ cải nhỏ nhi, không cùng chúng ta cáo biệt sao? Đậu Bao Nhi lập tức nhảy nhót tiến lên, lại một lần sửa sang lại quần áo, đối với đại đương gia cùng tam đương gia thi lễ nói, tiểu nhân tại đây bái biệt đại đương gia cùng tam đương gia, đại đương gia phải hảo hảo dưỡng thương, không phải sợ uống khổ dược, dược tuy khổ, nhưng sẽ làm bệnh tốt mau, tam đương gia phải hảo hảo chiếu cố bà Vũ đối tam đương gia hảo, tam đương gia cũng muốn đối bà Vũ hảo, tiểu nhân sau khi lớn lên, sẽ đem tam đương gia đương trưởng bối hiếu kính, còn có, đại đương gia muốn cùng cha ta giống nhau, về sau cũng trở thành uy vũ đại tướng quân, ân, còn có đại đương gia cùng tam đương gia về sau đều không cần ở khi dễ người, phải hảo hảo, còn có, ân, phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Đại đương gia vành mắt phiếm hồng thật mạnh gật đầu nói, đã biết, hảo tiểu tử, ngươi nói đại đương gia nhớ kỹ. Tam đương gia cũng hút cái mùi nói, ta sẽ đối với ngươi bà Vũ tốt, ngươi chỉ cần hiếu kính nàng là được, nàng mệnh khổ, không dễ dàng. Đậu Bao Nhi nghiêm túc gật đầu đáp ứng, lại chuyển hướng bên cạnh những cái đó đạo tặc, nhất nhất thi lễ nói, nhị cầu thúc, ngươi vào quân doanh sau muốn thiếu mắng chửi người không hảo còn dễ dàng bị người đánh. Nhị cầu che lại bị thương cánh tay, cắn môi trịnh trọng gật đầu. Bệnh chốc đầu ra ra, ngươi muốn uống ít rượu, uống say buổi tối không có người chiếu cố ngươi, nên bên ngoài thụ hàn bánh nhân đậu tiếp theo dặn dò. Bệnh chốc đầu ra ra lau một phen nước mắt nói, ta nhớ kỹ, củ cải nhỏ nhi yên tâm đi. Đại muông cứu cứu, ngươi nếu là ăn cơm phô cần phải nói cho ta, ta giúp ngươi quét rác đoan mâm bánh nhân đậu nói. Đại muông gật gật đầu cười nói, ân, nếu là khai quán cơm định nói cho ngươi, bất quá không phải cho ngươi đi làm việc nhi, là thỉnh ngươi cùng cha mẹ ngươi đi ăn cơm, ha ha. Hoàng Mao ca ca, chúng ta chính là nói tốt, ngươi cưới vợ thời điểm, làm ta đi lăn giường, cái này cũng không thể đã quên. Hắc hắc, quên không được, Hoàng Mao ca ca cưới vợ phía trước, định đi nhà ngươi thông chi ngươi, đến lúc đó ngươi liền trở lấy cái đại hồng bao đi Hoàng Mao gãi đầu, vẻ mặt thẹn thùng, hắc hắc mà cười nói. Phương Chi ôm bánh nhân đậu cùng một đám người cáo biệt, hách ra muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đi theo Triệu Căn Sinh đi quân doanh tiếp thu thẩm vấn. Hắn vốn định làm Phương Chi giúp đỡ cầu tình buông tha hắn, chính là nhìn đến Phương Chi kia lạnh lẽo ánh mắt, sắp sửa lời nói nuốt vào bụng. Ngọc Nương ngồi ở mướn tới trên xe ngựa, xốc lên màn xe nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, trên mặt hiện ra đắc ý cười, bởi vì ở đi Liên Sơn huyện đường xá thượng, không có cái này chướng mắt nữ nhân, chính mình liền có cơ hội tiếp cận Triệu Căn Sinh, trước đánh hảo cơ sở, tới rồi quân doanh, Triệu Căn Sinh tự nhiên sẽ thay chính mình nói chuyện nhi. Phương Chi sớm nhìn ra nữ nhân này tâm tư, không để ý đến, một phương diện chính mình không phải Triệu Căn Sinh chân chính thế tử, không có quyền lợi đi can thiệp Triệu Căn Sinh lựa chọn. Về phương diện khác, nếu Triệu Căn Sinh là người như vậy, chính mình can thiệp lại có thể như thế nào? Chỉ có thể đổ tăng bi thương thôi. Huống chi, nàng nguyên bản liền tưởng nói thẳng không cố kỵ báo cho đâu, nhưng lại bị Triệu Căn Sinh đẩy, bất quá, nhìn đến hắn trốn tránh ánh mắt, nói vậy chính mình không nói cái gì. Hắn cũng nên nhận thấy được có rất nhiều không đối chỗ, cũng là, phu thê tuy rằng ly biệt 3 năm nhiều, nhưng rốt cuộc ở bên nhau sinh hoạt thời gian lâu như vậy, đối lẫn nhau phi thường quen thuộc hiểu biết, chính mình như vậy đại thay đổi, như thế nào có thể làm hắn không dậy nổi nghi đâu. Chỉ là hắn không thể tin được, hay là không muốn đối mặt, lại hoặc là không muốn nghe đến những cái đó tàn khốc kết quả, cho nên đùn đẩy, cho nên đem nói chuyện sau này lùi lại. Đương nhiên, đây là Phương Chi suy đoán. Phương Chi đang ở miên man suy nghĩ, Triệu Căn Sinh đi vào hai mẹ con bọn họ bên người, đầu tiên là giúp đỡ Phương Chi gom lại thái dương cắt tóc, lại sờ sờ bánh nhân đậu đầu nhỏ nói, trước làm hách gia thủ hạ đem các ngươi đưa về nhà, đại ta đem việc này xử lý xong liền sẽ trở về nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra cái tiểu bố bao đưa cho Phương Chi nói, nơi này có 500 lượng ngân phiếu, ngươi xem như thế nào an bài, là mua đất vẫn là xây nhà, ngươi tới định, còn có ngươi kiếm được. Tiền chính mình phóng, ra cùng hài tử, còn có ngươi, nên ta tới dưỡng, tuy rằng ngươi hiện tại rất có bản lĩnh, võ công vượt qua ta, nhưng là dưỡng ra là nam nhân chức trách, ngươi không thể cùng ta đoạn. Phương Chi không có tiếp, túi đầu nhìn Triệu Căn Sinh cầm bố bao tay chấm tư, này tiền nàng không thể lấy, chính mình không phải Vương Phương Chi, như thế nào có thể giúp đỡ hắn xử lý ra đâu. Chính là, vừa định đến muốn cùng ba cái hài tử tách ra, nàng liền tim như bị đau cắt. Đau nàng đều có điểm đứng thẳng không xong, cho nên, nàng cắn môi, rồi rắm mà đều không biết nên làm sao bây giờ. Triệu Căn Sinh đem bố bao nhét vào tay nàng nói, như thế nào mới vừa tách ra 3 năm còn cùng ta xa lạ. Nguyên lai ta không đem nhiều bạc giao cho ngươi, là bởi vì ngươi tính tình được, thường thường thủ không được, hiện tại trở nên như vậy lợi hại, trong nhà tiền giao cho ngươi xử lý, ta tự nhiên có thể buông tâm, nhị ca đã đem ngươi hồn phách ly thể việc đều nói cho ta, ngươi ở như thế nào biến hóa, cũng là ta thề, hai tử nương, đừng miên man suy nghĩ, lấy hảo, đây chính là ta 3 năm dùng mệnh đổi lấy. Phương Chi nghe hắn như vậy vừa nói, thật nhiều lời nói liền không biết như thế nào mở miệng, đem bố bao nắm chặt nói, vậy được rồi, ta sẽ cùng tiểu bao tử thương lượng, kia hài tử nhân trong nhà đồ vật tổng bị đoạt, nhiều mua đất, hắn trong lòng sẽ kiên định chút, còn có, phòng ở hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của ta thiết kế, ngươi không ngại đi. Như thế nào lại nói khách khí lời nói, ngươi nếu là đem trong nhà chuẩn bị hảo, ta chẳng phải càng bất lo. Đều nói, ngươi xem lộng, chỉ cần đừng làm cho quá hiếm lạ cổ quái làm trong thôn người chê cười là được. Triệu Căn Sinh cười nói. Phương Chi nhìn hắn gương mặt tươi cười, há miệng thở dốc tưởng cùng hắn ước hảo, chờ hắn trở về hảo hảo nói chuyện, lại bị hắn đánh gãy. Triệu gia bên kia ngươi đừng theo chân bọn họ chính diện xung đột, ta đã trở lại, có chuyện gì nhi đều hướng ta trên người đẩy, còn có hai tử, nhất định phải khán hộ hảo, hai tử tiểu, cũng không thể ở bị kia tâm tư quỷ dị cấp thương tổn. Có thể nghe ra hắn lời nói lạnh lẽo cùng tức giận, nhìn dáng vẻ không cần chính mình thế Vương Phương Chi tố hoan, hắn đã biết chuyện gì xảy ra, cũng là, nhi tử bị bán, lao bà bị buộc điên, hai đứa nhỏ bị đuổi ra Triệu gia, quá bữa đói bữa no sinh hoạt, mặc dù có bao nhiêu dưỡng dục tri ân, biết này đó tình huống, cũng đều trái tim băng giá đi, chỉ là bởi vì dưỡng dục tri ân ở kia bãi, không hảo chân chính đoạn tuyệt quan hệ thôi. Phương Chi gật gật đầu nói, ta đã biết. Triệu Căn Sinh đột nhiên mị hoặc cười, ở Phương Chi bên thai nhỏ giọng nói, nhị ca đem ngươi hồn phách ly thể sự tình đều cùng ta nói, ta có cái sẽ tiên pháp thế tử, vô cùng đắc ý đâu nói xong, còn hướng nàng lỗ thai nhẹ nhàng mà thổi một hơi. Phương Chi lỗ thai ôn ngứa, giống như kích phát nào đó mẫn cảm thần kinh, không chỉ có sắc mặt đỏ lên, tâm còn cùng bị lông chim nhẹ phẩy quá dường như, hơi hơi run rẩy, lập tức một cổ khắc thường giống như điện giật cảm giác, thoáng biến toàn thân. Nàng không tự giác oán trách nói, chán ghét ta. Triệu Căn Sinh cười ha ha, sau đó ý vị thâm trường nói, chờ ta trở lại miệng lưỡi ái muội cực đùng, ai nghe ai đều có thể nghe ra ý có điều chỉ. Phương Chi đỏ mặt không nói chuyện, nhìn kia càng đi càng xa cao lớn bóng dáng, tại nội tâm khẽ gắt một ngụm nói, ngươi ở dụ hoặc ta, ta đã có thể không khách khí. Không khách khí đem ngươi cái này thành thục, tuấn Mỹ, có hương vị đại trái cây ăn, không khách khí mà tu hú chiếm tổ. Cùng ngươi trở thành chân chính phu thê, không khách khí mà thay mận đổi đảo có được ngươi che chở cùng ôn nhu. Nghĩ vậy, trên mặt nàng dạng mây đỏ chậm rãi rút đi, không thể, chính mình không thể, đã lừa gạt thiên hạ mọi người, nhưng không lừa được chính mình tâm, hắn ái chính là Vương Phương Chi, chính mình đỉnh Vương Phương Chi dung mạo, như vậy lừa gạt hắn cảm tình là không đúng, huống chi chính mình trước mắt còn không có yêu hắn, lợi dụng người khác tình cảm. Ép dạ cầu toàn được đến hết thể chính mình cũng không muốn, vẫn là nói thẳng đi, mặc kệ Vương Phương Chi là chính mình kiếp trước cũng hảo. Mặc kệ chính mình là mượn xác hoàn hồn cũng thế, đều không phải chân chính Vương Phương Chi, càng không thể dùng không phải chính mình tình cảm tới thắng được không chân thật hư ảo hạnh phúc. Chính mình chỉ cần cái tên tuổi, vì chiếu cố 3 cái hài tử, vì cấp 3 cái hài tử hoàn chỉnh ra, càng vì che người thay mắt, vì an ái chính mình thân nhân tâm. Cho nên chỉ cần thê tử tên tuổi, điểm này hắn hẳn là có thể đồng ý đi. Bánh nhân đậu cảm giác được nương trên người bi thương cảm xúc, bất an mà hô, nương. Nương không có việc gì. Phương Chi vô vô hắn tiểu phía sau lưng nói, nương không có việc gì, nương không rời đi các ngươi, đánh chết cũng không rời đi, các ngươi chính là ta hải. Nương, ta cũng không rời đi nương, ta vĩnh viễn đều không rời đi nương. Đậu bao nhi vội ôm Phương Chi cổ tỏ vẻ nói. Ân. Nương đem các ngươi nuôi lớn, nhìn các ngươi thành hôn, sau đó ở giúp đỡ các ngươi mang hài tử, nương sẽ đổ vật nhưng nhiều đâu, phàm là cùng nương ở bên nhau tiểu hài tử, đều thực ghê gớm, tỉ như ngươi ca tiểu bao tử, nhưng biết sinh sống, liền kia tính toán tỉ mỉ nha, ai cũng so không được hắn, lớn lên từ hắn trưởng ra, ai cũng đừng nghĩ chiếm nhà ta tiện nghi đi, ngươi có như vậy ca ca chiếu cố, sinh hoạt khẳng định lướt qua càng giàu có, còn có tỉ tỉ ngươi. Chạy kia kêu mau nha, biết. Cái gì kêu phong giống nhau nữ hài sao, nói chính là ngươi tỷ, nàng liền cùng phong giống nhau, đối chúng ta là Xuân Phong, đối người xấu chính là gió lạnh, tấm tắc, về sau ai muốn khi dễ ngươi, tỉ tỉ ngươi ra ngựa một cái đỉnh hai a. Phương Chi như vậy rong dài, dùng đối thân nhân tưởng niệm bình phục trong lòng kia thống khổ cảm xúc, lên xe ngựa nói tiếp, ngươi bà cấu ngoại nhưng có đầu óc, vô luận có chuyện gì, chỉ cần nàng ra ngựa đều sẽ tất thắng, đó chính là thưởng thắng tướng quân người phát ngôn a. Ngươi về sau muốn nhiều cùng nàng học học, ngươi bà ngoại tính cách nhưng ôn nhu, so ngươi nương ôn nhu, ngươi về sau tìm tức phụ liền dựa theo ngươi bà ngoại như vậy tiêu chuẩn tìm, ngươi ông ngoại nhưng thương ngươi bà ngoại, ngươi về sau cũng muốn cùng ngươi ông ngoại giống nhau, biết đau tức phụ, đương nhiên càng phải biết rằng đau nương. Nương không dễ dàng đâu, nương luyến tiếc các ngươi đâu. Nói đến sau lại, thanh âm càng ngày càng thấp, biến thành nỉ non, nương không dễ dàng đâu. Nương ở mặt thế đã không có thân nhân, cô đơn ngoan cường mà chém giết, bị người tính kế đã không có hài tử, bị người tính kế bị giết, thật vất vả đi vào nơi này, đỉnh các ngươi nương thân thể không dám nói cho các ngươi, nhưng là nương thật sự hảo ái các ngươi, cùng các ngươi mẹ ruột so sánh với càng ái các ngươi, cho nên không nghĩ cùng các ngươi tách ra, chính là nương không thể lừa ngươi cha, lừa hắn. Cảm tình, lừa này có sẵn, giống như Hải Thị Thận Lâu hạnh phúc nói, nàng rơi lệ đầy mặt. Bánh nhân đậu nhìn thấy nương khóc, vội dùng tay nhỏ giúp đỡ lau nước mắt nói, nương, ta sẽ cùng quá mộ hảo hảo học, cũng làm thường thắng tướng quân, còn nghe nương nói, cưới cái cùng bà ngoại giống nhau tức phụ nhi, còn muốn đau nương. Phương Chi thương tiếc mà hôn hôn đậu bao nhi, nghẹn ngào nói, ân, ta bảo bối hảo ngoan, nương có ngươi như vậy hài tử thật là quá hạnh phúc, ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta nương mấy cái tách ra. Chính là cha ngươi cũng không được nói xong lời cuối cùng, nàng kiên định ý nghĩ của chính mình, mặc dù lại, cũng ăn vạ bọn nhỏ bên người, này ba cái hoa, chính là chính mình hoa, chính là chính mình trên người rớt xuống thịt. Cứ như vậy, một hồi khóc một hồi cười, xe ngựa đi vào Triệu gia thôn cửa thôn, vì không làm cho người trong thôn chú ý, Phương Chi ôm hải tử xuống xe ngựa, sau đó nói cho kia hai cái hách gia thủ hạ, các ngươi trở về đi, chờ hách gia không có việc gì. Trở lại thị trấn, ta liền đem giải dược cho các ngươi đưa đi. Hai tên gia hỏa vừa nghe đến giải dược, trên mặt tức khắc cười thành hoa nhi, cung khiêm nói cảm ơn sau, lúc này mới vội vàng mà đánh xe đi hướng Liên Sơn huyện, bọn họ cũng là muốn đi làm chứng người. Điều chỉnh một chút cảm xúc, Phương Chi liền ôm đậu bao nhi hướng trong thôn đi đến, vừa đi vừa giới thiệu đi ngang qua trong thôn cảnh tượng, giống như chính mình chính là Vương Phương Chi, ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều năm dường như. Nhìn đến kia viên đại cây hoài sao. Khi đó nương hoài ngươi, mang theo ca ca của ngươi tỉ tỉ, liền tại đây đứng hướng thôn trên đường vọng, ngóng trông cha ngươi có thể sớm một chút trở về. Kia khối đồng ruộng là ngươi đại ngưu thúc ra, ngươi đại ngưu thúc ở trong thị trấn làm nghề nguội, ngươi ca còn muốn đi học đồ đâu, hiện tại trong nhà sinh hoạt giàu có, ngươi ca liền không cần đi, chờ sang năm khiến cho ngươi ca đi tư thục đi học, chờ ngươi ở lớn lên chút, đi theo ngươi ca cùng đi. Đó chính là nhà chúng ta, đừng nhìn hiện tại chỉ là mấy gian nhà tranh, nhưng là lập tức liền phải cái gạch xanh nhà ngói khang trang, nhìn đến không, như vậy nhiều người, đều là tới giúp đỡ nhà chúng ta xây nhà. Phương Chi đã nhìn đến nhị ca tứ đệ ở kia mang theo người bận việc, còn thấy Vương Đại Nương mang theo nhị ngưu tức phụ tam ngưu tức phụ chính vội vàng rửa rau nấu cơm. Phương Chi lòng trung thành nảy lên trong lòng, kích động mà hô lớn, nhị ca, tứ đệ, Vương Đại Nương, ta đã trở về. Đậu bao nhi cũng đã trở lại. Nàng tiếng la vừa ra, bên kia chính là một mảnh kinh hỉ tiếng kêu, ai nha, Phương Chi đã trở lại, ai nha, hài tử tìm trở về. Tỷ, tỷ, ngươi đã trở lại, ai nha tiểu gia hỏa thật sự tìm trở về tứ đệ chân trường động tác mau. Cái thứ nhất đi vào Phương Chi trước mặt, giương tay muốn ôm đậu bao nhi, ta là tiểu cứu, ta là ngươi tiểu cứu, mau, làm tiểu cứu ôm một cái. Đậu bao nhi không nghĩ rời đi nương ôm ấp, liền khẩn ôm Phương Chi cổ không buông tay. Lúc này liền nghe được tiểu bao tử kích động mang theo điểm khóc câm hô, nương, nương, nương ngươi rốt cuộc đã trở lại, nhi tử đều mau vội muốn chết. Giọng nói xuống dốc, đã bị tiểu hoa khiêng lên tới, bay nhanh mà đi vào Phương Chi trước mặt, tiểu hoa đem hắn buông, hắn liền tưởng hướng Phương Chi trong lòng ngực bò, chính là đối thượng bánh nhân đậu mắt to sau, lập tức buông ra tay, rủi rủi mắt nước mắt. Giả mô giả dạng mà dùng tiểu nắm tay để ở bên môi ho nhẹ hai tiếng nói, ngươi là đậu bao nhi đi. Ta là đại ca tiểu bao tử, đây là đại tỷ đường đỏ bao. Đậu bao nhi không có kêu tiểu cứu, cũng không có làm tiểu cứu ôm, lại chiều tiểu bao tử vươn tay nói, ca ca, ôm. Tiểu bao tử kích động mà dỗi tay muốn tiếp, chính là hắn không có như vậy đại kính nhi à, cho nên Phương Chi đem bánh nhân đậu phóng tới trong lòng ngực hắn khi, hai người liền bắt đầu đong đưa, nếu không phải tiểu hoa ở bên cạnh đỡ lấy, hai người chỉ sợ dây tiếp theo liền phải lăn làm một đoàn. Vương Bảo Lai khí ngao ngao kêu to, sau đó không quan tâm mà đem tiểu bao tử cùng bánh nhân đậu cùng nhau bế lên tới nói, têu tiểu cứu, nếu không tiểu cứu không mang theo ngươi ngoạn nhi kêu biểu tình, giống như là không có phân đến đường ăn tiểu hải tử. Tiểu bao tử bày ra đương ca phạm nhi, trịnh trọng giới thiệu nói, đây là tiểu cứu đối chúng ta nhưng hảo, chạy nhanh, têu tiểu cứu. Đậu bao nhi ngoan ngoan mà, ngại thanh mãi khi mà têu, tiểu cứu. Tiểu bao tử thấy đệ đệ như vậy nghe chính mình nói, như vậy ngoan, hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngông nên mà dùng tay nhỏ sờ mô đệ đệ đầu nói, bánh nhân đậu thật ngoan, ca ca một hồi cho người mua đường ăn. Ai nha, keo kiệt tiểu bao tử có thể nói ra lời này tới, thật đúng là không dễ dàng à, nhìn dáng vẻ đệ đệ trở về, hắn trong lòng rất là kích động. Phương Chi mắt trợn trắng, đem lốc manh đường đỏ bao bế lên, hung hăng mà hôn nàng khuôn mặt nhỏ một ngụm nói, tưởng nương sao. Tiểu hoa không nói gì, lại đem Phương Chi cổ ôm, đem đầu nhỏ rúc vào nàng cổ chỗ, gắt gao mà dán ở bên nhau. Phương Chi tức khắc sở hữu phiền não đều bay đi, mềm lòng bò bò, ngọt rối tinh rối mù, cũng đem tiểu hoa gắt gao mà ôm, nhẹ giọng nói, nương hảo khuê nữ, nương chi kỷ tiểu áo bông nhi, nữ nhi chính là hảo A. Lúc này, nhị ca cùng nhị ngưu tam ngưu bọn họ đều tới rồi, bắt đầu mồm năm miệng mười mà làm bánh nhân đậu kêu người, đặc biệt là nhị ca, nghe được bánh nhân đậu kêu nhị cứu sau, vành mắt đỏ hồng, trong miệng liên thanh đáp, lại rốt cuộc nói không nên lời dư thừa một chữ tới. Vương Đại Nương bước nhanh đi tới, trong miệng hô, chậm rãi nói, chậm rãi hỏi, đừng dọa hài tử, đừng dọa hài tử, ai nha nha, ta nhìn xem, ai đã trở lại. Tấm tắc, đứa nhỏ này lớn lên quá xinh đẹp, nếu không phải biết là nam hài, ai nhìn ai đều tưởng nữ hài đâu. Lớn lên thật giống căn sinh đại ca một cái trong thôn tiểu tử nói. Hổ tử lớn lên liền đủ đẹp, cái này tiểu nhân càng xinh đẹp, ít nhiều tìm trở về, nếu là tìm không trở lại rất đáng tiếc ca. Cũng không phải là Nga, cái kia Triệu Tinh thật là quá nghiệp chướng. Hảo, về nhà nói chuyện đi, biên làm việc chúng ta biên tán gẫu. Vương Đại Nương bắt đầu đổi người, lôi kéo Phương Chi nhắc mãi trước mắt trong nhà cái tường vây tình huống. Phương Chi cũng thấy, dựa theo nàng quy hoạch, tường viện chiến hào đã đào ra, chỉ là bị nhị ca chia làm ba cái sân, cái thứ nhất sân cái tân phòng trụ người. Cái thứ hai sân chính là tiểu rừng trúc kia phiến, chờ phong ở cái cũng may đem bên kia vây lên. Cái thứ ba sân, hẳn là chính là kia phiến đất hoang. Suối nước đã dẫn lưu lại đây, hiện tại Vương Đại Nương các nàng rửa rau dùng thủy, đều là dòng suối, đặc biệt là nhị ca vì đẹp sạch sẽ, thế nhưng đem lạch nước đều dùng gạch xanh lót thượng vây khởi, như vậy nhìn thủy chất rất là thanh triệt thuần tịnh. Cái thứ nhất sân lập tức liền cái hảo, trong viện bãi mãn mua tới gạch xanh cùng mái ngói. Cùng với thượng lương viên mục, nhìn dáng vẻ tài liệu toàn bộ bị tề. Tiểu bao tử tiến viện sau, trước tiên vọt vào trong phòng, Phương Chi rất là buồn bực, liền thấy hắn cố sức bò lên trên giường đất, nhanh chóng mà đến kia tàng tiền góc tường, dầu mông bắt đầu bỏ tiền bình, sau đó cẩn thận mà từ bên trong lấy ra 5 văn tiền, lại đem bình tàng hảo, lúc này mới xuống đất mặc vào giày, chạy đến trong viện, hung hăng tâm, đem 5 văn tiền đặt ở tiểu hoa trong tay nói, 2 văn tiền mua đường. Tam văn tiền cấp đệ đệ mua cái chống bỏi. Tiểu hoa được đến mệnh lệnh, đem tiền tiểu tâm mà đặt ở trong lòng ngực, sau đó quay người lại, phong giống nhau mà xông ra ngoài. Phương Chi thực vô ngữ mà nhìn trời trợn trắng mắt, ai, như thế nào có thể thay đổi tiểu bao tử keo kiệt tập tính đâu. Bất quá này cũng không tồi, lại cấp mua đường lại cấp mua chống bỏi, xem như rất hảo phóng đi. Vương Đại Nương đưa cho Phương Chi một cái băng ghế, nhị nưu tức phụ hỗ trợ cho nàng đổ một chén nước. Còn tinh tế mà cấp bánh nhân đậu cũng đổ một chén, chậm rãi đút cho bánh nhân đậu uống vừa cảm khái bánh nhân đậu lớn lên xinh đẹp, tiểu bao tử ở bên cạnh đắc ý cười, vẻ mặt có chung vinh dự. Uống xong thủy, bánh nhân đậu cảm tạ nhị ngưu tức phụ, có lễ có tiết bộ dáng, lại làm một đám người thích không được, cái này muốn ôm, cái kia muốn sờ, tiểu bao tử không làm, tiến lên ngăn trở nói, các vị thúc thúc thẩm nhi, ta đệ đệ vừa trở về còn sợ người lạ, đừng dọa đến hắn. Về sau thời gian trường đâu, chúng ta từ từ tới A nói xong, quay đầu đối bánh nhân đậu nói, tới, ca mang ngươi nhìn xem nhà chúng ta, nhìn xem đêm nay ngươi ngủ ở chỗ nào. Tiểu bao tử nói, làm mọi người đều nở nụ cười, hâm mộ mà nhìn Phương Chi, sinh hai cái nhi tử, cái đỉnh, cái thông minh ngoan ngoãn, bất quá không có nhân đố kỵ, bởi vì nữ nhi duy nhất chính là ngốc từ đâu, tuy rằng chạy nhanh một ít, nhưng sẽ không nói, ngơ ngác một mục, lớn lên gả cho ai à. Nếu không nói nhân tâm chính là như vậy, nếu nhìn đến người khác thực hoàn mỹ, kia ghen ghét tâm liền phải bạo lều, nếu phát hiện người này còn có khuyết điểm, lập tức cân bằng, ghen ghét tâm không có không nói, còn dâng lên một tia thương hại cùng đồng tình. Đại gia lại đều bắt đầu bận việc lên, Phương Chi cũng không có nhàn rỗi, biên cùng Vương Đại Nương ngồi ở trên ghế trích đồ ăn, vừa nói chuyện nhi. Ngươi đi rồi, ngươi công công đột nhiên liền bị bệnh, toàn thân nhúc nhích không được không nói, còn hồ ngôn loạn ngữ, ngươi kia tiểu cô cũng giống như bị cái gì sợ hãi, sốt cao cũng hồ ngôn loạn ngữ, một hồi kêu cũng không dám nữa, một hồi kêu có nữ quỷ, nghe được người đều khởi nổi da gà, cuối cùng căn duyên tìm được thôn trưởng, người trong thôn mới giúp đỡ đem này hai người đưa đến trong thị trấn y y ở đường nói đến này, Vương Đại Nương đem thanh âm đệ thấp nói, đều nói ngươi nhà chồng làm bậy quá nhiều, bị nữ quỷ quấn lên, đầu tiên là mấy cái trần chuồng nam nhân ở trong sân làm bừa, căn duyên tức phụ còn bị nữ quỷ làm pháp lộng quẹt chân, căn duyên bị dọa đến bị bệnh thật dài thời gian, này lại quấn lên ngươi công công cùng ngươi tiểu cô, ai nha, toàn thôn người mấy ngày nay buổi tối cũng không dám ra cửa nhi. Tam Nhu tức phụ Phùng Tú Hồng, lắc mông chi đi tới, miệng lưỡi là lạ nói, tẩu tử, Lưu Hỷ thức mấy ngày nay quẻ chân ở trong thị trấn hầu hạ đâu, nếu là nghe nói ngươi trở về, chắc chắn cho ngươi đi thế nàng đâu, nàng nghe nói Triệu Căn Sinh đương võ tướng, lại thấy Phương Chi mấy cái hài tử lớn lên hảo còn thông minh, liền trong lòng không phải khẩu vị, nay bất quá tới ngột ngạt tới. Vương Đại Nương nhìn thấy nàng kia trêu chọc người bộ dáng, mặt tức khắc kéo xuống dưới, nhưng là không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng mà nhìn Phùng Tú Hồng liếc mắt một cái. Nhị Nhu tức phụ Lưu Tú Cần bưng chậu ra tới đổ nước, nghe được Tam Nhu tức phụ nói, liền nói, Phương Chi hẳn là đi xem, nếu không lại có lý cũng sẽ bị người ta nói miệng. Phương Chi cũng biết là có chuyện như vậy nhi, thân phận ở kia bãi, tóm lại là muốn thăm người bệnh, bất quá làm nàng hầu hạ cũng đúng, chỉ là hầu hạ hợp không hợp tâm tư liền xem chính mình, còn có kia Triệu Tinh, dám mở miệng làm chính mình chiếu cố nàng, vậy làm nàng ở nhiều tao bị tội, hài tử chịu nhiều như vậy khổ, tổng muốn bồi thường điểm đi. Vương Đại Nương gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng nói, ngươi như thế nào cũng phải đi nhìn xem, tuy rằng bọn họ làm việc không đạo nghĩa, nhưng là các ngươi dù sao cũng là văn bối, ngươi lại là bọn họ con dâu, không tiến lên sẽ bị người chỉ trích, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, Căn Sinh đã trở lại, lại trở thành quan gia, bọn họ bởi vì bán hài tử, lại đối với các ngươi nương ba cái không phúc hậu, đã ở Căn Sinh trước mặt không dám ngẩng đầu, về sau còn muốn dựa vào Căn Sinh quá ngày lành, cho nên cũng không dám quá làm khó ngươi. Phương Chi cảm giác Vương Đại Nương phân tích thực có lý, liền đáp ứng ngày mai đi trong thị trấn Y Lì ở đường nhìn xem, thuận tiện cấp trong nhà mua gọi món ăn cùng thịt. Nghe nói Triệu Nguyệt Trượng Phu cũng bị bệnh, bệnh bộ dáng cùng ngươi công công rất giống đâu, ta liền buồn bực, nếu là Triệu gia chọc phải nữ quỷ, như thế nào Triệu Nguyệt không có việc gì, ngược lại trả thù ở nàng Trượng Phu trên người đâu. Phùng Tú Hồng vừa nói vừa dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem Phương Chi, giống như vậy xem, là có thể cởi bỏ trong lòng nghi vấn dường như. Vương Đại Nương trắng nàng liếc mắt một cái nói, cái này kêu ác sự làm nhiều, gặp báo ứng. Phùng Tú Hồng bị Vương Đại Nương như vậy một nghẹn, sinh khí mà sâu mặt tiến phòng bếp bận việc đi, trong tay đổ vật phát ra đùng tiếng vang, giống như mang điểm quăng ngã đập đánh ý vị dường như. Vương Đại Nương nhíu nhíu mi, sắc mặt trở nên rất khó xem, Phương Chi liền ngắt lời nói, Đại Nương, trong nhà còn thiếu cái gì, ta ngày mai đi trong thị trấn vừa lúc mang về tới. Mua điểm thịt đi. Kia lợn rừng thịt hai ngày này mau ăn xong rồi, ngươi nhị ca hào phóng, nấu ăn khi luôn là làm nhiều phong thịt, trong thôn làm việc người nhìn đến hắn như vậy làm việc, cũng đều thật thành dốc sức, cho nên mới mấy ngày, tường viện liền có điểm bộ dáng, ngươi đi trong thị trấn ở mua điểm thịt trở về, đồ ăn liền không cần, nhà ta đất trồng rau có, đủ trong khoảng thời gian này ăn. Vương Đại Nương rất nhỏ mà thở dài một hơi nói, cơm chiều vô cùng náo nhiệt mà ăn xong rồi, bận rộn một ngày người. Ăn xong sau liền chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi, Vương Đại Nương giúp đỡ thu thập xong, liền mang theo hai cái tức phụ về nhà, Phương Chi liền làm thủy, chuẩn bị người một nhà hảo hảo tẩy tẩy. Vương Tài Lai cầm tiểu ghế ngồi ở nàng bên người nói, cùng ta nói nói sự tình trải qua. Vương Bảo Lai vừa nghe lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng mà ôm bánh nhân đậu lôi kéo tiểu hoa, mang lên tiểu bao tử, bao quanh ngồi vây quanh, muốn nghe Phương Chi phỉ hoa lịch hiểm ký. Phương Chi cười nói, không có gì nguy hiểm, những cái đó đạo tặc có rất nhiều là bị buộc, tâm tồn lương thiện, nếu không đậu bao nhi cũng sẽ không như vậy thuận lợi lớn lên. Đậu bao nhi, ngươi nương đều mang ngươi làm gì tới? Vương Bảo Lai thấy Từ tỷ tỷ trong miệng đảo không ra nói cái gì, liền bắt đầu dụ dỗ đậu bao nhi. Đậu bao nhi nghĩ nghĩ nói, nương ôm ta luận võ, còn đem phu tử từ trên núi đoạt xuống dưới, đại đương gia quản nương kêu nữ phỉ. Đại gia giật mình lăng một lát, ngay sau đó cười ha ha, ở phỉ hoa bị kêu nữ phỉ, có thể nghĩ, Phương Chi đem đạo tặc đều khí thành cái dạng gì nhi, nhìn dáng vẻ không thiếu lăn lộn. Tỷ, ngươi liền nói nói bái, làm chúng ta nghe một chút quá đã quyển. Vương Bảo Lai càng sốt ruột, một bộ hận không thể cũng có cao siêu võ công, đi phỉ hoa trộn lẫn một hồi bộ dáng. Phương Chi liền đem sự tình trải qua đại khái nói giảng, Vương Bảo Lai tiểu bao tử cùng tiểu hoa nghe được là mùi ngon, đặc biệt là tiểu hoa, cặp kia mắt giống như đầy sao, ở lò hỏa làm nổi bật hạ, lóe dạng dỡ quan huy. Phương Chi không biết, giờ phút này tiểu hoa liền bắt đầu lập chí, muốn cùng lao nương giống nhau, nhất định phải mấy tiến mấy ra, đem phỉ hoa rảo cái đế hướng lên trời, bao nhiêu năm sau, phàm là thổ phỉ hoa, chỉ cần vừa nghe đậu đỏ bao muốn tới, lập tức bối thượng bao vải trùn vội vàng trốn chạy, không phải đổi đỉnh núi, mà là mai danh nhận tích giấu kín lên, nói chờ đậu đỏ bao chơi đủ rồi về nhà, bọn họ ở ra tới chiếm núi làm vua. Đương nhiên làm như vậy, ở đạo tặc ngành sản xuất đã không tính mất mặt chuyện này, tổng giống vậy kia cái gì đỉnh núi trùn thổ phỉ, bị treo ở cửa thành làm người đi đường tham quan cường, đặc biệt là bọn họ trên người còn treo tranh chữ, ta là trùn thổ phỉ mô mô mô, ta có tội, ta tự nguyện treo ở nơi này chỗ tội, mọi người đều tới xem đến ta không mặt mũi lại làm chuyện xấu nhi. Nói trong chốc lát nói, thấy sắc trời không còn sớm, liền đều tẩy tẩy vào nhà ngủ, Vương Tài Lai bọn họ kia phòng không ở chỉ có một ván giường, không biết nhà ai lại cấp lấy lại đây một cái, hai người không cần ở tê ở bên nhau ngủ. Phương Chi thượng giường đất phát hiện, Vương Đại Nương đã giúp đỡ đem tân chăn cùng tân đệm giường làm tốt, còn có hai thân tài tốt quần áo đặt ở nơi đó, có thể nhìn ra, hẳn là cấp nhị ca cùng tiểu đệ làm, đây cũng là Phương Chi đi phía trước cố ý cấp nhị ca cùng đệ đệ mua bố. Nương mấy cái thượng giường đất, tiểu bao tử rất giống đại ca ca đem rửa gần nương vị trí nhường cho đậu bao nhi, cứ việc trong mắt có không tha, nhưng vẫn là cắn răng làm đệ đệ nằm ở nương bên người. Phương Chi ôm hắn dùng sức mà hôn mấy khẩu nói, tiểu đương gia, đến xem đây là cái gì. Nàng lấy ra triệu căn sinh cấp bố bao mở ra, năm tờ giấy xuất hiện ở tiểu bao tử trước mắt. Nương, đây là cái gì? Tiểu bao tử cầm lấy tới ngó trái ngó phải, đáng tiếc, hắn không biết chữ nhi, xem không hiểu đây là có thể ở tiền trang có thể đổi ra bạc ngân phiếu. Phương Chi cũng chỉ nhận thức mấy chữ, nhưng là biết, một trương giấy là 100 lượng, nơi này tổng cộng 5 trương, tự nhiên là 500 lượng ngân phiếu. Tiểu bao tử không thể tin tưởng mà cầm kia một trương giấy, không nghĩ tới một trương giấy lại là như vậy đăng giá, 100 lượng, cái này số lượng đối với hắn tới giảng, đó chính là con số thiên văn. Một văn tiền có thể mua 5 khối đường, 2 văn tiền có thể mua 10 khối đường, 5 văn tiền có thể mua nhiều ít đường. Một mẫu đất là 5 lượng bạc, 2 mẫu đất là 10 lượng bạc, 3 mẫu đất là 15 lượng bạc, kia 50 lượng có thể mua nhiều ít mà. Này 100 lượng lại có thể mua nhiều ít mẫu đất ta. Phương Chi thấy hắn cau mày, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng, liền nhịn không được buồn cười, nói, mỗi mẫu đất dựa theo 5 lượng bạc tính, này một trương ngân phiếu có thể mua 20 mẫu đất, nơi này có 5 tấm ngân phiếu, có thể mua 100 mẫu đất. Nhìn đến tiểu bao tử miệng trương càng lúc càng lớn, đôi mắt trừng đến càng ngày càng viên, Phương Chi càng cảm thấy đến thú vị, liền nói, hơn nữa lục tướng quân cấp kia 200 lượng bạc cũng mua đất nói, kia nhà chúng ta liền có 140 mẫu đất, ở hơn nữa hiện tại 13 mẫu đất, tổng cộng chính là 153 mẫu đất, dựa theo mỗi mẫu 400 cân lúa mạch thu hoạch nói, mỗi năm nhà chúng ta đem có 6 vạn nhất 1.200 cân lương thực, cấp tá điền phân ra tam thành, còn có 4 vạn lượng ngàn nhiều cân. Lương thực, cả nhà một năm ăn dùng lương thực, dựa theo mỗi ngày đều ăn bạch diện tính toán nói, một đốn nhị cân mặt, một ngày 6 cân mặt, một năm chỉ cần 2.000 nhiều cân lương thực, ở lâu một ít, mỗi năm lưu ra 3.000 cân lương thực, còn dư 3.900.000 nhiều cân lương thực, dựa theo hiện tại bạch diện giá cả, một cân có thể bán 20 văn tiền nói, mỗi năm là có thể thu vào 79 lượng bạc, cái này cũng chưa tính cha ngươi còn ở trong quân đội tránh bạc, nương sẽ săn thú, còn cùng ngươi nhị. Cựu dưỡng lộc, hơn nữa này phiến đất hoang loại thượng cây ăn quả, ở đào ra ao cá nuôi cá thu vào. Nói đến này, Phương Chi dừng một chút, đối tiểu bao tử nói, nương nghĩ, tạm thời tranh thủ mỗi năm đạt tới 200 lượng ổn định thu vào, cũng chính là mỗi ngày đều có 500 đồng bạc tiên trướng, hai ngày đó là một lượng bạc tử sở dĩ tính như vậy tinh tế, chính là nói cho tiểu bao tử nhà mình không thiếu tiền, làm hắn dần dần buông ra tay chân tiêu tiền, đừng vì một cái tiền đồng keo kiệt. Tiểu bao tử sau khi nghe xong trầm mặc thật dài thời gian, như là không thể tin được này đó có thể thực hiện dường như, lại như là ở trong lòng tính này đó số liệu thật không chân thật, một hồi lâu mới nói, như vậy tính, nhà chúng ta nguyên lai mà, đều không đủ chúng ta ăn no, vương mãi mãi ngày thường nhưng cấp chúng ta đắp không ít lương thực. Ta là dựa theo tiểu mạch thu hoạch tính toán, không có đem thu lương thu hoạch tính đi vào, nếu tính đi vào thu lương thu vào nói, mỗi năm bán lương thực tiền là có thể đạt tới hơn 100 lượng, cho nên nương nói mỗi năm thu vào 200 lượng, vẫn là thực hảo thực hiện, trong nhà hiện tại có tiền. Ngươi cũng đừng quá nhọc lòng trong nhà sinh kế, chờ sang năm qua sông năm, liền đi trong thôn tư thuộc đọc sách, thực hiện ngươi tú tài mộng. Phương Chi sờ sờ hắn đầu nhỏ nói. Tiểu bao tử đôi mắt tức khắc sáng lên, kích động nói, ta thi đậu tú tài, đến lúc đó nhà chúng ta mà đều miễn thuế, nương à, như vậy là có thể tỉnh hạ không ít lương thực, lại có thể nhiều bán không ít bạc đâu. Phương Chi nuốt một ngụm nước miếng nói, cho nên ngươi muốn nỗ lực học tập. Cho ngươi đệ đệ muội muội làm hảo tấm gương, về sau bọn họ chính là phải hướng ngươi học tập đâu. Tiểu bao tử vừa nghe lời này, tức khắc thẳng thắn sống lưng, nhìn nhìn ngốc manh tiểu hoa, lại nhìn nhìn vẻ mặt gì cũng không rõ đầu bao nhi nói, ta nhất định phải mang muội muội đệ đệ đi chính đạo nhi, đến lúc đó ta trở thành tú tài lao gia, muội muội nhà chồng không dám khi dễ nàng, đệ đệ cũng có thể hảo hảo chọn cái tức phụ nhi. Phương Chi đầy đầu hắc tuyến nói, ngươi có phải hay không cũng nhớ thương cưới vợ a? Tiểu bao tử sửng sốt một lát, mặt trở nên hồng hồng, nhào vào Phương Chi trong lòng ngực nói, nương, ta còn muốn khảo tú tài, nhưng cái đó sự còn sớm đâu. Phi, tiểu thí hải, còn biết thẹn thùng. Phương Chi chụp hắn mông nhỏ một chút nói, cấp đệ muội làm tấm gương, quan trọng nhất một cái chính là, không thể cưới tức phụ đã quên nương. Nương ngươi nói cái gì đâu? Nương thật vất vả đem chúng ta nuôi lớn. Như thế nào có thể quên nương? Ta lại không bị thất tâm phong, đã quên ai cũng quên không được nương a. Tiểu bao tử thực khó hiểu địa đạo. Hảo đi, cưới vợ sự tình còn sớm đâu, hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm. Tiểu bao tử đem cất giấu tiểu bình lấy ra tới, bên trong có không ít tiền đồng, này đó đều là Triệu Căn Sinh cùng Vương Tài Lai Vương Bảo Lai cho hắn tiêu vặt, hắn đều tồn đi lên. Phương Chi thực vô ngữ, không lấy này đó tiền, làm tiểu bao tử chính mình quản lý. Là ngày thường cấp đệ muội mua đồ ăn vặt, vẫn là cùng trong thôn tiểu bằng hữu kết giao dùng đều được, chỉ là một cái, không được trợ cấp cấp trong nhà dùng. Tiểu bao tử nhìn hai cái ngốc manh đệ muội liếc mắt một cái, liền đồng ý, cũng là, đệ đệ như vậy gầy, còn như vậy tiểu, muội muội đầu óc không dùng tốt, lại ái chạy động, luôn là muốn mua điểm ăn ngon bổ bổ, vì thế hắn quyết định, ngày mai lấy ra 5 văn tiền, cấp đệ đệ muội muội mua một góc bánh dẻo ăn. Phương Chi không biết tiểu bao tử ý tưởng, nhìn đến hắn rầu mông đem tiền bình chôn hảo, lại dặn dò đậu bao nhi không thể đem bí mật này nói ra đi, liền tâm tình thoải mái mà chui vào ổ chăn, còn học đại nhân hình dáng, giúp đỡ đậu bao nhi dịch dịch góc chăn. Đậu bao nhi cũng thực không muốn xa rời cái này ca ca, không có ở Phương Chi trong lòng ngực ngủ, mà là đem đầu to dựa vào tiểu bao tử đầu ngủ, khả năng ở phỉ trong ổ sinh hoạt, đối đại nhân tín nhiệm cảm rất thấp. Cho nên nhìn thấy so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu tiểu hài tử, cảm thấy có thể hoàn toàn tín nhiệm, liền có biểu hiện như vậy. Mà tiểu hoa lại dùng đầu dựa vào Phương Chi cánh tay, nhỏ giọng nói, nương, có ngôi sao nhỏ hướng ta trong thân thể toàn. Phương Chi bị tiểu hoa nói có điểm không rõ, sau lại mới nhớ tới, kích động nói, nương đường đỏ bao a, ngươi là cảm giác được năng lượng tiến vào thân thể. Nói xong, nàng liền ngồi dậy. Làm tiểu hoa bắt đầu vận hành dị năng, nhìn đến nương như vậy kích động, tiểu hoa Phương Chi ngôi sao nhỏ tiến vào thân thể là đúng, là vô hại, lúc này mới yên tâm lớn mật mà bắt đầu đem đại lượng ngôi sao nhỏ hướng ở trong thân thể dẫn. Không biết qua bao lâu thời gian, tiểu bao tử cùng đậu bao nhi đều ngủ rồi, tiểu hoa rốt cuộc vận hành xong rồi, thân thể xuất hiện một tầng thật dày hắc cấu, Phương Chi vội vàng nấu nước giúp đỡ Tiểu Hoa rửa sạch. Tiểu Hoa như vậy thanh trừ trong cơ thể rác rưởi sau, làn da trở nên trắng non tinh tế, thêm chi trong khoảng thời gian này ăn no ăn ngon, khuôn mặt nhỏ bắt đầu trưởng thịt, phấn nộn nộn tiểu nha đầu liền phải ra lò. Nương hai thu thập xong sau, chui vào trong ổ chăn mị mị ngủ rồi, bất quá Phương Chi chuẩn bị vẫn là buộc Tiểu Bao Tử ra tăng luyện tập, còn có Đậu Bao Nhi cũng muốn có công phu. Tại đây cổ đại chữa bệnh kỹ thuật lạc hậu niên đại, một hồi phát sốt đều có thể chí người vào chỗ chết, cho nên làm hài tử dẫn đường năng lượng nhập thể, ít nhất có thể bảo đảm thân thể sẽ không sinh bệnh. Nàng lại nghĩ tới tiểu đệ Vương Bảo Lai, chính mình cũng dạy hắn dẫn đường năng lượng nhập thể, ở học điểm chiêu thức, gặp được sự hẳn là có thể tự bảo vệ mình, nhị ca tuổi tác có điểm đại, không biết có thể hay không hành, nhưng cũng phải thử một chút, nghĩ đến nhị ca liền nghĩ đến Triệu Can Sinh. Hắn ở trong quân đội phục dịch, bản thân có điểm công phu cùng nội lực, không biết cùng chính mình cái này dẫn đường năng lượng nhập thể hướng không xung đột, chờ hắn trở về, chính mình cũng dạy. Cho hắn đi, nếu có thể hành, một khi có chiến sự, cũng nhiều một ít bảo đảm. Đương nhiên, này đó không phải vì đạt được cái gì hảo cảm, mà là vì ba cái hài tử, mất đi phụ thân đối với hài tử chính là trung thân tiếc nuối chuyện này. Vì hài tử có thể thể sắc và tinh thần khỏe mạnh mà lớn lên, Phương Chi quyết định đem cái này dạy cho Triệu Căn Sinh, được chưa liền xem hắn lĩnh hội cập cơ duyên. Sáng sớm hôm sau, Phương Chi mang theo mấy cái hài tử cơm nước xong, liền đi theo Vương Bảo Lai ngồi xe bỏ đi thị trấn. Trong thị trấn liền một nhà y y đường, Têu Thuận An dược đường, Vương Bảo Lai hỏi Phương Chi dùng không cần mua điểm đồ vật lại đi. Phương Chi nghĩ nghĩ, theo lý thuyết xem bệnh người như thế nào cũng muốn mua điểm đồ vật. Nhưng nàng vẫn là không có mua, một phương diện đối Triệu Tình tức giận còn không có tiêu, về phương diện khác chính mình mang theo hài tử sinh hoạt khang khổ, cũng không có bao nhiêu tiền không phải. Nói nữa, này xem bệnh tiền thuốc men nói không chừng còn muốn nhà mình đào đâu, đặc biệt là nhìn đến Triệu Căn Sinh đương võ tướng trở về, tuy không phải cái gì đại quan nhi, nhưng tóm lại là có bổng lộc, dựa theo Dư Quế Liên tập tính, chắc chắn đem bản tính đánh tới nhà mình trên đầu. Ở trong bất chi bất giác, Phương Chi chậm rãi đem nhà mình này từ hàng nghĩa, đem Triệu Căn Sinh cũng gia nhập vào được, đây là nàng không có phát hiện. Dược đường chia làm trước đường hậu đường, trước đường là đại phu bắt mạch, tiểu nhị lấy dược địa phương, cao cao dược ngăn tủ chia làm thật nhiều tiểu ngăn kéo, đứng chỉnh mặt tường, một cái dâu hoa dâm đại phu đang ở cho người ta bắt mạch. Ở tiểu nhị chỉ thị hạ, Phương Chi thông qua góc tường một cửa nhỏ tiến vào hậu viện, sân không nhỏ, phơi nắng đủ loại kiểu dáng dược liệu. Có thể nhìn ra, hậu viện không chỉ có dược liệu kho hàng, nhà ăn cùng tiểu nhị trụ ký túc xá, còn có mấy gian phòng bệnh. Thời đại này không có gì nằm viện vừa nói, đều là thực nghiêm trọng bệnh mới có thể tạm thời ở tại dược đường, trải qua chẩn bệnh sau, liền sẽ lập tức làm về nhà dưỡng bệnh, cho nên Triệu Nhị Hưu Triệu Tình có thể nằm viện, không chỉ có là bởi vì bệnh tình nghiêm trọng cùng cổ quái, còn bởi vì Triệu Nhị Hưu ăn vạ không đi. Đương nhiên, Phương Chi không biết điểm này. Bất quá từ dược phòng tiểu nhị trên mặt nhìn ra khinh thường, nàng còn tưởng rằng là bởi vì chính mình là nông phụ, tiểu nhị. Mắt cho xem người thấp đâu. Phương Chi đang muốn hỏi một chút phơi nắng dược liệu tiểu nhị, Triệu Nhị Hưu ở đâu gian trong phòng khi, liền thấy Triệu Nguyệt bưng buồn gỗ đi ra đổ nước, nhìn thấy Phương Chi lập tức nổi giận mắng, ngươi còn biết tới à. Cha ta đều bị bệnh vài thiên, mới nhìn thấy ngươi cái này làm trưởng tức ảnh nhi, thật đúng là hiếu kính đâu. Nếu không phải ngươi trượng phu đem ta nhi tử bán, ta đi theo thương đội đi tìm, có thể tới như vậy vẫn sao? Đúng rồi, tuy rằng hài tử tìm trở về, nhưng là dư đức buôn bán hài tử tội không thể nhẹ tha, khế thư thượng nhưng đều viết, lại có thôn trưởng cập tộc lao nhóm làm chứng, ta sẽ lấy Triệu gia người có tên dự đi huyện nha cáo hắn, ngươi làm hắn chuẩn bị tốt, rửa sạch sẽ đi ngồi xổm đại lao đi. Phương Chi cho nàng một cái xem thường, không khách khí địa đạo. Triệu Nguyệt một nghẹn, lập tức kêu khóc nói, ngươi cái tang lương tâm, dư đức đều như vậy, ngươi còn không buông tha hắn, ngươi tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn a? Nghe được bên ngoài ầm ĩ, một khắc gian trong phòng đi ra hai người, một cái là Dư Quế Liên, một cái là Triệu Căn Duyên. Phương Chi đi vào nơi này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cùng trong trí nhớ chậm rãi trùng hợp, chỉ là so nguyên lai già nua rất nhiều, không biết là bởi vì bị nữ quỷ dọa, vẫn là bị trong nhà này biến cố đả kích. Nhìn so nguyên lai càng thêm có rún nhút nhát. Hắn kỳ thật lớn lên không khó coi, có thể nói ở Triệu gia cùng Triệu Tinh giống nhau xem như lớn lên tương đối xuất chúng, chỉ là ở Vương Phương Chi trong trí nhớ, hắn bất luận cái gì chuyện này đều không ra đầu, như là trường kỳ co đầu rút cổ ở Mai Dùa Quy, có điểm động tĩnh lập tức đem đầu xúc đi vào, sau đó vô thanh vô tức mà giả chết. Như vậy tính cách không biết như thế nào dưỡng thành, có lẽ là trong nhà quá mức sủng ái, có lẽ là mẫu thân cường thế, mấy cái tỉ tỉ bá đạo, thêm chi lại cưới cái Lưu Hỷ Thước như vậy người đàn bà đánh đá, làm hắn giống được đặc thù không có cơ hội phóng xuất ra tới, hình thành ngoại hình là nam tử, nội tại lại yếu ớt liền nữ tử đều không bằng giả nam nhân. Chỉ thấy hắn đi theo Dư Quế Liên phía sau, nửa rũ đầu, đôi mắt trộm đánh giá Phương Chi, cho người ta cảm giác chính là bốn chữ lấm la lấm lét. Xảo cái gì xảo, đây là địa phương nào các ngươi cứ như vậy xảo. Ngươi không sợ mất mặt, chúng ta Triệu gia còn sợ thanh danh coi ô đâu. Dư Quế Liên nhìn Phương Chi quát. Phương Chi cũng biết Dư Quế Liên là đang nói chính mình, nàng không có mở miệng nói, trên mặt nàng vẫn như cũ là bà, là trưởng bối, không thể bên ngoài cùng nàng tranh luận. Lưu Hỷ Thức chống cái gậy gỗ từ trong phòng tễ ra tới nói, đại tẩu A, ngươi rốt cuộc tới, này mấy hôm nay nhưng mệt chết ta, ngươi nhìn xem ta chân còn què, vì hầu hạ công công cùng tiểu cô, ta chân thương lại nghiêm trọng. Phương Chi vẫn là không nói gì, ngươi hầu hạ không hầu hạ, cũng không phải ta làm ngươi tới, cùng ta nói vô dụng. Dư Quế Liên nhìn thấy Vương Bảo Lai theo sau đi vào tới liền nói, các ngươi có phải hay không đuổi xe bỏ tới. Vừa lúc, cha ngươi hôm nay có thể về nhà, như vậy cũng tỉnh hạ mướn xe tiền, chạy nhanh đem xe bỏ thu thập hảo, một hồi đem ngươi đại thúc bối đến xe bỏ đi lên cái này bối, đương nhiên không phải đối Triệu Căn Duyên nói, mà là đối Vương Bảo Lai nói. Vương Bảo Lai nhìn xem Phương Chi gật gật đầu, làm hắn đi dùng cây chổi dọn dẹp một chút xe bỏ, chính mình tắc đi vào trong phòng đi xem Triệu Nhị Hưu. Mấy ngày không thấy Triệu Nhị Hưu gầy ốm rất lợi hại, không chỉ có là bởi vì có bệnh duyên cớ, nặng nhất chính là tinh thần tra tấn, đầu tiên là bởi vì chính mình không thể động sốt ruột thượng hỏa, lại chính là đối nữ quỷ khủng bố, nữ quỷ đối hắn trừng trị, làm hắn tâm vẫn luôn ở vào kinh hách chung. Đương nhìn thấy Phương Chi đi vào tới giống như là nhìn thấy cứu tinh, nghẹn ngào mà hô, căn sinh tức phụ a, mau mau mau, mau làm căn sinh giúp đỡ tìm có năng lực đạo sĩ, nhà chúng ta có ác quỷ a, không rõ trừ không có cách nào về nhà trụ a. Dư Quế Liên không kiên nhẫn nói, thôn trưởng đã giúp đỡ tìm đạo sĩ ở nhà chúng ta thắc pháp, ngươi liền an tâm mà về nhà đi, cái kia đạo sĩ nói, ra trạch căn cùng, nhưng yên tâm vào ở, lời này theo như ngươi nói bao nhiêu lần, như thế nào còn làm ầm ĩ đâu. Ta không tin, ta không tin, căn sinh hiện tại là quang gia, hắn tìm tới đạo sĩ không dám lừa gạt quang gia, làm hắn tìm Triệu Nhị Hưu sắc mặt xanh mét mà quát. Cha, căn sinh hiện tại ở quân doanh, vừa mới diệt phỉ trở về, kế tiếp sự tình rất nhiều, chỉ sợ muốn quá một đoạn thời gian mới có thể trở về Phương Chi thành thật địa đạo. Ta đây liền không trở về nhà, ta đây liền không trở về nhà, ta phải chờ tới căn sinh trở về ta ở trở về, cái kia ra không thể hồi, nữ quỷ nói không chừng còn ở đâu. Triệu Nhị Hưu nói đến này, cả người sợ tới mức bắt đầu run run lên. Dư Quế Liên cả giận nói cái gì hỗn lời nói, ngươi tại đây trụ mỗi ngày phải tốn nhiều ít bạc biết không? Ở trụ đi xuống, năm nay thu hoạch đều phải đáp đi vào, kia đạo sĩ tắc pháp ta chính là ở trước mặt, nhìn đến hắn đã đem kia nữ quỷ thu, còn đốt thành tro, hồn phi phách tán, ngươi cứ yên tâm đi. Không, không, ngươi là gạt ta, ngươi là gạt ta, ta không tin, ta không tin. Triệu Nhị Hưu có điểm điên cùng nói, căn sinh đương đại quan nhi, hắn có tiền, làm hắn lấy tiền, ta liền ở tại nơi này. Liền ở tại nơi này. Phương Chi trợn trắng mắt nói, căn sinh cũng không phải là cái gì đại quan nhi, hắn chính là cái bách hộ trưởng, quản trên dưới 100 người tới, mỗi tháng bổng lộc không có nhiều ít chính là cái tiểu liền trưởng, tiền lương nhưng không có nhiều ít, đủ dưỡng lao bà hài tử liền không tồi. Triệu Nhị Hưu bắt đầu chơi hốn, dùng toàn thân sức lực kêu to, ta không đi, ta không đi, ta phải đợi căn sinh tới đón.